Chương 456, trở lại tương lai phương pháp. Chương 456, trở lại tương lai phương pháp. Cơ Trọng Vân trịnh trọng nói, sau đó ta muốn về Vương Đô. Hắn ở nơi đó còn có chung với thuộc hạ của hắn, không có khả năng tùy ý bọn hắn bị yêu thú tàn sát. Lâm Xuyên nói, Cơ Minh, ta Lâm Minh. Cơ Trọng Vân đánh gây hắn, ngươi khả năng muốn giúp ta, nhưng không cần. Lâm Xuyên sững sờ, hắn vừa rồi đích thật là nghĩ ra một phần lực, dù là không phải đối kháng chính diện vương tọa kia phân thân, cũng có thể đánh cái phụ trợ cái gì, nói thế nào người ta cũng quả thật đến giúp chính mình. Diêu Văn Quân mỉm cười nói, ngươi cùng Lưu Ly bọn hắn không đều là người xuyên việt sao? Các ngươi nên suy tính là như thế nào về nhà, mà không phải cho chúng ta những cổ nhân này ra mặt. Lâm Xuyên yên lặng, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, các ngươi đã biết. Rất khó không biết ta, Cơ Trọng Vân cảm khái. Ban đầu hắn tìm khắp thiên hạ điện tịch, không có phát hiện Long Hạ cái này một quốc gia thời điểm liền ý thức được có vấn đề, nhưng lúc đó hắn cùng Lâm Xuyên bọn người quan hệ rất tốt, cho nên không có tiến một bước kiểm chứng. Về sau phi thuyền rơi xuống, sau khi tỉnh dậy nghe thấy vô tướng cùng đại trưởng lão nói lên có quan hệ xuyên qua lịch sử sự tình, hắn lập tức hiểu rõ. Thời đại này nào có mạnh mẽ như vậy quốc gia lại không danh khí. Giải thích duy nhất chính là Long Hạ không tại chính mình vị trí trên điểm thời gian, trải qua cùng Giang Lưu Ly thẩm tra đối chiếu lời nói khách sáo, quả nhiên hỏi chân tướng. Diêu Văn Quân mang theo xin lỗi nói, không nên trách Lưu Ly, thật sự là chúng ta đối với các ngươi quốc gia quá cảm thấy hứng thú, nhịn không được mới hỏi. Giang Lưu Ly thần sắc hơi có nghiêm túc, nàng nhớ lại hai ba khắc, rốt cục nhớ tới tình cảnh lúc ấy. A, đó là đang cùng ta lời nói khách sáo a. Quá ghê tởm, ta rõ ràng như thế tin tưởng các ngươi. Lâm Xuyên một thanh đè lại đầu này sù lông sư tử con, cười nói, hại, cũng không phải việc đại sự gì, chúng ta lúc đó không phải cũng che giấu về mặt thân phận các ngươi về Vương Đô đội ngũ sao? Cho nên nói a Lâm Minh, ngươi thật không cần thiết lại tiếp tục giúp chúng ta. Cơ Trọng Vân ngữ trọng tâm trường đạo, ngươi cùng chúng ta đến Vương Đô là vì tìm kiếm phương pháp trở về đi. Vô tướng nói, thật sự là hắn có biện pháp, cho nên các ngươi mục đích đã đạt thành, không cần thiết mạo hiểm nữa. Lâm Xuyên trầm mặc sẽ, từ trong lòng ý nguyện đi lên giảng, đích thật là dạng này. Cơ Minh, ta không cần nhiều lời. Cơ Trọng Vân đánh nhịp đạo, chúng ta chỉ là trở về đem ta cấp dưới tiếp đi ra, nói không chính xác bọn hắn đã ra khỏi thành chạy nạn nữa nha. Dạng này ta cũng không cần thiết tiến vào. Căn cứ Giang Lưu Ly thuyết pháp, vương tọa thế nhưng là siêu việt tiên tiên phía trên tồn tại, cho dù là phân thân cũng không phải bây giờ Tây Lâu có thể so. Hắn cùng Lâm Xuyên mấy người nhận biết thời gian không dài, tuyệt đại đa số thời điểm đều là lấy trao đổi ích lợi làm chủ, tự nhận là không để cho mấy người kia làm đến loại trình độ này tư cách. Lâm Xuyên đối mặt cái này nhận biết thời gian không dài bằng hữu, cảm khái rất nhiều, không khỏi xuất hiện dao động. Cơ Trọng Vân thì sớm đã đứng lên cùng mấy người cáo biệt, chuẩn bị mang Diêu Văn Quân trở lại Vương Đô. Trong lúc nhất thời, song phương đều rất thương cảm. Trước đường thương cảm, ta có chuyện muốn nói. Vô tướng lên tiếng đánh gãy bọn hắn. Các ngươi cái gọi là xuyên qua, kẻ cầm đầu là chúng ta văn minh bên trong 001, tên khoa học nuốt lúc chi trùng chính như các ngươi hậu thế ngàn năm sau hư không sinh vật mở dạng, sơ đại tam đại bộ tộc cũng cần ăn một chút đồ vật đặc biệt tiến hóa. Chúng ta 002 người vô diện ăn thân phận 003 gây giống chi hoa ăn sinh mệnh lực, 001 thì tương đối đặc thù, bọn chúng là chúng ta văn minh nhóm đầu tiên hoàn thành tiến hóa bộ tộc, chính như tên của bọn nó, nuốt lúc, bọn chúng là lấy thời gian là ăn sinh vật. Bốn vị người xuyên việt tinh tâm nghe, thương cảm thật có, nhưng ít ra hiện tại, tìm tới về nhà đầu mối bọn hắn càng nhiều hơn chính là vui vẻ cùng kinh ngạc. Thế giới to lớn quả thật không thiếu cái lạ, lại sẽ có sinh vật lấy thời gian là ăn. Vô tướng nói, thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, thời gian vật này không giống như là chúng ta cướp đoạt thân phận, kẻ cướp đoạt chết liền có thể trở về tự thân. Nó một khi bị nuốt lúc chi trùng ăn hết, là nhà không ra. Nghe vậy, bốn người thân thể run lên. Tống Phong mau đuổi theo hỏi, có ý tứ gì? Nói đúng là chúng ta trở về không được thôi. Tin tức này không khác sấm sét giữa trời quang, một người hiện đại cho dù là chức nghiệp giả cũng không hy vọng chính mình vĩnh viễn lưu tại cổ đại. Điện tử sản phẩm, hoàn cảnh sinh hoạt, xã giao quan hệ chờ chút, hiện đại cùng cổ đại khác nhau một trời một vực, không ai sẽ buông tha cho thoải mái dễ chịu điều hòa không khí phòng ở tại Hoa Lệ nhưng không có internet vô cùng. Giống Giang Lưu Ly loại này rời Mỹ thực sống không được ăn hàng càng tuyệt vọng hơn. Thời đại này thế nhưng là ngay cả một bao da dáng muối mịn đều không có. Các loại gia vị càng là cần côi đến để nàng hoài nghi cung đình đầu bếp là nhờ quan hệ tiến đến. Mặc dù không cách nào giống xuyên qua tới như thế đưa các ngươi trở về, nhưng ta có một loại khác càng thêm trực tiếp phương pháp. Vô tướng trầm rãi nói, chỉ bất quá cần một loại nào đó vật liệu. Cái gì? Sinh dục vương tọa cố kia tại Tây Lâu Vương Đô phân thân. Bốn người sắc mặt đều có biến hóa, Cơ Trọng Vân hổ nghi nói, vì cái gì cần yêu vật kia? Rõ ràng đem Lâm Minh mấy người trả lại chính là kia cái gì 001, ngươi tìm người ta 003 làm cái gì? Lâm Xuyên tâm tư khẽ động, nghĩ đến trước đó sau khi tỉnh dậy đối phương nói lời, có chút suy đoán. Ngươi không phải là muốn để cho chúng ta ngủ đến 2000 năm sau đi? Không sai. Vô tướng triển khai hai tay cười nói, nếu không cách nào thông qua 001 đưa các ngươi trở về, vậy chỉ dùng sinh dục vương tọa ngủ đông bạo tử, đem bọn ngươi thân thể cơ năng hạ thấp cực điểm, một năm rồi lại một năm sống đến 2000 năm sau. Dù sao rơi vào trạng thái ngủ say hậu nhân loại thời gian cảm giác sẽ cơ hồ về không, đối với mấy người tới nói thuận lợi khả năng vừa mở mắt nhắm mắt lại công phu thì đến nhà. Hố người đâu ngươi? Lý Khê đứng lên hô, ai biết 2000 năm thời gian có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vạn nhất bọn hắn ở trên đường thanh tỉnh lại, hoặc là nói chết giả ở mất ngủ trong quá trình, này làm sao xử lý? Vô tướng ra hiệu nàng tỉnh táo chút, an tâm, ta có chừng mực, nếu như thí nghiệm vật liệu là một vị vương tọa phân thân lời nói, ta có nắm chắc tại trong vòng một năm cho các ngươi nghiên cứu minh bạch. Còn cần 2 năm. Bốn người vừa đi vừa về nhìn xem lẫn nhau, lại hỏi một chút có hay không những biện pháp khác. Thật đáng tiếc chính là, Vô tướng rất khẳng định nói cho bọn hắn, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Cũng chỉ bọn hắn vận khí tốt rơi vào cái niên đại này, một khi chệ hướng đi điểm thời gian khác, hoặc là chính mình không đến Lam Tinh, rất có thể liền thật trở về không được. Làm sao xử lý? Đau khổ truy tìm về nhà phương pháp như vậy giản dị tự nhiên, nghe trăm ngàn chỗ hở thực tế cũng không đáng tin cậy. Lâm Xuyên chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn xem sầu mi khổ kiểm Giang Lưu Ly, hỏi, đồ vật cầm về sao? Giang Lưu Ly nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhớ ra rồi lúc trước ở trên phi thuyền Lâm Xuyên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Một cái túi chữ vật trả lại đến trong tay đối phương. Ước lượng đồ vật bên trong, một dạng không ít. Lâm Xuyên nhìn quanh mọi người tại đây, thản nhiên nói, nếu trước mắt không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đi, đi Vương Đô, sát Vương Tòa. Chương 457, phản bội chương 457, phản bội Tây Lâu Vương Đều, ngày xưa phồn hoa đô thị đã rách nát không chịu nổi. Đổ sụp tường thành cùng xuyên thấu qua mây đen hàn quang kêu gọi lẫn nhau, dân chúng khóa cửa ở nhà, thỉnh thoảng xuyên thấu qua khe cửa quan sát phía ngoài yên tĩnh không người khu phố. Mảng lớn phòng ốc sụp đổ, phiên chợ bày trải lật tung, một lần tình cờ trải qua một cái đồng hương chẳng có mục đích du tẩu, chắc chắn sẽ có người coi là an toàn muốn mở cửa điều tra tình huống. Lúc này, một chút nhiều đầu góc một điểm người liền sẽ nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi nhìn hắn trên cổ. Dù đang đồng hương đã hai mắt ngốc trệ, trên cổ một gốc huyết nhục chi hoa ngay tại sinh trưởng, giữa răng môi trộn lẫn dịch nhờn nhúc nhích âm thanh khiến cho phía ngoài rét lạnh càng rơi một tầng địa ngục. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cấm quân đến bây giờ đều không có hành động? Cửa phòng đóng chặt bên trong mọi người tiếng thảo luận nối liền không dứt. Ngay hôm nay sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, ra chợ sáng một lão giả đẩy trên xe đẩy nhỏ phiên chợ, nghĩ đến trong tay dị vực bánh kẹo nhất định có thể bán tốt giá tiền, đi đến Vương Đô cửa Tây phiên chợ cuối cùng, tường thành cao ngất đột nhiên bị một ngọn núi nhỏ vượt qua, trông coi hộ vệ từng cái dọa đến tè ra quần. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, nó máu thịt bé bét, sinh trưởng tại một cái quan tài sắt bên trên, mạnh mẽ đâm tới bạo lực dỡ bỏ tường thành, ép qua phiên chợ, một đường đi về phía đông sông vào vương cung. Nó mang theo u lục sắc hình quang tung bay đến mãn thành đều là, phàm là dính vào một chút cũng sẽ thay đổi cái xác không hồn, liên thân người hài tử đều sẽ giết chết, ngay sau đó chết đi trên thân người cũng sẽ sinh trưởng chảy máu bao, một truyền mười mười truyền trăm, Vương Đô nhân tâm tán loạn, khủng hoảng trải rộng, cực kỳ giống 2000 năm sau zombie bị trong phim virus lúc buộc phát kỳ. Lại về sau, cho đến ngày nay giữa trưa, trên đường cái mặc dù còn tung bay u lục sắc hình quang điểm sáng, nhưng mọi người như kỳ tích phát hiện, trên đường phố những hành thi kia đi thì không còn xâm nhập tòa nhà, chỉ cần không ra khỏi cửa đại khái chính là an toàn. Đây rốt cuộc là những thứ gì? Không rõ ràng. Chỉ hy vọng những cái kia làm quan mau mau xử lý tốt bọn chúng. Nghĩ hay lắm, ban đầu xông tới tòa kia núi thịt bây giờ liền cắm rễ tại vương cung, phàm là vương năng có chút làm cũng sẽ không để những quỷ đồ vật này dẫm trên đầu. Bởi vì Tây Lâu vương cho tới bây giờ đều không có phái người xử lý việc này, đã có người hoài nghi những vật này đều là vương thất dở cho quỷ, mục đích có thể là vì tiến hành cái gì trường sinh thí nghiệm. Vậy mà lúc này giờ phút này, Tây Lâu vương cơ nhân đang ngồi ở trên vương tọa, sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem phía dưới tiểu nhi tử. Công tượng lấy cựu tộc làm đảm bảo, tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong phục hồi như cũ vương cùng chủ điện. Không đến 2 ngày thời gian liền bị xông vào. Cơ Hằng cười nhạt nói, "Phụ vương, ngài suy tính như thế nào?" Cơ nhân đảo qua nhi tử bên người Vân gia gia chủ Vân Khắc cùng vị kia từng có vài lần duyên phận thánh địa thánh nhân Doanh Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, "Để cho ta Tây Lâu thần phục với một đám yêu vật, hàng năm tiến cống cho chúng nó số lượng nhất định tế phẩm, cũng tại trong quốc cảnh tuyên truyền bọn chúng thần. Tưởng cho ngươi là ta Tây Lâu vương tử." Lại nói ra như thế hôn chứng nói. Cơ Hằng thở dài nói, "Ngài làm sao lại là không rõ đâu. Đây đối với chúng ta nhân tộc, đối với chúng ta Tây Lâu, thậm chí đối với chúng ta viên tinh cầu này. A đối với ngài còn không biết tình cầu gì đi, chính là chúng ta dưới chân dẫm lên mảnh đất này đều có lợi ích to lớn." Trong giọng nói của hắn có mấy phần đối mặt người ngu bất đắc dĩ, cùng làm trí giả nắm giữ càng nhiều tri thức ngạo mạn, giống như đang nói phụ vương ngươi quá vô tri, ngay cả tình cầu loại này khái niệm đều cần ta vì ngươi giảng giải. Cơ nhân liếc nhìn một bên lão giả, Vân Khắc, ngươi cũng đổ hướng những yêu vật này bên kia. Lão giả thản nhiên nói, làm Tây Lâu Vân gia chủ, ta có nghĩa vụ mang theo quốc gia của chúng ta đi được càng xa, đến mức trong thời gian này không thể không thanh trừ một chút trở ngại. Ngươi đây là đang điểm quả nhân, vi thần không dám. Cơ nhân bị chọc giận quá mà cười lên, chỉ vào vị lao giả này tiếng mắng liên tục, mà đối phương liền cũng không nghe thấy một dạng. Doanh Hạo khỏe miệng có chút dương lên, xem ra bệ hạ cũng không cảm nhận được tộc ta thiện ý. Chỉ cần ngài đáp ứng tộc ta yêu cầu, ngài vẫn là cao quý Tây Lâu vương, thậm chí có thể thu hoạch được sinh mệnh vĩnh hằng, cùng đối với mảnh đất này vĩnh cửu quyền thống trị. Ý miệng. Cơ nhân chửi gầm lên, một cái khống chế thánh nhân thân thể yêu vật, dám tại quả nhân trước mặt làm cản. Nghiêm tướng quân. Vâng. Bên ngoài cửa cung, Nghiêm Niết bước vào, rút ra mang theo tiên thiên cấp bậc trường kiếm, hướng phía người trong cuộc chém tới. Doanh Hạo, hoặc là nói người vô diện ca, thấy thế cười lạnh một tiếng, không cần hắn xuất thủ bên người Vân Khắc liền đã ngăn tại phía sau hắn, cùng người cấm quân kia thống lĩnh đụng vào nhau. Mây đen bị một đạo kiếm khí mở ra lỗ hổng, Nghiêm Niết gắt gao tiếp cận trước mắt lão giả, không cách nào lại tiến lên mảy may. Nghiêm tướng quân, chớ có sai lầm va chạm thiên ngoại sứ giả, còn không mau mau lui ra. Sau một khắc, Nghiêm Niết thân ảnh bị một trường gỗ lật, đối mặt Vân Khắc loại này uy tín lâu năm thiên thiên, hắn cũng bất lực, nhiều nhất bất quá ngăn cản một hai thôi. Phun ra huyết hậu, Nghiêm Niết cúi đầu thấp xuống, đau nhức tiếng nói, vương thượng. Thuộc hạ vô năng, cơ nhân sắc mặt trắng bệnh, vương tọa dưới hai chân rét lạnh không gì sánh được, như rơi vào hầm băng. Đối phương thế nhưng là trên tay hắn một tấm vương bài, là hắn tăng cường vương quyền một đạo bảo hộ, bây giờ lại bị người một trường lật ngược. Vương thượng, khả năng ngài cho là những năm này tiểu động tác làm được rất bí ẩn, bao quát mua chuộc hiện tại cùng tiên tiên cường giả, cùng trước đó không lâu vạn quốc trên đại hội đồng ý để đại nguyệt quốc truyền giáo, những này lão phu đều biết. Vân Khắc thản nhiên nói, ngài từ thượng vị một khắc kia trở đi liền không giờ khắc nào không tại nghĩ đến như thế nào thoát khỏi ta Vân gia khống chế. Có thể mặc dù như thế lại có thể thế nào? Ngài thật sự cho rằng, bằng vào thêm ra cái kia mấy tên tiên thiên cường giả liền có thể thay đổi cái gì sao? Nói thực cho ngươi biết ngài, nếu không phải đại trưởng lão tồn tại, ngươi vị trí kia chưa hẳn không có khả năng họ Vân. Cơ nhân tự rêu nói, lão giả rốt cuộc không giả, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ đến bán đa đóng thuyền, đợi đến Hằng Nhi kế thừa vương vị lại cùng quả nhân thẳng thắn. Không cần phải vậy. Vân Khắc thừa nhận nói, lúc trước cho các ngươi vương thất mặt mũi, là e ngại đại trưởng lão tồn tại, hiện tại, hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, ai còn lo lắng vị trí kia? Đầu nhập vào ngoại tộc, tàn sát ta Tây Lâu sinh linh, các ngươi không sợ gặp báo ứng sao? Vân Khắc khẽ cười nói, vương thượng hẳn là chưa tỉnh ngủ, thế gian nào có nhiều như vậy báo ứng. Nói cho cùng, người tu hành cũng tốt, phàm nhân cũng được, đợi đến lúc tuổi già khô mục vào phân mộ, không có gì sai biệt, nếu có thể vĩnh sinh, ném mấy đầu tiện mệnh lại có quan hệ thế nào? Cơ nhân nắm chặt nắm đấm, hỏi, Hằng Nhi, đây là lựa chọn của ngươi? Là. Cơ Hằng ánh mắt lạnh như băng nói, phụ vương, đây là ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi, ngươi cho rằng ta cảm giác không thấy sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi nhìn như đối với ta quan tâm càng nhiều, kỳ thực cũng là vì ứng phó Vân gia giả bờ. Ngươi không yêu mẫu hậu càng không yêu ta, trong mắt ngươi chỉ có đại ca của ta, chỉ có cái kia ngay cả chết cái bình dân đều khóc chết đi sống lại phế vật. Ta sớm đã nhận ra, ngươi cố ý cho hắn mời chào hiện tại cơ hội, cố ý đáp ứng mẫu hậu để hắn đi biên cảnh rèn luyện, kỳ thực âm thầm phái người bảo hộ, để hắn rời xa vương đô lại cho phép hắn tại quân đội từng bước một mở rộng thế lực. Ngươi căn bản không muốn cho ta khi vương. Vua của ngươi chữ nhân tuyển một mực là hắn Cơ Trọng Vân. Cơ nhân móng tay đâm vào huyết đục, giọt máu nhỏ xuống vương tọa, hắn là ngươi huynh trưởng, là quả nhân trưởng tử, vốn là nên hắn kế thừa vị trí này. Dựa vào cái gì? Cơ Hằng lạnh lùng đạo, luận ra thế ta chính là vương tộc cùng Vân gia thông hôn sở sinh, luận tu vi ta so với hắn nhỏ 2 tuổi bây giờ cũng đã tiên thiên, hắn có tư cách gì ngồi lên vị trí kia? Bây giờ có khách đến từ vực ngoại tương trợ, có ta Vân gia mấy vị tiên thiên dốc sức tương trợ, ta bản nhân cũng đã đột phá tiên thiên cảnh giới, trở thành Tây Lâu trong lịch sử trẻ tuổi nhất tiên thiên. Cơ Trọng Vân, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Chỉ bằng ngươi từ trên đường nhặt mấy tên phế vật kia, trưởng tử kế thừa, ta lại muốn tay không đánh nát nó. Chương 458, Luân Hãm Vương đô. Chương 458, Luân Hãm Vương đô. Cơ nhân nhìn hằm hằm tiểu nhi tử, chỉ vào hắn tấm kia anh tuấn sạch sẽ lại dính đầy máu tươi mặt, nói ngươi không còn là ta Tây Lâu vương tử. Cơ Hằng khỏe miệng có chút dương lên, thật có lỗi a, ngươi đã nói không tính. Doanh Hạo lạnh nhạt nói, Tây Lâu vương, ta nhiều nhất cho ngươi thêm nửa ngày thời gian, hôm nay mặt trời lặn thời gian, ngươi như còn chấp mê bất ngộ, thử thử. Chớ trách ta tộc vô tình. Huy động tay áo, hắn cùng bên cạnh Cơ Hằng cùng Vân Khắc đi ra đại điện, liếc nhìn ngoài điện nhìn hằm hằm ba người nghiêm nét, thử lệnh một tiếng đi xuống bậc thang. Ca tiên sinh, thực sự thật có lỗi, lão phu nuốt lời, cuối cùng không thể tại trong vòng 3 canh giờ thuyết phục hôn con kia. Vân Khắc chắp tay tạ lỗi đạo. Chiếm cứ Doanh Hạo ca khẽ cười nói, không sao, không có gì đáng ngại, có các ngươi những người thông minh này như vậy đủ rồi. Sinh dục vương tọa được phóng thích thời thượng chưa trưởng thành hoàn toàn thể, không cách nào trực diện đông đảo thánh nhân cùng tiên tiên vây công, Tây Lâu lại là bây giờ làm tinh trung tâm, một tiếng hiệu triệu liền có thể đưa tới trên trăm vị các nơi trên thế giới tiên thiên cực giả, cái này khiến bọn hắn không thể không vì cầu ổn cùng cấp thấp thổ dân hợp tác. Từ nội bộ tan rã, từ trước đến nay là bọn hắn cho là nhất bất lực khí xâm lấn phương thức, lấy siêu việt thời đại này khoa học kỹ thuật làm dẫn tuyến mời chào thọ nguyên gần cực giả, một chiêu này trăm thử không ngại. Mà lại dù là cơ nhân không đồng ý cũng không quan hệ, đến lúc đó đều có thể để nó xuất hiện ngoài ý muốn để Cơ Hằng thượng vị. Ngược lại là Cơ Hằng, ngươi nhưng phải hảo hảo tranh cầu khí. Ca vô vô Cơ Hằng bà bay, ngựa khí trầm trọng nói, ta coi trọng nhất chính là ngươi, thiên phú của ngươi cùng tâm tính là thích hợp nhất chuyển hóa làm chúng ta chủ tộc, đợi đến Ngô Vương giáng lâm, ta nhất định ở trước mặt hắn hảo hảo thay ngươi nói ngọt hai câu. Cơ Hằng mỉm cười nói, đa tạ tiên sinh coi trọng. Người này máu lạnh lý trí, lúc trước khống chế thánh địa lúc tuyển hắn làm nội ứng, nhất cử đánh tan mấy vị thánh nhân phòng tuyến, nếu không để bọn hắn trực tiếp cùng thánh địa thánh nhân khai chiến, lấy lúc đó vừa thả ra sinh dục vương tọa thân phận cường độ nhìn, sợ là có nhất định độ khó tại. Ca tiên sinh, ta cùng gia chủ đi xuống trước chuẩn bị tế phẩm, đợi chút nữa đưa cho ngài tới. Nhìn qua hai bóng người dần dần đi xa, ca dáng tươi cười dần dần biến mất. Bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái khác người vô diện, đối phương nói khẽ, vương tọa hấp thu phi thuyền chuyển hóa thời gian năng lượng, đã nhanh phát dục hoàn toàn. Ca ngẩng đầu nhìn về phía cung điện hậu phương lớn, nơi đó, bọn hắn văn minh tàn phá phi thuyền ngay tại đó, chợt nhìn cùng cái quan tài màu đen không sai biệt lắm, 003 chi vương huyết nhục quấn quanh ở phía trên, nụ hoa vừa thu lại hợp lại, phun ra nuốt vào ở giữa lại có hình quang lục điểm sáng phiêu tán bị hạ phương không dám ngẩng đầu nha hoàn thái giám hút vào đường hô hấp. Chiếc phi thuyền này lai lịch thật không đơn giản, nó là do 001 nuốt lúc chi trùng túi dạ dày sáng tạo, lấy thời gian là ăn đặc tính có thể đem ăn đi xuống thời gian chuyển hóa làm năng lượng, trước kia dùng nó khi vô tận nguồn năng lượng, tìm tới một viên có sinh mệnh tinh cầu liền chạy đi ăn thời gian từ đó bổ sung chạy nguồn năng lượng hao tổn. Hiện nay trải qua hắn cải tạo, đã có thể cùng 003 cùng nhau thích ứng, từ đó đem tự thân ăn hết thời gian năng lượng rót vào huyết nhục chi hoa bên trong. Căn cứ phỏng đoán, nhiều nhất tiếp qua mấy canh giờ, sinh dục vương tọa liền có thể trưởng thành là hoàn toàn thể. Đến lúc đó cái gì cậu thí đại trưởng lão, cái gì vương đô tứ đại thế gia, cái gì tiên tiên cường giả, hết thảy đều là phù vân. Tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến hành ném ăn, các loại người Vân gia đem tế phẩm giao ra, lập tức cho vương tọa cho ăn xuống đi. Đúng rồi, còn có những cái kia cố ý ở trong phòng lưu lại, xung làm đồ ăn vặt nhân loại, cũng làm cho nó ăn đi, đừng đến lúc đó khôi phục không tốt. Là Vương Đô Bình dân bách tính cũng biết, bọn hắn sở dĩ đợi trong phòng là an toàn, là bởi vì ca muốn giữ lại bọn hắn đến cho sinh dục vương tọa bổ sung năng lượng, nếu như có thể nguyên không đủ bọn hắn đem làm đồ ăn vặt nhỏ thân phận ném ăn đến đóa kia huyết đục chi hoa bên trong. Trong thành những cái kia tiên tiên thái độ gì? Đại bộ phận giữ yên lặng, không làm biểu thị, chỉ có cái kia Khương gia, từ đầu đến cuối không chịu phối hợp, đã bắt đầu bí mật triệu tập nhân thủ chuẩn bị phản công. Ca nhíu lại mắt, nói ngây thơ thổ dân làm tinh nội tình không kém, tại vương tọa chưa đích thân tới chỉ tồn tại một bộ không đến hoàn toàn thể phân thân tình huống dưới, hắn lựa chọn từng bước tăng dã. Đây cũng là vì cái gì không có trước tiên giết chết cơ nhân nguyên nhân. Qua cầu giúp bán, Vương Đô chết, ai biết ngươi có thể hay không giết chúng ta. Tình huống bây giờ lại được vừa vặn, trầm mặc chính là ca thích nhất kết quả. Chỉ là, cái kia Khương gia thủy chung là cái gai nhọn, chưa trừ diệt không được. Vân gia không phải cùng Khương gia từ trước đến nay không cùng sao? Để bọn hắn làm xong công việc trên tay liền xuất thủ giải quyết hết tai họa ngầm này. Ca thiếu vọng viễn phương cây kia sáng chói hoàng kim cổ thụ, ánh mắt nóng bỏng không cách nào che lấp. Vô tướng, ngươi cùng Lâm Xuyên cứ việc chạy đi. Đợi cho thánh nhân chết tận, tiên tiên tận vẫn, ta lại tìm các ngươi từ từ tính tổng nợ. Mặt trời ngay tại hướng chân trời nghiêng. Vương Đô một trong tứ đại gia, Khương gia tổ trạch bên ngoài, lại tới một đám khách không mời mà đến. Khương trưởng không chậm rãi đi tới, làm xếp hàng cơ trọng Vân người, hắn nhìn thấy người đến tâm tình dù sao cũng hơi không vui. Xin hỏi Vân gia chủ cùng nhị điện hạ, vì sao đột nhiên đến thăm? Liếc nhìn một vòng, từ trước đến nay lấy anh dũng quả cảm chứ danh Khương trưởng không chau mày đứng lên, cơ hàng bên người là Vân gia Vân Khắc, cùng mặt khác ba vị tiên tiên, những người này đều là thực lực không tầm thường. Đột nhiên cùng nhau đến thăm làm cho người dù sao cũng hơi bất an. Yêu vật xâm lấn Vương Đô sự tình sớm đã đi đầy đường đều biết, trong đó thực lực mạnh nhất Vân gia đầu phục bọn hắn càng là khiến cho dư ba nhà mở rộng tầm mắt, lúc này đến đây sợ không phải chuyện gì tốt. Hắn vác tại sau lưng ngón tay nhẹ nhàng giật giật, sau lưng nô bộc lặng yên không một tiếng động về tới trong sân, thẳng đến gia chủ gian phòng mà đi. Cơ Hằng đem hết thể nhìn ở trong mắt, lại cũng không để ý, ngược lại thản nhiên nói, ta làm vương chữ, tự nhiên muốn thỉnh thoảng thăm hỏi một chút lão thần gia tộc, tính không được đột nhiên đến thăm. Khương trưởng không con ngươi ngưng tụ, thầm nghĩ hắn lúc nào thành vương chữ. Tây Lâu thực hành trưởng tử kế thừa chế, làm nhị vương tử trên lý luận rằng hắn căn bản không dám tự xưng vương chữ, chẳng lẽ nói điện hạ sẽ ra ngoài ý muốn? Không đối, coi như như vậy, vậy cũng phải các loại vương thượng chính miệng trên triều đình thừa nhận thân phận của hắn mới được, tự xưng vương chữ quả thật đại bất kính. Điện hạ nói cẩn thận, chớ có để cho người ta bắt được điểm. Khương trưởng không lạnh lùng nói. Cơ Hằng hít mắt, nói làm sao, ngươi cảm thấy bản vương tử so đại ca kém rất nhiều. Hay là nói, ngươi đánh trong lòng cho là ta không có khả năng ngồi lên vị trí kia? Không dám. Bầu không khí lâm vào xấu hổ. Vân gia nhìn có chút hạ hê nhìn xem Khương phủ hai chữ, càng xem càng cảm thấy xấu xí. Khương trưởng không trầm giọng nói, gia phụ thân thể khó chịu, như không có gì chuyện quan trọng, còn xin điện hạ tạm thời hồi cung ngày khác trở lại. Hắn lười nhắc cùng độc phụ kia nhi tử nói nhiều một câu, nếu không phải thân phận bày ở nơi này thật muốn trực tiếp đem người đuổi đi. Cơ Hằng thản nhiên nói, nếu là ta hôm nay không chịu đi lại nên làm như thế nào? Khương trưởng không cúi thấp xuống đôi mắt híp lại, chắp tay tư thế càng dùng sức. Ta nói, ngươi có thể như thế nào? Cơ Hằng thân ảnh đột nhiên đi tới hắn trước mặt, một tay ấn xuống ở giữa bạo phát ra một cỗ cường đại uy áp. Rơi vào Khương trưởng không trên thân thời điểm lại khiến cho trực câu câu quỷ trên mặt đất. Thiên Thiên, Khương trưởng không con ngươi đột nhiên co lại, cắn răng một cái vận khí phản kháng, nhưng mà đối với Cơ Hằng trong mắt đặc biệt buồn cười, hai ngón tay ở tại trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ, dưới gối mặt đất liền lom sùm dưới. Khương trưởng không phun ra một búng máu, sợ hãi nói, ngươi tấn thăng cảnh giới Thiên Thiên, làm sao lại nhanh như vậy? Theo lý mà nói dù là uống thánh thủy cũng không nên là loại tốc độ này. Cơ Hằng cười nói, nghe đồn Vương huynh quen biết mấy vị dị quốc bằng hữu, thiên phú tu hành có thể nói yêu nghiệt đến cực điểm, có thể về sau thiên chi cảnh chém giết Thiên Thiên cường giả. Ta rất hiếu kỳ, cùng là Thiên Thiên, hắn khả năng vượt biên chém bản điện hạ. Số lớn Khương gia võ phu vọt ra khí thế hung hăng tập trung vào bọn này kẻ ngoại lai, Vân Khắc đối xử lạnh nhạt đảo qua đám người, mấy cái này ngày xưa khí huyết sát ý ngút trời bàng bạc võ phu lại vô ý thức dùng mình một cái. Khương trưởng không hô, tất cả chớ động. Bọn hắn cũng không phải Lâm Xuyên, về sau trời lay Thiên Thiên, không khác lấy trứng chọi đá. Điện hạ, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Ta Khương gia vì nước vì dân vất vả lâu như vậy, ta không tin vương thượng sẽ hạ lệnh như vậy đối đãi với chúng ta. Thật sự là hắn sẽ không, ta cũng lười phản ứng các ngươi, nhưng ai để cho các ngươi muốn chết, tuyển một con đường không có lối về đâu. Cơ Hằng mỗi một câu nói, Khương trưởng không đều sẽ cảm giác mình xương quai xanh ngay tại một chút xíu vỡ vụn, tiên thiên uy áp đã để hắn thở không động khí. Lúc này, Khương phủ chỗ sâu truyền đến một trận tiếng thở dài. Làm phiền điện hạ nhiêu khuyển tử một mạng, ta cái này đứng dậy đón lấy. Nghe thấy lời ấy, Cơ Hằng nhếch miệng lên, tán đi uy áp, nhẹ nhàng vô vô Khương trưởng không bả vai, như không có việc gì đi vào. Vị tướng quân trẻ tuổi này chưa bao giờ nhận qua như vậy đả kích. Đối phương dù cho không nói chuyện hắn cũng não bổ hắn trong ánh mắt hàm nghĩa. Hối hận đứng tại hắn bên kia đi. Chương 459, bấy dập chương 459, bấy dập Khương gia đại viện chiếm diện tích cực lớn, việc này muốn ngược dòng tìm hiểu đến đời trước Tây Lâu Vương Cơ Trọng Vân Hoàng gia ra cái kia bối, lúc đó Khương gia như mặt trời ban trưa công cao đóng chủ, sợ bị nghi kỵ cùng tiểu nhân miệng lưỡi nói xấu, cho nên tự ô, tham tài ham mê nữ sắc mặc dù binh quyền bởi vậy bị suy yếu nhưng cũng lưu lại không nhỏ gia nghiệp. Một vị vân gia tiên tiên đảo qua trong phủ này đông đảo đỉnh đài lầu các, ngoài ý muốn phát hiện mấy cỗ tiềm ẩn rất sâu khí tức. Gia chủ, Khương gia trong phủ đệ chí ít có 3 vị tiên thiên tại để phòng chúng ta. Vân Khắc vuốt cằm nói, cảnh giác chút, coi chừng bọn hắn chó cùng rất dữ, bị cắn ngược lại một cái. Đời đời thừa thái võ tướng Khương gia đều là một đám không biết sống chết tên điên, hôm nay Khương gia gia chủ cùng hắn liều mạng hắn đều không kỳ quái. Tên kia tiên tiên nhỏ giọng nói, gia chủ, lần này mang theo đến chúng ta đoán chừng sẽ không nhỏ tổn thất. Vân Khắc ghé mắt bình tĩnh nói, cho nên cái này thật đáng ra không? Vị này Vân gia tiên tiên không yên lòng nói, tin tưởng một cái ngoại tộc, nếu là có thể liên hợp tất cả người tu hành, chưa hẳn không thể cùng một trong chiến. Dù nói thế nào bọn hắn cũng là người, mà lại là Tây Lâu cường đại nhất thế gia tiên tiên cường giả, những người này đều có ngạo khí, không muốn sống lâu một đám yêu vật phía dưới. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không có phát giác được vật kia khủng bố? Hắn chỉ vào Vương cung hậu phương sinh dục vương tọa nói ra. Đề cập vật này, đi theo tiên tiên đều là mặt lộ sợ hãi, tại 003 chi vương vào thành thời điểm, tất cả người tu hành đều cảm nhận được một cỗ siêu việt tiên tiên lực lượng. Bọn hắn so sánh cùng nhau tương đương với một dòng sông dài cùng ông dương khác nhau, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Huống chi ngươi còn có bao nhiêu thọ nguyên? 10 năm, 20 năm. Có lẽ bọn hắn toan tính quá lớn, nhưng cho chúng ta chỗ tốt là thật. Vân Khắc ánh mắt trở nên lửa nóng. Hắn thông qua một viên ca cho đan dược, thuận lợi thêm lên 10 năm tuổi thọ, đối phương giới thiệu với hắn người vô diện văn minh khoa học kỹ thuật. Sinh mệnh vĩnh hằng, không cần tu hành liền có thể phục chế người khác lực lượng. Đạt được đây hết thảy lại chỉ cần làm một chút thật đơn giản việc nhỏ, để bọn hắn cầm tới thánh thụ liền có thể. Thánh thụ rất trọng yếu không sai, có thể cùng bọn hắn có quan hệ gì? Các thánh nhân sẽ để cho ngươi đụng sao? Trước kia cầu một ngụm thánh thủy đều phải chết ra lại mặt trải qua định mệnh, nói không chừng sẽ còn bị thánh nhân một chầu thoá mạ sau đó cười đùa tí từng cho bọn hắn cười bồi, mà bây giờ vĩnh sinh ngay tại dưới chân. Về phần đối phương sẽ hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vân Khắc khinh miệt cười nói, ngươi như cảm thấy ta cái gì đều không có chuẩn bị liền mười phần sai. Ta đã điều động hết thể nhân mạch, người triệu tập ở giữa quen biết tiên tiên cường giả đến đây, đến lúc đó thông báo cho bọn hắn bọn này kẻ ngoại lai có thể khiến người ta thu hoạch được sinh mệnh vĩnh hằng, ngươi nói đến lúc bọn hắn nuốt lời sẽ như thế nào? Tên kia tiên tiên lập tức liền nghĩ đến trong đó điểm mấu chốt. Đều nói Khương gia chó cùng rất dậu, nếu là ngăn cản sắp thọ tận tiên tiên cường giả con đường trưởng sinh thì sao? E là cho dù vương cung kia bên trong huyết đục chi hoa động, những này tiên tiên cũng sẽ liều chết một trận chiến. Gia chủ không hổ là gia chủ, tại hạ mặc cảm. Hừ hừ, ngươi muốn học còn có rất nhiều, khỏi cần phải nói, hiện tại ngươi cũng không biết hàng mà đã được đến một bộ vĩnh sinh thân thể. Coi là thật. Ba vị tiên tiên đều là đưa ánh mắt về phía vị kia trước đó không lâu tấn thăng tiên tiên vương tử điện hạ. Cơ Hằng quay đầu khẽ cười nói, nếu không có tan đến thử qua, như thế nào lại hướng gia tộc giới thiệu pháp này? Đó là một đoạn không thể nói quá trình nhiều vui sướng hồi ức. Lúc trước thánh địa gặp phải sương lớn, hắn đụng phải sinh dục vương tọa, tại cái kia to lớn lực lượng trước mặt, hắn run lẩy bẩy bất luận cái gì phản kháng chi năng đều không có, nhưng mà trời yêu với hắn, ca vừa lúc cần một kẻ nội ứng, cho nên hắn còn sống, đồng thời thân thể chuyển hóa thành nửa người vô diện trạng thái. Không chỉ có thể phách mạnh mẽ một mảng lớn, liền ngay cả tu vi cũng tấn thăng đến tiên tiên. Quá trình mặc dù khổ, kết quả lại là tốt. Tiên tiên bọn họ nhao nhao gật đầu, ánh mắt lửa nóng, có điện hạ đảm bảo, không còn có nỗi lo về sau, đã nhìn thấy trường sinh tại cùng bọn hắn ngắt. Tiến vào Khương gia nhà chính, hai bóng người đã ngồi ở chủ vị bên trên. Một người chính là Lâm Xuyên thấy qua Khương Nham lão tướng quân, hắn đang dùng hai cái lô mũi nhìn xem một đoàn người, thỉnh thoảng truyền ra một trận hư lạnh. Một người khác thì cùng hắn giống nhau đến mấy phần, trường bào bên dưới cơ bắp như ẩn như hiện, chính là Khương gia gia chủ Khương Hải. So với đệ đệ, hắn trầm hơn ổn nhìn thấy Vân gia khách đến thăm, dù là biết kẻ đến không thiện cũng ngay đầu tiên hỏi thăm ý đồ đến. Cơ Hằng hỏi, "Khương lão tướng quân, ta nghe nói, ngài gần nhất trong nhà có không ít người tu hành hoạt động. Thật có việc này?" Trực tiếp thừa nhận. Ngược lại là bớt đi ta không ít phiền phức. Chậc chậc, làm thần tử, trong nhà lại tấp nập xuất hiện cường đại người tu hành, tha thứ ta nói thẳng, a lão tướng quân Cơ Hằng rêu rêu nói, ngươi cử động lần này không ổn, không như trên đại gia chủ, nếu là bị người hữu tâm vận dụng, Khương gia sợ có mầm hai bạn. Cái gọi là sư xuất nổi danh, đại gia tộc không phải lưu manh, hoặc là nói không hết tất cả đều là lưu manh, tìm đến người phiền phức dù sao cũng phải muốn cái lý do thích hợp, dù là vô nghĩa điểm đâu. Lý do của bọn hắn liền rất thích hợp, làm thần tử, trong nhà liên tiếp xuất hiện cường giả bí ẩn, đã có mưu phản hiểm nghi. Khương Hải nghe nói cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, bây giờ yêu vật xâm lấn, gia quốc không còn, điện hạ đã nhập tiên thiên sao không xuất thủ chém yêu, ngược lại đến chỗ của ta hỏi tội. Cơ Hằng thản nhiên nói, bản điện hạ tự có bản điện hạ cân nhắc, có quan hệ yêu vật một chuyện không cần bối rối, bọn hắn là khách đến từ thiên ngoại, hạ xuống nhân gian thời điểm ngoại ý muốn nổi lên, bởi vậy đến vương đô làm sơ nghỉ ngơi. Làm sơ nghỉ ngơi? Điện hạ thật hài hước. Khương Hải biến sắc, vương đô bách tính ngắn ngủi nửa ngày tử thương hơn phân nửa, cấm vệ quân một tốt không động, vương thượng một đầu thánh dụ chưa xuống đạn, không biết phải chăng là đã gặp phải gian nhân làm hại, kẻ cầm đầu này tại điện hạ trong mắt lại chỉ là tới đây làm sơ nghỉ ngơi. Cơ Hằng tự biết đối phương nói tới là thật, trên mặt có chút nhịn không được rồi. Lớn mật. Khương Hải, ngươi lời này ý gì? Chẳng lẽ đang nói điện hạ liên hợp ngoại tộc đổ sát nước mình thần dân? Vân gia tiên tiên nổi giận mắng. Khương Hải không rơi vào thế hạ phong, âm thanh lạnh lùng nói, muốn mưu phản người sợ không phải ta Khương gia đi. Mưu phản một từ ở thời đại này đặc biệt nặng nề, dù là biết mình làm chính là cái gì, dù là có người cho bọn hắn chỗ dựa, Vân gia cũng ứng kích. Vân Khắc cau mày nói, Khương tướng quân, nói cẩn thận, lời này có thể nói không được. Phi. Đại ca, ngươi cùng lao thất phu này nói lời vô dụng làm gì? Lao tử đã sớm muốn truy giết bọn hắn mấy cái này phản đồ. Lâu dài nhẫn mại Khương Nham bạo khởi, một bàn tay đập nát quý báo bàn gỗ. Trong lúc nhất thời trong phòng dương cùng bạc kiếm. Cơ Hằng thở dài lắc đầu nói, thế gian người ngu sao mà nhiều. Thôi thôi, hôm nay liền đưa các ngươi lên đường. Nói đến đây, hắn hiện lên một vòng nụ cười giảo hoạt, liền lấy mưu phản tội danh. cho đời đời kiếp kiếp duy trì vương tộc không tiếc tự ô tự vệ Khương Gia An cái chức mưu phản tội danh quét sạch, nghĩ đến hậu thế đánh giá sẽ phi thường thú vị đi. Theo lão phu nhìn, nhìn muốn mưu phản chính là bọn ngươi đi. Cơ Hằng dáng tươi cười cứng đờ, xoay qua cổ nhìn về phía cửa ra vào. Mấy đạo thân ảnh hiện thân, mấy người kia tuyệt đại đa số là tiên tiên cảnh giới cường giả, cá biệt mấy vị thậm chí tản ra có thể làm cho Vân Gia tiên tiên bọn họ tim đập nhanh khí tức. Nhưng Cơ Hằng liền cùng không thấy được bọn hắn một dạng, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại một tên lão giả mặc bạch bào trên thân. Đại trưởng lão, Cơ Dung trước kia cho người cảm giác là hiền lành trầm ổn, hiện tại một đôi như giếng cổ giống như đôi mắt tràn ngập phẫn nộ cùng hối hận. Hai tháng trước, là ngươi cho La Thanh cùng Diêu Ngu đưa một bát thịnh có yêu vật cháo. Là ngươi cáo chi thánh địa Đông Đảo tiên tiên cường giả cùng thánh nhân bố cục. Là ngươi liên hợp thiên ngoại yêu vật tính toán nhân tộc đồng bào. Cơ Hằng, ngươi quá làm ta thất vọng. Cơ Hằng mười ngón lạnh bước, quay đầu lại nhìn Khương Hải tấm kia mặt lạnh lùng bàng, đốn ngộ hết thảy. Đó là cái bẫy dập. Chương 460, sinh dục vương tọa chương 460, sinh dục vương tọa ở tại thánh địa một năm lâu. Cơ Hằng nhận biết những người này tuyệt đại đa số người, hắn là tiên tiên cảnh giới triều thánh giả cùng trông coi thánh địa tiên tiên, mấy người có lẽ không có thánh nhân cường đại, nhưng khoảng chừng 7 người, từng cái bên trên đều có thể đem hắn tiêu hao chết, đừng đề cập tại trước mặt bọn họ đứng đấy là lúc đó mạnh nhất người tu hành thánh thụ đại trưởng lão Cơ Dung cùng Tây Lâu đại tế Ti Khương Ô. Tăng thêm Khương gia hai vị tiên tiên, tạo thành tổng cộng 11 người xa hoa đội hình. Khương Hải ôm quyền nói, xin lỗi đại trưởng lão, ta Khương Mộ thân là võ tướng, có thể cùng ngài cùng nhau chém giết địch tặc, ta đồng dạng là Khương gia gia chủ, đến lưu mấy vị tiên tiên hộ tống tộc nhân rời đi. Cơ Dung thản nhiên nói, đầy đủ, sau khi chuyện thành công ta sẽ cáo chi vương thượng các ngươi cống hiến, tương lai bạc đãi không được Khương gia. Đám người bọn họ tại sinh dục vương tọa tiến vào trong thành ngủ đông sau không đến một khắc đồng hồ liền đã tới nơi đây. Địch nhân thực lực cường đại, lại có Vân gia bọn này bại hoại hiệp trợ, không cứng quá đụng cứng rắn, bởi vậy Cơ Dung nghĩ đến một chỗ dẫn xà xuất động biện pháp, trước cài bẫy giết gà dọa khỉ, để gia tộc khác không thể không xếp hàng. Cơ Hằng tự nhiên minh bạch đại trưởng lão ý nghĩ, thế là cô ý kéo dài thời gian nói lao tổ, ta cũng họ Cơ, ta cũng là vì gia tộc tốt, vì Tây Lâu tốt, chúng chi cho dù ngài sống lâu như vậy sinh mệnh cũng nên chấm dứt đi. Không ngại thử một lần biện pháp của ta. Hắn lộ ra cánh tay, huyết đục đông nhiên trở nên bóng loáng đứng lên, ngay sau đó cánh tay tản ra giống như ngân hà sắc thái, nửa gương mặt ngũ quan trở nên mơ hồ. Ta đã hoàn thành cải tạo, đạt được đã lâu tuổi thọ, cùng đính viễn đợi tại thánh địa chết giả, không bằng cùng vãn bối cùng nhau truy cầu đại đạo. Đại trưởng lao thế nhưng là được xưng là đương đại người thứ nhất tồn tại, một thân tu vi thông thiên, là tiếp cận nhất đóa kia huyết đục chi hoa người tu hành, thật đánh nhau đừng nói thắng, có thể chạy mất coi như thành công, có thể không cứng đối cứng liền không cứng đối cứng. Dù gì có thể kéo dài chút thời gian nghĩ biện pháp đâu. Cơ Dung bình tĩnh nhìn xem hắn tấm kia không phải người gương mặt, thản nhiên nói, ta quả nhiên vẫn là đánh giá cao ngươi, vứt bỏ người thân phận, liên hợp thiên ngoại yêu vật tàn sát Tây Lâu con dân, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không xứng làm cái này vương. Câu nói này giống như là kích thích Cơ Hằng, bộ mặt hắn trở nên vặn vẹo không chịu nổi, quát tầm lên, ta không đủ tư cách. Ý của ngươi là Cơ Trọng Vân cái kia không quả quyết phế vật xứng làm vương. Đương kim trên đời, ta muốn tu vi có tu vi, muốn bối cảnh có bối cảnh, ai so ta có tư cách khi vương. Cơ Dung âm thanh lạnh lùng nói, lừa nhác cùng ngươi nói nhảm, xuống dưới cùng chết mất Tây Lâu con dân đi nói đi. Đại trưởng lão trở tay lăng không ấn xuống, cả tòa Khương gia cổ trạch trong lúc bất chợt sụp đổ tăng dã, bầu trời dày đặc mây đen rủ xuống nhân gian, như là thần minh hạ xuống thế gian hạo kiếp. Vân gia tam đại tiên tiên cảm nhận được áp lực lớn lao, nhất là gia chủ Vân Khắc, hắn số tuổi cực lớn, gặp qua nhiều lần đại trưởng lão, biết rõ vị lao giả này kinh khủng bực nào. Nếu không có như vậy, hắn như thế nào lại che giấu, không dám trực tiếp đòi hỏi vị trí kia. Đi, hắn hướng phía trong phòng mọi người nói. Vô số đạo quang ảnh giao thoa, xốc lên nóc nhà thẳng tới thương cung. Tiên tiên chi uy chấn nhiếp hoàn vũ, vương đô toàn thành có cảm giác. Trong phòng ẩn nút cư dân cùng đang bị áp giải đến vương cung ném ăn sinh dục vương tọa tế phẩm mở mịt ngẩng đầu. Là tiên nhân. Tiên nhân đến cứu chúng ta. Tại phàm nhân trong mắt, có thể bay người tu hành cùng tiên nhân không khác, bọn hắn phát giác được có tiên nhân đang giao chiến lập tức dâng lên hy vọng. Tiên nhân lão gia nhất định phải chiến thắng bọn này thiên sát tà tùy a. Phàm nhân ánh mắt nóng bỏng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một màn này vừa lúc bị Cơ Hằng bắt được. Nhỏ bé con kiến, thật trông cậy vào bọn hắn cứu được các ngươi. Hắn thôi độc khí, hướng phía đuổi giết hắn đại tế Ti Khương Ô vành đi. Hai cỗ lực lượng dùng chuyển trời đất, từ mây đen ở giữa chấn khai một đầu lộ ra ánh nắng khe hở. Một chút ánh nắng vẩy vào một tên đưa tế phẩm người vô diện trên thần, hắn tại tinh thần trong internet truyền lại nói Vân gia sẽ ra ngoài ý muốn, đụng phải thánh thụ dưới đáy thánh nhân, thực lực đối phương rất mạnh, tổng cộng có 11 vị tiên tiên cảnh giới cường giả. Ca thanh âm băng lãnh cũng không bởi vậy cải biến, tới ngay thẳng vừa vặn, đúng lúc là vương tọa đạt thành hoàn toàn thể đằng sau. Để bọn hắn cảm thụ một chút siêu việt thời đại này lực lượng đi. Trải qua đến trưa ném ăn, sinh dục vương tọa phân thân đã đạt đến hoàn toàn thể. Có lẽ so với bản thể có chỗ chênh lệch, nhưng ít ra ở thời đại này không tồn tại có thể giết chết hắn lực lượng. Trong lúc kịch chiến Cơ Dung lấy lôi đỉnh thủ đoạn đối với Vân Khắc phát động tấn công mạnh, đối phương liên tục bại lui, thân thể xuất hiện khác biệt trình độ tàn phá, mấy chiêu xuống tới đã có bại lui xu thế. Lão giả này càng như thế cường hành. Vân Khắc phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy bị hắn nắm đấm đánh trúng ngực im lìm đến hoảng, phổi hô hấp càng khó khăn. Mắt thấy Cơ Dung lại ra một quyền, hắn lập tức làm ra tư thái phòng ngự. Nhưng vào lúc này đối phương nắm đấm ngừng, lấy một loại cực kỳ kiên kỵ ánh mắt nhìn chăm chú phía sau mình. Vân Khắc sững sờ, chậm rãi quay người. Vị kia tại vương cung hậu phương to lớn nụ hoa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, máu của nó quằn quanh ở bên ngoài thân, tổng thể như cái bị tơ hồng bao khỏa viên thịt. Như cùng nhân loại nhấm nuốt thức ăn thanh âm tại đông đảo tiên tiên bên tai tiếng vọng, tựa như là quái vật khổng lồ này đang nhấm nuốt chính mình bình thường, một cỗ mồ hôi lạnh thuận thế đánh tới. Vương Đô yên tĩnh trở lại, siêu việt thời đại này lực lượng giáng lâm. Vân Khắc sợ hãi đồng thời may mắn lựa chọn của mình là đúng, một bên người phát run một bên cười gần nói, "Đại trưởng lão, chúc ngài may mắn, cũng đừng lập tức liền chết." "Vâng." Nụ hoa gốc đột nhiên phá vỡ mặt đất, trong nháy mắt cả tòa vương thành bị lật cả đáy lên trời. Sinh dục vương tọa xúc tu chỉ dùng vừa đối mặt công phu liền đem bầu trời tiên tiên bọn họ vô xuống đi. Có tại chỗ bị một phân thành hai, có bị đập vào phá toái gạch ngói trong đống vô lực tái chiến, mạnh một chút như Khương Hải, Khương Nham huynh đệ, thân chịu trọng thương toàn thân vết máu. Đại trưởng lão chịu một kích tuy không trở ngại, nhưng sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng. Tại thánh địa, hắn trực diện qua xuất sinh này, ngay lúc đó nó còn lâu mới có được hiện tại cường đại như vậy. Mà bây giờ, đừng nói là hắn một người, dù là thánh nhân đều tới đều chưa hẳn có thể đem diệt sát. Khương Hải lao đi vết máu, ho nhẹ nói, "Đại trưởng lão, cuối cùng là thứ gì? Ngài có thể đối phó được không?" Hắn mặc dù trung tâm, nhưng cũng không cổ hủ, tự nhận là trước mắt sinh dục vương tọa không phải sức người có thể ngăn cản, sinh ra rút lui suy nghĩ. Đại trưởng lão vừa mới mở miệng, đã thấy huyết nục chi hoa nở rộ, 13 cánh hoa triển khai lộ ra trong đó nhụy hoa. Một cỗ hôi thối đánh tới, trong nhụy hoa phiêu tán ra xương lớn cùng hình quang quang điện, bọn chúng phi tốc bao phủ đôn đô, những nơi đi qua lại không người sống. Đại trưởng lão quát tầm lên, "Đi mau, nhanh." Chính là cái này thần bí xương lớn để thánh địa sụp đổ, tăng thêm sinh dục vương tọa bây giờ thực lực bạo tăng, chiến thắng độ khó tăng gọn, nếu ngươi không đi sợ là ngay cả mệnh đều được lưu tại nơi này. Một đạo hồng trung chi thanh đột nhiên giáng lâm. "Cô để cho các ngươi đi rồi sao?" Tại rút lui thời khắc, một cỗ viễn siêu đương đại tất cả người tu hành lực lượng giáng lâm tại trên người bọn họ. Một bóng người lặng yên không một tiếng động đứng ở đại trưởng lão bên người, nhẹ nhàng đè xuống cánh tay của hắn. "Đại trưởng lão?" Khương Hải gấp giọng nói. Đạo thân ảnh kia đảo qua một chút, vung ra một bàn tay, vang một tiếng huynh đệ Khương gia bị đập vào đại địa, xương cốt đứt gãy không cách nào đứng dậy. Hiện trường tiên tiên cường giả câm như hến, nội tâm run giọng nói, cuối cùng là thứ gì? Tự xưng cô sinh vật giống người mà không phải người, hắn không có làn da huyết đục trần trụi ở trong không khí, tám đầu cánh tay sinh trưởng ở thân thể không cùng vị trí, dài ngắn phẩm chất không giống nhau, một cái chân không có bị huyết đục bao trùm, mà là lấy hoàn toàn hài cốt tư thái đứng sừng sững ở giữa không trung, phía sau lưng sinh trưởng từng đầu huyết tiên, trên mặt ánh mắt cùng miệng đảo ngược, nhân loại con mắt sinh trưởng vị trí là hai cái miệng, nơi miệng là một viên cỡ lớn. Ánh mắt trên thân tản ra nhiệt khí, nhìn kỹ còn có chảy xuôi mùi hôi chất lỏng, cùng sinh dục vương tọa trong nhụy hoa mùi thối giống nhau như lúc. Sinh vật loại người thản nhiên nói, cô có phải hay không quá cho các ngươi mặt, đến mức các ngươi cảm thấy có thể lần thứ hai từ cô trước mặt đào tẩu. Đại trưởng lão trong nháy mắt nghĩ rõ ràng thứ này lai lịch. Hắn là đóa kia huyết đục chi hoa nở rộ sau từ trong nhụy hoa chui ra ngoài. Cùng loại phân thân đồ vật hay là nói đây mới là bản thể của hắn. Cơ dung hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhìn như mềm yếu vô lực bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra. "Beng!" Huyết nục nổ tung, sinh dục vương tọa nửa người bị xé nát. Nhưng mà vẹn vẹn một hơi thời gian, ngay cả cho bọn hắn cơ hội chạy trốn đều không có, huyết nhục chi thân trong khoảnh khắc tái sinh. Cơ dung sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng. Đây chính là lão phu một kích toàn lực. Hắn ăn chiêu này nhanh như vậy liền có thể tái sinh hoàn thành. Gia nhập quang binh tiến hóa mới là nhân loại các ngươi số mệnh. Sinh dục vương tọa lạnh lùng nói, hết thể đã được quyết định từ lâu, tộc ta chắc chắn trường tồn. Các ngươi hành động, bất quá vùng vây dây chết, tốn công vô ích. Hắn một cánh tay cao cao nâng lên, tùy theo đột nhiên vung xuống. Phanh! Cơ dung xương vai xanh đứt gãy, nửa người mất đi chi giác. Lão giả trực tiếp đập xuống đại địa, mất đi sức tái chiến. Sinh dục vương tọa hừ lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh chớp động, đi tới trên đại địa, tự nhiên mà vậy ngồi ở trên vương vị. Suy nghĩ khẽ động, truyền thanh cho ngoài cửa đồng tộc. Người vô diện còn sót lại cao tầng cùng ca đi vào trong điện, cùng kính đứng thành một loạt. Các ngươi tỉnh lại thời gian của ta rời lại, sinh dục vương tọa lạnh nhạt nói. Ca nói, trong tộc gia phản đồ, khiến cho phi thuyền rơi vào làm tinh, đã hướng Ngô vương phản ứng, qua không được bao lâu vô tướng liền sẽ bị cách không chém giết. Sinh dục vương tọa khẽ gật đầu. Nói cho cùng, cái này bất quá xâm lấn trên đường không có ý nghĩa nhạc đệm, không đáng nghiêng càng nhiều lực chú ý. Hai người nói đến thôn vệ thánh thụ chính sự, bây giờ thánh nhân đã chết, lại vô lực số lượng có thể ngăn cản bọn hắn. Đợi đến thánh thụ tới tay, văn minh này bất quá cá trong chậu. Đông nhiên, sinh dục vương tỏa ánh mắt nhìn về phía sương mù mông lung ngoài điện, mở miệng nói, có người đến. Ca chiếu mi nói chẳng lẽ là vô tướng? Hắn còn dám tới trực diện ngài? Không phải, là một chút thổ dân. Sinh dục vương tỏa hai cái miệng nở nụ cười, một người trong đó ta tại thánh địa gặp qua, là đám kia người xuyên việt bên trong một cái. Ca hồi nhớ tới Lâm Xuyên đám người gương mặt, căn cứ Tống Phong ký ức, trên tay những người này hẳn không có có thể uy hiếp được vương tọa kỳ diệu bảo cụ. Bọn hắn bây giờ tới trừ lại thêm mấy cỗ thi thể không còn dùng cho việc khác. Chương 461, ta vũ khí này chuyên giết không chết địch nhân. Chương 461, ta vũ khí này chuyên giết không chết địch nhân. Đây là Vương Đô. Giang Lưu Ly ôm Lâm Xuyên cánh tay, trốn ở phía sau hắn lộ ra gần phân nửa thân bị, một đôi mắt mở mịt đánh giá tàn phá phồn hoa đô thị. Mê vụ bao phủ, mảnh ngói vỡ bao trùm mặt đất, treo xà sụp đổ cắm vào tổn hại thổ địa, trên đường phố khắp nơi trên đất dù đã kẻ ký sinh. Một tên niên kỷ bất quá 10 tuổi nữ đồng chính liều mạng đẩy ra xoáy mục, muốn cứu ra phòng ốc dưới đáy mụ mụ, gấp đến độ khóc ròng ròng, mặt đỏ tới mang tai. Giang Lưu Ly không đành lòng, chủ động tiến lên hỗ trợ, nhưng khi chạm đến nữ nhân cố kia băng lãnh thân thể sau, nàng biết mình cuối cùng tới chậm một bước. Có lỗi với nha thiếu nữ tóc trắng ngồi xổm ở trong phế tích, vướt ve gào khóc nữ đồng đầu. Giờ khắc này, Bạch Mao kiếm nương đồng tình nàng gặp phải. Nguyên lai tại ngàn năm trước liền có người cùng nàng một dạng, mẫu thân chết tại hư không sinh vật trong tay. nàng đối với mấy cái này chán ghét thiên ngoại sinh vật càng thống hận. Mấy người cho nữ đồng chỉ cái ra khỏi thành phương hướng, nơi đó lúc đi vào đợi hư không sinh vật đều bị bọn hắn giết tuyệt. Lập tức tiếp tục đi đường, tại một chỗ đổ sụp trong phế tích phát hiện thân thể đã hôn mê Khương Ô Diệp Tô tiến lên một bước, nói ta tới đi. Lần này đi theo tới người bên trong, hắn là một cái duy nhất thiên điên. Thần quang phía dưới, đại tế ti suy yếu mở mắt ra, nhìn thấy bọn hắn trước tiên liền đem người đẩy ra. Đi, đi mau. Các ngươi đánh không thắng loại quái vật kia. Hắn ánh mắt tràn ngập đối với lực lượng kinh khủng kia sợ hãi, trong miệng không ngừng lặp lại lấy cùng sinh dục vương tọa lúc chiến đấu chẳng cảnh, hoặc là vậy căn bản không gọi được chiến đấu, mà là vương tọa đơn phương nghiền ép. Lâm Xuyên mấy người đương nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ, đầu kia vương tọa là bọn hắn trở về duy nhất hy vọng, lại không đáng tin cậy cũng phải cầm xuống. Cơ Minh lưu lại chiếu cố đại tế ti, những người khác đem tiên thiên cứu ra, nơi này lưu ta, Lưu Ly cùng Diệp Tô liền tốt, nhớ kỹ, vô luận cứu được bao nhiêu người, nhiều nhất 2 phút đồng hồ nhất định phải rời đi vương đô, rõ chưa? Cơ Trọng Vân trùng điệp chắp tay nói, Lâm Minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm Xuyên khoát tay, hai người sau khi gật đầu rời đi. Diệp Tô hỏi, ngươi vì cái gì không để cho cái kia hai vị bằng hữu cũng tiến vào? Chính là cái kia ưa thích mắng chửi người cô nương, cùng bên cạnh hắn nam nhân kia. Lâm Xuyên lắc đầu nói, bọn hắn có những nhiệm vụ khác. Giờ này khắc này, Lý Khê cùng Tống Phong ngay tại vương đô bên ngoài bố trí đủ để đem tòa này đô thị san thành bình địa quy mô lớn tính sát thương binh khí. Càng đi chỗ sâu đi, sương mù càng lớn, thẳng đến có thể mơ hồ nhìn thấy trong vương cung huyết đục chi hoa tàn ảnh thời điểm, bốn phía xuất hiện huỳnh quang màu xanh lá điểm sáng. Lâm Xuyên trên thân giấy lên sâu thẳm quỷ hỏa, huy động ống tay áo, trong khoảnh khắc đem màu xanh lá thanh tràng. Giáng thiên nhãn bên dưới, bọn chúng chân thân hiện, là một loại cực kỳ nhỏ bé phát sáng chứng trùng, nhỏ đến có thể tung bay ở trong không khí bị người hút vào khoang miệng. Đây chính là bọn chúng lần thứ nhất gặp phải cái đồ chơi này chúng chiêu nguyên nhân, khác biệt chính là lần này có vô tướng cho tình báo, biết được 003 gây giống chi hoa tất cả nhược điểm cùng đặc tính. Diệp Tô giơ cao ngón tay, đem tự thân dị năng ánh sáng điều chỉnh đến một cái đặc thù đợt nhiều lần, lập tức hô, phải có ánh sáng. Hắn cũng không phải ăn chay, đang ăn vượt qua lần thua thiệt đằng sau, Diệp Tô phục bàn, về sau trải qua vô tướng chỉ đạo, rốt cục nghiên cứu ra có thể xua tan sương mù đặc thù ánh sáng. Hào quang giáng lâm, sương mù lui tán, đập vào mi mắt là vương cung cửa lớn, phía trên treo một cái lồng nhỏ, trong lồng là một viên tròn vo đầu người. Lâm Xuyên hoảng sợ nói, đại trưởng lão. Diệp Tô cúi đầu mặc niệm, thương tiếc thở dài. Giang Lưu Ly Bi thường nói, hồ đồ a lão ra, ngươi nếu là muộn một chút nhìn thêm, tiếp viện của chúng ta đã đến. Nàng đối với cái này để cho mình uống chén thứ nhất thánh thủy ra ấn tượng không kém, nhớ đến lúc ấy thánh địa đám người khuyên qua đại trưởng lão chờ một chút, có thể cơ dung cho là thánh địa xảy ra chuyện chính mình trách nhiệm trọng đại, phải nhanh một chút đền bù. Sao liệu gặp lại lúc đã là đầu người tách rời. Cửa lớn trong sương mù đi ra 2 bóng người, một người trong đó Lâm Xuyên đã qua, chính là Tây Lâu Nhị Vương Tử Cơ Hằng. Nhìn một cái, đây không phải đại ca của ta ở trên đường nhặt tướng tài đắc lực sao? Các ngươi thời gian này đến, là muốn cho đại trưởng lão nhặt xác. Cơ Hằng thất vọng nói, chỉ tiếc các ngươi tới chậm, thi thể của hắn đã bị thần minh nuốt lấy. Lâm Xuyên cười nhạo nói, thần, ngươi chỉ sẽ không phải là sau lưng vật kia đi. Trong vương cung, sinh dục vương tọa cánh hoa hư ảnh như ẩn như hiện, vô cùng kỳ dị. Cũng chỉ có ngươi dạng này kiến thức thiện cận ra hỏa, sẽ đem một cục thịt xem như thần. 2000 năm hậu nhân người kêu đánh hư không sinh vật, tại sơ hàng làm tinh lúc lại bị người xưng là thần, sao mà buồn cười. Cơ Hằng phản trào phúng, đúng vậy à, nếu không sợ là đến rơi vào cùng đại trưởng lão một cái hạ tràng. Vân Khắc thẳng như nói, Hằng mà, chớ có theo chân chúng nó nói nhảm, nhanh chóng động thủ có thể bắt được. Gặp qua vương tọa lực lượng sau, hắn rốt cuộc kìm nén không được đối với phần lực lượng này khát vọng, trong đầu tất cả đều là trưởng sinh cùng tiến thêm một bước ý nghĩ. Cho nên bọn họ nhận được ca mệnh lệnh, để bọn hắn đuổi bắt người xâm nhập lúc, phản ứng đầu tiên chính là biểu hiện tốt một chút. Quang mang chói mắt lại lần nữa xuất hiện, không có dấu hiệu nào một kích để hai người ngắn ngủi mất đi tầm mắt. Diệp Tô nói, ngay tại lúc này, tiên hạ thủ vi cường. Lâm Xuyên khỏe miệng không kiềm được. Vị này sơ đại siêu năng giả quán thủ như thế âm sao? A. Cơ Hằng làn da chuyển đến một trận tiêu đốt. Lại lần nữa phục mệnh lúc, huyết nhục đã nương khét. Trực diện mà đến còn có một thanh bạch ngọc trường kiếm. Giang Lưu Ly trong lòng quát tháo một tiếng xem kiếm, đối phương ngực trong nháy mắt thêm ra một cái lỗ máu. Nhưng rất nhanh huyết dịch hóa thành ngân hà sáng chói, một lần nữa tụ hợp đền bù lỗ thủng. Cơ Hằng vừa đối mặt kém chút không có bị hù chết. Đây quả thật là ngày kia đỉnh phong có thể bộc phát ra lực lượng. Hắn tự nhận là chính mình không cách nào cùng uy tín lâu năm tiên tiên đánh đồng, nhưng nói thế nào cũng không có khả năng bị một cái bạch mao kiếm nương một kích làm bị thương a. Vân Khắc vừa mới chuẩn bị xuất thủ hiệp trợ, Diệp Tô lên tiếng lần nữa, đừng nóng đội. Còn có ánh sáng. Lại là một trận cường quang người xuống, bốn phía sương mù lại lần nữa lui tản mạng lớn, đâm vào Vân Khắc chảy ra huyết lệ. Đi con mẹ nó ánh sáng. Liên tiếp bị người ôm đến, hắn tức giận trong nháy mắt kéo căng. Thật đem mình làm cơ dung. Lúc này, một thanh phong bạo trường mâu ném ra ngoài, Vân Khắc không có mở 3 độ đánh gãy thi pháp, bị Lâm Xuyên một cái phong bạo chi đầu sáng tạo tiến vào vương cung. Diệp Tô cười nói, Lâm Minh, cái này nhỏ liền giao cho các ngươi, lớn ta đến. Vốn còn nghĩ rút một tay, hiện tại xem ra không có cần thiết này. Cơ Hằng nghe vậy mồ hôi lầm địa. Giang Lưu Ly kiếm chỉ là một phương diện, Lâm Xuyên loại kia vô hình chạm kích mới là gây áp lực cho hắn mấu chốt. Thấy không rõ, sờ không tới, một cái ý niệm trong đầu chạm kích liền có thể đến yếu hại, khó lòng phòng bị. Một kiếm này là cho cái kia mất đi mụ mụ nữ hài đâm. Giang Lưu Ly nghe nói qua nguyên nhân chính là có trước mắt xuất sinh, vương đô mới có thể bị dễ dàng như vậy công phá. Tại nhìn thấy qua tên kia mất đi mẫu thân nữ đồng sau, bạch mao kiếm nương cũng có tính tình. Phối hợp Lâm Xuyên chạm kích nàng không có nỗi lo về sau, tương lai mạnh nhất tính sát thương nghề nghiệp, kiếm sĩ năng lực đạt được trên trình độ lớn nhất phát huy. Vương cung tường thành bị một kiếm bổ ra, nhiệt độ chợt hạ, đông tuyết bay xuống. Cơ Hằng muốn phản kích, giơ tay lên trong nháy mắt, bị Lâm Xuyên từ phía sau đánh lén, phá không người chi nhận chém vào trên lưng. Ông Giang Lưu Ly tốc độ ánh sáng vung ra ngũ kiếm, đối phương ngực lập tức nổ tung, ngũ tạng lục phủ bay khắp nơi đều là. Làm sao lại? Cơ Hằng mở to hai mắt khó có thể tin. Thân thể của ta thế nhưng là trải qua thánh thủy tẩy lễ, làm sao lại giống như tờ giấy yếu đất? Lâm Xuyên cười nói, lại là vĩnh sinh, lại là phục chế người khác chiến kỹ, công việc tốt sao có thể toàn để cho người chiếm? Ngu xuẩn, người vô diện bộ tộc thân thể so với nhân loại yếu đất nhiều, đơn giản là chiếm một cái có thể tái sinh ưu điểm. Cơ Hằng lâm vào ngắn ngủi kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Không có việc gì, tự lành tốc độ nhanh là được. Cứ như vậy bọn hắn rất khó giết chết ta. A, quên nói cho. Lâm Xuyên hảo tâm nhắc nhở, trước đó không có vũ khí, giết người vô diện có hơi phiền toái, hiện tại liền đơn giản nhiều. Ta vũ khí này, chuyên giết giết không chết địch nhân. Chương 462, chém giết nhị vương tử. Chương 462, chém giết nhị vương tử. Mọi thứ đều có đại giới, phổ thông người tu hành mạnh lên cần bỏ ra cố gắng cùng mồ hôi, Cơ Hằng thông qua chuyển hóa làm người vô diện, sớm thu được tiên tiên cấp bậc lực lượng, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cương đại tự lành năng lực mang cho hắn không chỉ có chỗ tốt, còn có yếu ớt thân thể, dưới tình huống bình thường nhìn đây cũng không phải là nhược điểm, phòng ngự liền yếu ớt đồng thời thu được vô hạn hồi máu hiệu quả, có thể hết lần này tới lần khác đụng phải Lâm Xuyên, đụng phải chuyên môn khắc chế hắn phá không người chi nhận. Ba đao xuống dưới, như đất dẻo cao su giống như thân thể không còn khép lại, giờ khắc này Cơ Hằng thừa nhận hắn luôn uống. Tuổi thọ là vô hạn, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không cách nào phi tự nhiên tử vong. Cứu ta! Cơ Hằng đội vàng hướng trong cửa cung Vân Khắc cầu cứu. Đối mặt cái này mang chính mình lĩnh sinh hậu nhân, Vân Khắc lại là đẳng không ra cứu viện đại thủ, hắn bị Diệp Tô áp chế gắt gao, không dám có chút ngừng. Dù sao hắn hôm nay chưa chuyển hóa làm người vô diện, một khi gặp vết thương chí mạng liền có vẫn lạc phong hiểm. Đông tuyết đầy trời bay xuống, thiếu nữ tóc trắng múa đơn, kiếm hoa huy động phảng phất mở ra mấy mảnh cánh hoa, từng mảnh sát ý nghiêm nghị. Cánh hoa những nơi đi qua, vạn vật đứt đoạn, Cơ Hằng không ngừng trốn tránh cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi yếu hại. Giang Lưu Ly Chu mỏ nói, ngươi đừng lộn xộn, ta sẽ chặt lệnh. Cái kia nếu không muốn như nào? Cơ Hằng nội tâm gào thét, bao đến một nửa hai tay một trận lạnh bước, nghiêng đầu nhìn một cái, hai tay cùng mình thân thể nói gặp lại, sau đó là hai chân. Mặt đất nô ra băng thứ đâm xuyên qua thân thể của hắn, mất đi tứ chi bản thể lại bị đính tại giữa không trung, hắn đánh mất hết thể năng lực hành động. Một cỗ hoang đường cảm giác dâng lên. Ta cứ như vậy xong. Nhớ mang máng, hồi nhỏ chính mình thiên phú tu hành có thụ các đại thế gia chú ý, vạn quốc triều bái thời điểm triều thánh giả đối với hắn tôn kính và phần, dù là tại thánh địa tu hành trong lúc đó các thánh nhân cũng thường xuyên đề cập hắn, nói là thiên chi tiêu tử tương lai tất thành tiên tiên tuyệt thế đại tài. Cơ Hằng cũng tin tưởng điểm này, hắn liền thoại bản bên trong nhân vật chính, thiên phú kéo căng, bối cảnh thâm hậu, kỳ ngộ không ngừng, tuổi còn trẻ đạt được vĩnh sinh cơ hội, tương lai sẽ ngồi tại Tây Lâu trên vương vị, quan sát đông đảo chúng sinh, mỗi tiếng nói cử động cũng đủ để quyết định ngàn vạn người sinh tử. Nhưng bây giờ hết thể cũng thay đổi, tại hai người này giáp công bên dưới, hắn càng giống là ven đường một cước đạp chết pháo hôi không đáng hai người này lại nhìn nhiều. Ta không phục. Cơ Hằng hai mắt đỏ như máu, dãy rủa lấy gầm thét, giống giận, ta muốn đi tiên, ta muốn đi tiên. Hắn phát ra đối với vận mệnh gào thét, tập trung toàn thân khí thi triển chính mình sát chiêu mạnh nhất. Chiêu này phía dưới đồng cấp đối thủ không lưu toàn thời, đối tự thân cũng sẽ có thương tổn không nhỏ, nhưng giờ này khắc này không cho phép hắn nửa điểm do dự. Nếu là hôm nay bỏ mình, hắn cường giảm mộng liền triệt để ngâm nước nóng. Ta muốn các ngươi chết. Cơ Hằng phát cùng đạo. Phúc. Nhưng mà không chờ hắn sát chiêu xuất hiện, Lâm Xuyên bật lên, hướng hắn lơ lửng giữa không trung trên trán đâm một đao, chỉ một thoáng Cơ Hằng tức giận hai mắt trở nên vô thần, một hàng thanh lệ chảy xuống. Hắn chết. Giang Lưu Ly lắc lắc tuyết lưu ly bên trên vết máu, khó hiểu nói, hắn tốt nhau nhau à, đánh như thế nào cái đỡ nhiều lời như vậy. Lâm Xuyên cũng buồn bực nói, còn không phải sao, lại là nghịch thiên lại là muốn chúng ta chết, khiến cho chính mình cùng nhiệt huyết mạn nhân vật chính một dạng. Vỡ rồ thật sự coi chính mình có chút tài năng, hay là nói nhiệt huyết lúc thức dậy tự động tiến vào lúc ngừng lĩnh vực, đối diện sẽ không đánh ngươi. Bị trẻ thành nhân trệ Cơ Hằng mở to hai mắt vô thần mà nhìn xem sương mù mông lung bầu trời, lập tức chuyển hóa thành thân thể tùy theo tan rã, từ đó rơi ra tới một cái lớn chừng ngón cái gây giống chi hoa. A, Giang Lưu Ly ghét bỏ né tránh. Thứ này thật buồn nôn. Lâm Xuyên vung đao chặt đứt không có ba. Chỉ sợ Cơ Hằng bản thân đều không biết, tại hắn chuyển hóa hoàn thành lúc ca ngay tại nó trong thân thể động tay chân, một không nghe lời 003 liền sẽ nở rộ để hắn mất mạng. Cái đồ chơi này khủng bố hắn là biết đến, nếu không có sâu thẳm quỷ hỏa tại, mạnh như thánh nhân cũng không có cách nào đối phó. Tại Cơ Hằng thi thể tan rã trong ngay mắt, một đạo màu hoàng kim cổ sáng từ trên trời giáng xuống, Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly đồng thời lui lại 20 mét, ổn định thân thể sau tập trung nhìn vào, năm bóng người hiện hiện. Chuyển hóa làm doanh hạo thân phận ca phòng lên trưởng, thần tình lạnh nhạt nói các ngươi sát thực mang đến cho ta không nhỏ kinh hỉ, điểm ấy ta phải thừa nhận. Chỉ là ta đánh giá cao đầu góc của các ngươi, nếu như ta là các ngươi, giờ này khắc này liền nên chạy đến Thiên Nhai Hải dắt trốn đi, có lẽ có thể an ổn sống hết một đời. Lâm Xuyên nói tạ ơn hảo ý, bất quá ta càng ưa thích tại thời đại của chúng ta sống hết một đời. Các ngươi thời đại? Ca đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta nói sao, chính là vô tướng tên kia cũng không thể nào làm được để nuốt lúc chi trùng đem ăn hết thời gian phun ra, nguyên lai là muốn cho các ngươi mượn nhờ 003 ngủ đông bảo tử ngủ một giấc trở về. Nói như thế nào đây? Ý nghĩ không sai, đáng giá khen ngợi. Làm 002 bên trong người nổi bật, Ca lập tức từ Lâm Xuyên trong giọng nói thôi diễn ra nhân quả quan hệ, hoàn toàn chính xác, trên lý luận có thể làm được. Chỉ là, chúng ta không có ý định cho các ngươi mượn ngủ đông bảo tử. Các ngươi văn minh cũng sẽ không lại có tương lai. Các ngươi kết quả duy nhất, chỉ có chết ở thời đại này, trở thành đông đảo an nghỉ thổ dân bên trong một vị. Tại ca sau lưng, bốn vị người vô diện rối ra ngũ quan. Lâm Xuyên trong trí nhớ hiện lên mấy người kia bộ dáng, là tham gia qua vạn quốc đại hội vương đô bốn nhà tiên tiên, mà lại bọn hắn tất cả đều là uy tín lâu năm tiên tiên, cái này ở thời đại này lực lượng gần với thánh nhân. Ca hạ lệnh, giết bọn hắn, lại cướp đoạt thân phận của bọn hắn từ đó tìm tới vô tướng ẩn thân vị trí. Hai người này đã có thể về sau trời đánh tiên tiên, đủ để chứng minh nó giá trị, không có khả năng lãng phí thân phận của bọn hắn. Năm bóng người đồng thời hành động, năm vị tiên tiên cấp bậc uy áp giáng thế, trung tâm xương lớn cuốn lên một đạo vòi rồng, dễ như trở bàn tay giống như hủy diệt lấy hết thảy. Quyền phong, kiếm khí, thánh thụ hào quang giao hòa cùng một chỗ, không ngừng bức lui Lâm Xuyên cùng Giang Lưu Ly hai người. Vâng, một đạo quang trụ màu vàng xông phá xương lớn, từ trong vương cùng bắn ra, trên mặt đất lưu lại một đạo danh sâu, cho đến đánh nát vương đồ thành tường. Lâm Xuyên vô vô vai phải, lấy ra hắc hoa kỹ chiến thứ nhất bị phá ra một cái độc lớn, lộ ra rắn chắc cơ bắp. Giang Lưu Ly rơi vào hắn cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Trước đó có thể giết chết hai vị thánh nhân, thuần túy là chiếm cứ tiên cơ, cũng có thần phạt phụ trợ, mà lần này bọn hắn đối mặt là phục chế thánh nhân thân phận ca, bản thân cũng không phải là 003 có thể so, bốn bỏ năm lên ngang nhau cùng thánh nhân đích thân đến. Chớ nói chi là đối phương bên người còn có bốn vị uy tín lâu năm tiên thiên, thông qua thần kinh lưới kết nối, hiệp đồng phối hợp cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Giang Lưu Ly thấp giọng nói, muốn ở chỗ này dùng cái kia sao? Lâm Xuyên trầm mặc một chút, nhớ lại xuất phát trước vô tướng đối bọn hắn nói lời. Vương đô lý cái kia là sinh dục vương tọa dùng tự thân một mảnh cánh hoa chế ra phân thân, mặc dù so ra kém bản thể, nhưng cũng có viễn siêu tiên tiên lực lượng, bởi vì tự thân đặc tính cực kỳ khó giết, một cái không cẩn thận liền sẽ bị nó chạy mất. Ta không biết các ngươi dự định giết thế nào hắn, nhưng nhất định phải bảo đảm một kích chí mạng đánh vào hoa của nó nhị bên trên, sinh mệnh của nó hạch tâm vào chỗ nơi này chỗ, chỉ cần hạch tâm bị phá hủy, lam tinh bên trên tất cả 003 đều sẽ xong đời. Vị trí này còn không được, ta phải nghĩ biện pháp lại gần một chút. Chương 463, Lâm Trận nhập cao giai. Chương 463, Lâm Trận nhập cao giai. Giang Lưu Ly khổ não nói, cái kia nếu không ta ngăn đón bọn chúng, ngươi tiến vết nước không gian đi chém nó. Vậy cũng phải tới gần bản thể mới được. Lâm Xuyên nhìn ra xa cung điện, ở nơi đó, hắn dám thiên nhãn thấy được một cái kinh khủng dị thường sinh vật. Sau lưng nó tồn tại mấy đầu mơ hồ dây nhỏ, kết nối với đóa kia nở rộ huyết nhục chi hoa. Gây giống chi hoa hành động bộ về, bình thường di động không phải ký sinh tại cái khác sinh vật trên thân, chính là tự hành dựng dục ra một cái gánh chịu ý thức nhục thân. Cái này nhục thân phụ trách thay đi bộ đồng thời, cũng phụ trách bảo hộ bản thể không bị tiến công, nghĩ đến trong cung điện cái kia là được. Như tự mình mở ra vết nước không gian đi qua, thế tất sẽ gặp phải đối phương tiến công, kết quả là tránh không được một trận chiến. Lâm Xuyên từ trong túi trữ vật xuất ra một cái cổ đại dùng túi nước. Lưu Ly, ân, giúp ta hộ pháp, cản bọn họ lại một lát. Tốt. Giang Lưu Ly nhẹ gật đầu, vô điều kiện tin tưởng đối phương. Lâm Xuyên nhìn xem trong túi nước, không khỏi lâm vào trầm tư. Đại trưởng lão, ngài trên trời có linh, ta thật không phải là vì chính mình mới tại trước khi đi trộm ngài một cái túi thánh thủy, ta biết bọn chúng rất chân quý, nhưng thời kỳ phi thường đến đúng vô cùng đợi không phải. Đối thủ thế nhưng là vương tọa phân thân, hắn không dám kinh thường, là làm đủ chuẩn bị mới tới. Bây giờ đối mặt đông đảo cường địch, ngay kia thực lực đã không đủ để bảo đảm bạn vô nhất thất. Cho nên, hắn đến tiến thêm một bước một miệng lớn thánh thủy uống vào, Lâm Xuyên vận chuyển thể nội khí, không ngừng đánh thẳng vào thể nội các đại huyệt đạo. Hắn muốn vào lúc này nơi đây, đột phá LV80, đặt chân cao giai lĩnh vực. Cảm nhận được Lâm Xuyên khí tức phát sinh biến hóa, ca sắc mặt phát sinh một chút biến hóa. Hắn tin tưởng Lâm Xuyên dù cho đột phá tiên tiên cũng không làm nên chuyện gì, có thể mọi thứ đều có bất nhất, vì xóa đi cái này bất nhất, hắn nhất định phải làm chút gì. Các ngươi ngăn lại nữ nhân này, ta đi chém giết hắn. Rách nát vương đô đã bị phong tuyết khống chế, phiêu tuyết tăng thêm xương lớn đem vùng thiên địa này che đậy, hàn phong thấu xương hạ kiếm khí lăng nhiên, cùng bốn đạo khí tức đụng vào nhau. Năm vị người vô diện cường độ cao phối hợp, thuận lợi đem ca đưa ra ngoài, đi tới Lâm Xuyên trước mặt. Muốn phá cảnh, nào có dễ dàng như vậy. Ca sau lưng bộc phát ra trên trăm đạo hoàng kim lưu tinh, mỗi một đạo đều đủ để xuyên thấu một kiện tiên tiên phòng ngự bảo cụ. Đây cũng là người vô diện ăn cắp thân phận sau thánh nhân chi lực, xa không phải gây giống chi hoa ký sinh nhưng so sánh. Uống vào thánh thủy Lâm Xuyên nhíu mày, một bên trùng kích huyệt đạo phá cảnh, một bên phát động chạm kích đón đỡ. Màu vàng lưu tinh ở bên cạnh hắn lượn bay, vậy thành một cái lồng giam màu vàng. Ca hy vọng dùng cái này vây chết hắn. Không dễ dàng như vậy. Vậy anh. Một cỗ cường đại khí lưu bộc phát, ca con ngươi run lên, xuất hiện trước mặt một đạo hoàn toàn do chạm kích tạo thành vòi rồng, trong nháy mắt phá vỡ lồng giam màu vàng. Chỉ là tấn công như vậy ngươi có thể kiên trì bao lâu? Phải biết, chỉ lần này một kích Lâm Xuyên sắc mặt liền trở nên hơi trắng bệnh, hắn tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Phá cảnh thời điểm người tu hành sẽ rất yếu ớt, sơ ý một chút liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma gân mạch tân thế. Nếu không phải sợ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, ký sinh tất cả vương đô tiên điên, Lâm Xuyên sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng nếu hắn dám làm như thế, liền có nhất định nắm chắc. Hắc Hoa Kỹ chiến thứ nhất lỗ thủng tự động bổ túc, Lâm Xuyên thân hình trở nên hư ảo. Khi sáng chói hoàng kim lưu tinh lại lần nữa sẽ qua, lại như kỳ tích từ trong nhục thể của hắn xuyên qua. Hắc Hoa Kỹ chiến thứ nhất đông đảo công năng một trong, hư hóa. Cái này cũng có thể. Ca thần sắc sững sờ, điều ra di hấp thu ký ức, miễn dịch lửa, nước miễn. Có thể hương hóa, có thể xưng một kiện chuẩn vương cấp khác bảo cụ. Hắn hối hận, lúc trước bắt được mấy người kia liền nên đem bọn hắn đổ vật toàn bộ hủy đi. Vâng anh. quang trụ màu vàng đánh tới, vẫn như cũ từ Lâm Xuyên trên thân vô sự xuyên qua. Ca phục chế Doanh Hạo hết thảy, tự tin thời đại này chưa có đối thủ, nhưng hắn quên, còn có mấy cái đến từ 2000 năm sau địch nhân. Hư hóa loại hình kỹ năng chính là tại ngàn năm sau đều đặc biệt xảo trá, huống chi là bây giờ, đối mặt dạng này biến thái năng lực, thánh nhân cũng bất lực. Nặng xưa nhẹ nay đều là nói nhảm. Ngàn năm sau võ đạo như thế nào lại yếu tại ngàn năm trước? Nhìn xem công kích của mình toàn bộ xuyên qua hư hóa, Lâm Xuyên lại trực tiếp ngồi trên mặt đất ngồi xếp bằng gương vỡ, ca nhanh sắp điên. Hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Giải trừ Doanh Hạo thân phận, vận dụng người vô diện thần thông. Nếu như không có gì vết xe đổ này hắn cứ làm như vậy. Hắn sợ mình bị Lâm Xuyên bắt lấy sau lắc, một bộ liên chiêu trực tiếp mang đi. Có thể để ta cứ như vậy nhìn xem hắn đột phá, ta cũng làm không được a. Ca khổ tư minh tưởng, nhìn xem phá cảnh Lâm Xuyên cùng Lâm vào khổ chiến Giang Lưu Ly. Thiếu nữ tóc trắng kia đồng thời đối mặt bốn vị phối hợp an ý tiên tiên, đã rơi vào hạ phòng, chỉ sợ tiếp qua không lâu liền sẽ chiến bại, đến lúc đó đều có thể hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu. Hừ, cứ việc đột phá đi, ta ngược lại muốn xem ngươi nhập cao dài sau có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Ca lánh hừ một tiếng, quay đầu hướng phía Giang Lưu Ly phát động tiến công. Lâm Xuyên trong lòng ngầm thở dài, còn tốt không có đem quá nhiều tin tức cáo chi ngọn núi con. Từ khi biết được cao giai thâu đạo giả có thể đánh cắp tư tưởng sau, hắn dù là đối mặt Lưu Ly đều sẽ lưu lại thủ đoạn, không phải không tín nhiệm, mà là một khi bị người trộm đi quá nhiều tin tức, chính mình liền có thể lâm vào bị động. Sự thật chứng minh hắn là đúng. Ca không rõ ràng trên tay hắn có một thanh gửi lại kiếm thánh chi lực kiếm vô, cũng không biết hắc hoa kỹ chiến thứ nhất hư hóa thời gian tồn tại hạn chế, trên lệch tin tức đưa cho càng nhiều thao tác không gian. Hô, lần trước tại thánh địa trải qua một tháng khổ tu, mức năng lượng đã đi tới LV79 đỉnh phong, khoảng cách LV80 cũng là lâm môn một cấp trạng thái. Giờ này khắp này chỉ cần thánh thủy hỗ trợ phá vỡ bình cảnh, hết thảy đều có thể nước chảy thành sông. Tại Lâm Xuyên trong tầm mắt, vạn vật bắt đầu càng rõ ràng, đây không phải trên thị giác cảm giác, mà là ngũ giác toàn phương diện tăng lên. Hắn có thể nhìn thấy thiên địa nguyên khí đang chấn động, có thể nhìn thấy đến từ ngoại giới ô uế tại tỏa khắp, thậm chí nhiều lần cảm nhận được Lam Tinh đối với bọn này khách nhân từ bên ngoài đến bài xích. Chắc không được nói LV80 là chức nghiệp giả lớn nhất đường danh giới, đến cấp bậc này, nhân loại cơ hồ có thể nói là thiên nhân hợp nhất, đối với toàn bộ thế giới ảnh hưởng đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. So với phổ thông chức nghiệp giả cả một đời cũng có thể bị vây ở trên ngưỡng cửa này, Lâm Xuyên không có cảm nhận được bất luận cái gì bình cảnh. Hắn hoài nghi cái này cùng chính mình hô hấp pháp cùng uống thánh tuyển thủy nguyên nhân có quan hệ, quy nhất hô hấp pháp là căn cứ thiên địa quy luật tự nhiên mà sáng tạo, thánh thủy thì là giữa thiên địa thuần túy nhất thiên tài địa bảo. Theo một ý nghĩa nào đó Lâm Xuyên sớm bị thiên địa nguyên khí ướp mất miệng, đương nhiên sẽ không tồn tại bình cảnh nói chuyện. Nơi xa đi ra vương đô cửa lớn, những người may mắn còn sống sót nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía vương cùng phương hướng. Khương Ô mở to hai mắt, thầm nói, có người đột phá tiên tiên nhưng ai sẽ ở loại thời điểm này đột phá? Chẳng lẽ là đầu nhập vào thiên ngoại yêu vật người tu hành? Bàng bạc khí tràn ngập, bao trùm ở hôi thối cùng xương lớn, giờ này khắc này, tây lâu toàn cảnh có cảm giác. Bọn hắn cảm giác được một vị đặc biệt cường đại tiên tiên ra đời. Trong cung điện, Sinh Dục Vương tọa lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, hắn có đến vài lần muốn xuất thủ, lại mấy lần ngồi về vị trí, tựa hồ là đang kiêng kỵ vật gì đó. Lâm Xuyên mở mắt ra, ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng một nắm. Một giây sau, suýt nữa bị thua Giang Lưu Ly đi thẳng tới bên người, thiếu nữ sắc mặt rất kém cỏi, khóe miệng có chút vết máu. Ngay sau đó là Diệp Tô, hắn cũng bị liên đối không gian cùng nhau đánh cắp đến đây. Ngươi đột phá? Lâm Xuyên khẽ gật đầu, nắm chặt lại nắm đấm. Diệp Tô tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dám ở đột phá trong chiến đấu, hắn hay là đổ một cái. Ngươi khi ở bên ngoài tiết, không sao sao, hắn nhìn ra Lâm trận đột phá tai hại, nhắc nhở. Trên lý luận giảng, người tu hành bước vào tiên thiên, chí ít cần thời gian một tháng hoàn thiện cảnh giới, nếu không rất có thể xuất hiện cảnh giới bất ổn tình huống. Lâm Xuyên lắc đầu nói, trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu tự nhiên không sao. Hắn không có nhiều thời gian như vậy, nếu không phải sợ Sinh Dục Vương tọa vậy cùng ôn dịch năng lực giống nhau, hắn sẽ chọn một cái càng thêm thích hợp thời gian. Ngươi từ bên cạnh phụ trợ, để ta giải quyết bọn hắn. Diệp Tô nhẹ gật đầu, trong tay hào quang vẩy xuống. Lâm Xuyên sờ lên trong túi trữ vật tiểu xảo kiếm gỗ, dù sao cũng hơi thất vọng. Thật sự là cẩn thận, muốn mượn đột phá chém phân thân của ngươi, quả thực là không mắc mưu. Thôi, đã ngươi không đến vậy ta liền đi qua. Chương 464, một trận chiến bình vương đều. Chương 464, một trận chiến bình vương đều. Một tên người vô diện cao tầng thản nhiên nói, hắn nhập cao giai, trải qua thánh thủy rèn luyện cùng tương lai hô hấp pháp tu hành, vừa bước vào lĩnh vực này chính là đỉnh phong. Ở thời đại này lại vô địch thủ có thể nói. Ca xem thường nói, chung quy chỉ là viên tinh cầu này đỉnh điểm, dù là hắn quán thủ phía dưới vô địch, cũng chỉ là phía dưới mà thôi. Bọn hắn một phương thế nhưng là có vương tọa cấp bậc cường giả, dựa theo Tống Phong ký ức, tại cái này không có quán thủ thời đại, vương tọa chính là vô địch. Còn nữa nói, chính mình cũng phục khắc Doanh Hạo chỉ số, hắn dùng thánh thủy tu hành qua, tự thân khí chất lượng không kém, liên hợp bốn vị uy tín lâu năm tiên tiên chưa hẳn không có lực đánh một trận. Lâm Xuyên thấy chúng nó chiến ý dạt dào, không khỏi cười bỏ qua. Rất tốt, các ngươi rất tự tin, ta cũng giống vậy. Một cái bình thường chữ từ trong miệng hắn nói ra, ca đại não đông nhiên trầm xuống, lần nữa tỉnh táo lại thời điểm Lâm Xuyên đã đi tới hắn nghiêng người vị trí. Doanh Hạo bản năng chiến đấu kích phát nguyên thủy nhất phản kích, sáng chói hoàng kim lưu tinh quấn quanh ở bên cạnh hắn, còn thừa bốn vị tiên tiên đồng loạt ra tay. Giang Lưu Ly hiện hiện một vòng lo lắng muốn lên trước hỗ trợ, một bàn tay ngăn tại nàng trước mặt, Diệp Tô nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không giúp đỡ được cái gì, hắn cũng không cần. Nói xong lời này, hắn liền tiếp theo quan sát đến chiến trường, trong ánh mắt lộ ra mới lạ chi sắc. Dựa theo đông đảo tiên tiên thuyết pháp, cảnh giới này coi trọng nhất chính là cảm ngộ. Khí nhiều ít cùng chất lượng đều được vì đó để sau. dị năng của hắn trên bản chất là đối với sinh mệnh lực khống chế, cho nên có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố bàng bạc sinh cơ, phản phất đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Lâm Xuyên là hắn thấy mạnh nhất một cái tiên điền, vừa bước vào lĩnh vực này chính là vô địch biểu tượng, rõ ràng chỉ là cái vãn bối mà thôi lại mạnh không nói đạo lý. Vâng. Bốn đạo rung động thiên địa tiếng vang một phát, Lâm Xuyên du long tại năm người giáp công bên trong, ngay tại hắn rút khỏi phạm vi công kích một khắc này, ca phía sau lưng như gặp phải trọng thương, một ngụm máu phun tới. Ca không dám tin tưởng nhìn về phía sau lưng, bốn vị người vô diện đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Sự tiến công của bọn họ đánh vào đồng đội trên thân. Ca mặt như xương lạnh nói đừng nói cho ta đây là các ngươi ý tưởng đột phát. Một tên người vô diện gật đầu nói, đoán không sai, chính là đột nhiên xuất hiện như thế một cái ý nghĩ, rất thần kỳ đi. Cho nên, các ngươi muốn tiếp tục giết ta. Một vị khác người vô diện chăm chú suy tư một lát, nói nếu là lại xuất hiện ý tưởng đột phát cũng không phải không có khả năng này. Người cuối cùng bình tĩnh nói, vừa rồi trong đầu thêm ra ý nghĩ này thời điểm, ta tưởng rằng các ngươi chiến thuật nào đó, hiện tại xem ra là chúng ta nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu. Các ngươi, ca tình nguyện tin tưởng là vô tướng người mạng lưới tiến virus, cũng không muốn tin tưởng là Lâm Xuyên cái này mới vào cao giai chức nghiệp giả quấy nhiễu bọn chúng, có thể trước mắt tình báo đến xem đây là duy nhất một loại khả năng, Tống Phong ký ức tồn tại Lâm Xuyên cho người khác cắm vào ý nghĩ đoạn ngắn. Loại năng lực này không có khả năng vô hạn sử dụng, chí ít Tống Phong cá nhân cho là cao giai thâu đạo giả cũng vô pháp duy nhất một lần cải biến bốn vị tiên thiên tư duy. Nhưng Lâm Xuyên làm được, cái này lần nữa mặt bên nghiệm chứng thực lực của đối phương, viễn siêu bình thường cùng giai trước nghiệp giả. Lâm Xuyên cười ha hả hỏi, chơi vui sao? Nói thật, hắn cảm giác tấn thăng đằng sau tâm tính phát sinh một loại nào đó biến hóa, dạng này trêu bùa người khác thêm ra một loại cổ quái kỳ lạ cảm giác thỏa mãn. Ca lãnh cười nói, trò vật lên không nổi mặt bàn. Phía sau hắn huyết nhục hóa thành vô tướng người tinh hà sắc thái một lần nữa ngưng tụ, vừa rồi bốn người liên thủ tựa hồ cũng không đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Lâm Xuyên tiếp nhận đề nghị này, chuẩn bị cho hắn nhìn cái cảnh tượng hoành tráng. Ngoan Lưu Ly, đi tinh phòng, nơi này nguy hiểm. Ngón tay một chỉ, Giang Lưu Ly kinh hô một tiếng thân ảnh biến mất, nghĩ lại ở giữa đi tới ngoài cửa thành. Tiểu cô nương một mặt mờ mịt nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm, gãi đầu một cái hoài nghi mình có phải hay không thời điểm chiến đấu đột nhiên ngủ thiếp đi. Không gian một trộm. Theo thiếu nữ rời đi, Tây Lâu Vương đều bên trong truyền đến một trận kinh thiên sắc ý. Diệp Tô nói thầm một tiếng Lâm Xuyên ngươi làm sao không nói trước nói một tiếng, tiếp lấy hóa thành một vệ sáng hướng phía ngoài cửa thành chạy tới. Ca cùng bốn vị người vô diện thân thể cứng tại nguyên địa, thông qua người vô diện mạng lưới phi tốc giao lưu chiến thuật đồng thời tính toán chạy trốn khả năng. Đáp án là nếu không có ngoại lực bấy nhiêu sống được tỷ lệ tiếp cận về không. Lâm Xuyên nói khẽ, chém. Ông. Một giây sau chạm kích nhiễu loạn không gian, giáng lâm đến Bương Đô, toàn thành quy mô tụ khí ảnh sát vinh tạc, khiến bụi bặm bay lên đầy trời, gạch ngói kiến trúc trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Bốn bị cướp đoạt uy tín lâu năm tiên tiên người vô diện thân thể trong nháy mắt bị cắt thành 12 phần, sau đó là 24 phần, 48 phần, thẳng đến không cách nào bị mắt thường bắt được hoàn chỉnh thân thể, thẳng đến tính mạng của bọn nó ba động triệt để từ giám thiên nhãn kiểm tra đo lường hạ tiêu mất. Trong vương cung bị Diệp Tô đả thành trọng thương Vân Khắc thất kinh chạy hướng đại điện, hắn phải thoát đi chiến trường sống sót. Cơ hàm chết, nhưng không có nghĩa là sự tình cứ như vậy kết thúc, chỉ cần mình có thể được đến khách đến từ thiên ngoại thưởng thức, chỉ cần hôm nay có thể còn sống sót, vĩnh sinh y nguyên có thể đụng tay đến. Leo lên bậc thang lúc, Vân Khắc phốc thông một tiếng ngã sắp xuống, về sau xem xét nguyên lai là hai chân của mình gặp phải chạm kích triệt để đứt gãy. Vương, hắn cuồng loạn đứng lên, nhuốm máu ngón tay nổ tại trên bậc thang, màu đỏ tươi hai mắt tỏ rõ lấy nội tâm không cam lòng. Sinh dục Vương tọa đứng tại cửa đại điện tùy ý trông coi Vân Khắc một chút liền không còn phản ứng. Cứu ta a, cứu ta, hỗn đản, ta ngay ở chỗ này, mau tới đây cứu ta, ta phải chết. Vân Khắc gầm thét gào thét, lần lượt nâng lên leo lên cánh tay bị chạm kích trẻ thành huyết thủy, đỉnh đầu tóc cùng sọ não cùng nhau sốc lên. Hắn tựa như hoa quả nhị dạ bên trong hoa quả, bị vô tình chém ra. Chạm kích còn đang tiếp tục, thạch chuyên vỡ thành một phấn, bậc thang hóa thành hư ảo, đại điện, tường thành, thi thể, ký sinh 003 tất cả đều biến mất tại trong gió lốc, rốt cục xương mù mông lung Vương Đô lại thấy ánh mặt trời, nhưng mà hết thể cũng không còn đã từng. Chạy ra nơi thị phi cơ trọng vân vừa quay đầu lại liền bị sặc một ngụm đất cát, kịch liệt ho khan hai tiếng từ từ mở mắt ra, một màn trước mắt để hắn kinh khởi cả người nổi da gà. Diêu Văn Quân con ngươi run rẩy nói, cái này, đây là Vương Đô đi. Trước đó còn có thể nhìn ra đây là tàn phá Vương Đô, dù là tàn phá cũng có thể nhìn ra cái đại khái, nhưng hôm nay, một mảnh trắng xóa hiện ra ở trước mắt, hết thảy che chắn tầm mắt vật thể đều biến mất, trong thành không có bất kỳ cái gì một khối dù là ngón cái kích cỡ tương đương đồ vật, bọn chúng tất cả đều bị chạm kích phân giải thành trong không khí phiêu tán cát bã. Lâm Xuyên đứng tại tựa như cắt sỏi giống như gỗ vụn trồng lên, nhìn chăm chú lên phía dưới chỉ còn lớn chừng quả đấm tinh hà sắt thái đất sét. Nó bành trướng một lần lại một lần, co rút lại một lần lại một lần, tựa hồ không cam tâm như vậy, có thể lại không có biện pháp. Thế là, vùng vẫy một hồi liền hóa thành cho bụi tan đi. Đến tận đây, chỉ còn Lâm Xuyên một người đứng tại khối này băng phẳng trên thổ địa. Chương 465, Kịch chiến vương tọa chương 465, Kịch chiến vương tọa tấn thăng cao giai sau hắn mới biết được, trước đó nhìn thấy một cái cao giai đều thổi suýt cao giai phía dưới vô địch là có ý gì. So với chỉ sử dụng tự thân khí thấp, trung giai trước nghiệp giả, cao giai đã có thể làm được cùng thiên địa câu thông, đặt thành khí không suy kiệt trình độ, một chiêu một thức ở giữa ẩn chứa thiên địa cộng minh, vì vậy mỗi một chiêu sử xuất đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Ban sơ chỉ có thể thông qua hai tay kích phát tụ khí ảnh sát, bây giờ đã có càng trực tiếp phóng thích phương thức, mà lại một khi phát động liền có thể đem một tòa thành trì hóa thành hư ảo, cường hãn hơn nữa địch nhân đều sẽ chết đang giận lưỡi đao phía dưới. Còn lại đạo thiên tiên tập tám thức đã đại thành, giám thiên nhãn có thể ở một mức độ nào đó biết trước tương lai, ảnh y lý đã không đơn giản có thể bắt trước một người bề ngoài, thậm chí có thể sử dụng hắn chiến kỹ, thiên kiếp đạo long thủ có thể trực tiếp đánh cắp đối phương sinh mệnh lực cùng không nhìn khoảng cách ăn cắp ý, bát hoang kình vừa ra thiên địa không ánh sáng, dưới một kích không có một mặt cỏ. Đây mới thực là trên ý nghĩa thoát thai hoàn cốt. Nhìn về phía cách đó không xa vô cùng, nơi đó đã san thành bình địa, ngay cả thi thể đều chưa từng thấy đến. Chỉ có một đóa huyết nục chi hoa ở nơi đó sinh trưởng, chạm kích hoàn toàn chính xác để nó đẫm máu một mảnh, nhưng lại vẫn tại ương ngạnh sinh trưởng, hiển nhiên chưa từng nhận vết thương chí mạng. Trắng xóa trên đại địa, Lâm Xuyên khẽ rời đi bước chân đi xuống mảnh gỗ vụn trồng, đặt chân bùn đất mặt đất lúc, trong hai mắt của hắn hiện lên một bức biết trước hình ảnh, thân thể của mình bị một thanh huyết đục liêm đao đâm xuyên qua. Ông. Sau lưng tiếng xé gió vang lên trước một khắc, Lâm Xuyên thân ảnh biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc là tại 20 mét bên ngoài. Liêm đao vung không, sinh dục vương tọa phát ra a nghi hoặc. Liền ngay cả tốc độ phản ứng cũng viễn siêu mặt khác tiên thiên sao? Không hổ là siêu việt thời đại này người tu hành, xem ra bình thường trên dòng thời gian chúng ta thời gian qua đi 2000 năm đều không có chiếm lĩnh Lam Tinh cũng không phải là ngoài ý muốn. Sinh dục vương tọa cánh tay phải hóa thành huyết nục liêm đao co bảo, nói ra nhập chúng ta như thế nào? Hắn đang nói chuyện với ta. Lâm Xuyên lông mày nhướng lên, trong tay phá không người chi nhận xoay quanh. Đây không phải bọn hắn lần thứ nhất mời chính mình, lần trước là giết quy thời điểm. Sinh dục vương tọa gật đầu nói, không sai, chính là nói chuyện của ngươi, thực lực của ngươi cùng ghen chứng minh, ngươi phối gia nhập tộc ta. Cùng bị giới hạn ngắn ngủi tuổi thọ cùng nhân loại nhảm chán tình cảm, không bằng cùng tộc ta cùng nhau chinh chiến, thôn vệ văn minh đi đến vũ trụ tiến hóa đỉnh phong. Ngữ khí của hắn ở giữa tràn ngập chân thành. Liền ngay cả Lâm Xuyên đều cảm giác không đến sát ý của hắn. Nếu là Cơ Hằng cùng Vân Khắc còn sống, không biết lúc này làm cảm tưởng gì. Chính mình cầu cha cáo mãi mãi mới một cái làm chó danh ngạch, người ta vừa thấy mặt liền muốn tặng không. Mấu chốt là Lâm Xuyên đối với cái này căn bản không có chút nào ý nghĩ. Gia nhập các ngươi, tới thời điểm đầu đụng vào thiên thạch đi. Sinh dục vương tọa thất lạc đạo cô cho là ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Vậy thật đúng là thật xin lỗi a. Lâm Xuyên thản nhiên nói, ta người này từ trước đến nay tương đối phản định. Ta biết, tự tin của ngươi bắt nguồn từ trong tay một kiện át chủ bài. Ta cũng thừa nhận vật kia hoàn toàn chính xác đối với ta tạo thành nhất định uy hiếp. Sinh dục vương tọa lời nói xoay chuyển, nhưng không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nó là có thể uy hiếp được ta, thế nhưng mẹn mẹn như vậy mà thôi. Sớm tại Lâm Xuyên đến Vương Đô chi thời hắn liền đã nhận ra một cỗ như ẩn như hiện nguy hiểm, cho nên tại Cơ Hàng xuất thủ sau ca bọn người cùng nhau xuất kích, dù là biết đối phương nguyên địa đột phá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Vật kia rất nguy hiểm, đã có thể uy hiếp đến mình sinh mệnh. Có thể uy hiếp được là một chuyện, có thể chân chính giết chết nó là một chuyện khác. Ai còn không có tấm át chủ bài đâu? Lâm Xuyên nói ngươi muốn thử một chút nhìn. Nhìn xem chính mình có thể hay không chết ở trên đây. Thẳng thắn nói khi trực diện ra hỏa này thời điểm trong lòng của hắn lực lượng yếu đi mấy phần. Kiếm thánh bát kiếm, đối với vương tọa phía dưới có thể xưng hàng duy đặc kích, nhưng thật có thể giết chết một vị hàng thật giá thật vương tọa sao? Phân thân này từ trên khí tức nhìn so với tương lai chín đại vương tọa không kém bao nhiêu, mà lại đối phương khả năng lệ thuộc so ăn anh chim càng khó giết hơn hư không chủng tộc, theo một ý nghĩa nào đó ra hỏa này khó giết trình độ đã có thể so với một vị chân thực vương tọa. Nhưng này thì sao? Vì trở lại tương lai, xin ngươi cần phải chết ở chỗ này. Sinh dục vương tọa giơ cánh tay lên đón đỡ tại sau lưng, phình một tiếng, phá không người chi nhận cùng cánh tay hắn hóa thành liêm đao đụng vào nhau, cả hai bạo phát ra một đạo sóng chấn động, mặt đất xuất hiện rạn nứt, chiến đấu hết sức căng thẳng. Cường độ, tốc độ, tâm tính đều là đương đại nhất lưu, lại không thể vì ta tộc sử dụng. Lâm Xuyên, ngươi quá làm cho cô thất vọng. Hai người thân ảnh hóa thành hai đạo lưu quang ở dưới bầu trời xoay quanh va chạm. Xương lớn, ký sinh bào tử, là dùng đến thanh tràng chiêu thức, đối mặt loại cấp bậc này địch nhân không có nổi chút tác dụng nào, sinh dục vương tọa ra sân thời điểm liền đem bọn chúng hết thể triệt bỏ. Chỉ có tuần túy nhất lực lượng mới có thể cho trận chiến đấu này vẽ lên dấu chấm tròn. Phanh, đại địa xúc lên, tám đạo tráng kiện sợi dễ lập tới, bọn chúng tại tiếp xúc đến Lâm Xuyên trước một giây đột nhiên dừng lại, rõ ràng phía trước tiến lại không đụng tới địch nhân mảy may. Không gian một trộm, trộm sau trả lại tại trước người, nhìn như khoảng cách một thước kỳ thực chỉ xích thiên ai. Huyết nục liêm đao sinh trưởng bành trướng, theo một tiếng pha không ném mạnh, Lâm Xuyên trước người không gian xuất hiện một chút cái nứt, phần bụng bị chặt chúng xuất hiện mấy cái máu thịt bè bét bỏ máu. Hắn lại lần nữa đánh cắp không gian kéo dài khoảng cách, chạm đến vết thương thời điểm nơi đó truyền đến một trận ngứa. Phản phất có thứ gì ngay tại sinh trưởng. Chắc không được gọi 003 bản danh gọi gây giống chi hoa, ngay cả bị làm bị thương đều có trở thành sinh dục dụng cụ khả năng. Lâm Xuyên ngón tay bóp, phần bụng chưa thành thục 003 bị móc ra, chống rông hóa thành huyết thủy tan rã. Không thể nghỉ ngơi một lát, đợt tiếp theo công kích đến. Sinh dục vương tọa nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế thân thể hình người, một bên vận dụng huyết đục chi hoa giáp công, nếu không phải cao giai thâu đạo giả đấu pháp quỷ dị đa dạng, Lâm Xuyên sợ là sớm đã bị thua. Ngươi như lại không tế ra sát chiêu, hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Mặc dù như thế, Lâm Xuyên vẫn không có vận dụng kiếm thánh ba kiếm kia dự định. Địch nhân muốn ta làm gì, ta liền càng không thể làm. Ngoài thành đám người nhưng không biết nội tâm của hắn ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy hắn lâm vào hạ phòng, qua không được bao lâu liền sẽ bị thua, gấp đến độ xoay quanh. Khương Ô hấp tấp nói, các ngươi liền không có biện pháp khác. Cơ Trọng Vân cũng là vừa đi vừa về độ bước, hắn không thể hiện trường tiến vào cao giai cứu trợ bằng hữu, kế hoạch là Lâm Xuyên nghĩ ra được, hắn nói chúng ta chỉ cần cứu người cam đoan đến tiếp sau chiến lực rồi dào liền tốt. Hắn không nói sau đó phải làm cái gì. Khương Ô giận nện đùi, gian nan đứng dậy, hỏi ở đây có thể còn có thể động tiên thiên. Có. Khí tức yếu đất Khương Nham đứng lên, biểu thị Lao Phu còn có thể một trận chiến. Tiếp lấy Đại Nguyệt Quốc tăng nhân cùng mấy vị thánh địa tiên thiên cảnh giới trông coi đều đứng lên, bọn hắn trước đó đều là sinh dục vương tọa thủ hạ bại tướng, vừa đối mặt liền bị giết chết. Tốt. Khương Ô trong mắt lộ ra xâm nhiên sát ý, Tây Lâu là lá bài tẩy của chúng ta, để Lâm Xuyên tiểu hữu cứu một lần thì cũng thôi đi, sao có thể để hắn đánh cược tính mệnh nhiều lần cứu. Lão phu trên tay có một tòa đại trận, một khi khởi động, cho dù là đại trưởng lão cũng muốn tránh né mũi nhọn. Hôm nay lợi dụng trận này chém giết cái này thiên ngoại yêu vật Khương Nham vô đùi, cả giận nói, lão giả, ngươi làm sao hiện tại mới nói? Có cái đồ chơi này, chúng ta trước đó chịu khổ tính là gì? Đại tế ti giải thích nói, đại trận này uy lực to lớn, đại giới đồng dạng không nhỏ, nó lấy thánh thụ làm năng lượng hạch tâm, mỗi lần khởi động nhất định phải có 10 vị tiên tiên dựng vào 30 năm tuổi thọ, lại sẽ hủy nhân căn cơ từ nay về sau nửa bước không vào. Ở đây tiên tiên nghe vậy sững sờ, đây không thể nghi ngờ là kẹt chết một vị người tu hành đường, bọn hắn là cao quý tiên tiên hôm nay trở về từ coi chết đều có thể chạy trốn tới chân trời góc biển sống tạm. Cũng may cũng không phải là tất cả người tu hành đều nghĩ như vậy. Đi con mẹ nó 30 năm tuổi thọ. Khương Nham hoạt động một chút thân thể. Lao tử 30 năm đổi xuất sinh này cả một đời, đáng giá. Chương 466, kiếm trảm vương tọa. Chương 466, kiếm trảm vương tọa. Trải qua một lần sinh tử, không phải tất cả tiên thiên đều có thể đem tự thân tính mệnh như thế, bọn hắn trở nên càng thiết mệnh, lắp bắp nói các loại nguyên do. Đại tế ti Khương Ô phất ống tay áo một cái, đánh gây bọn hắn, để bọn hắn chỗ nào mát mẹ chỗ nào đợi đi. Người ta không nguyện ý hắn cũng không muốn nhiều lời, về phần lý do. Lãng phí thời gian. Những người này có là thánh địa thủ hộ giả, có là triều thánh giả, cũng có một chút thế gia cường giả, đều có tôn nghiêm của mình. Nếu là ngay từ đầu liền từ bỏ có tốt, nửa đường từ bỏ luôn cảm giác không phải có chuyện như vậy. Đương nhiên bọn hắn cũng không có muốn liều lên 30 năm thọ nguyên cùng tiền đồ tương lai ý tứ, quay đầu chắp tay cáo biệt. Thử. Hạng người ham sống sợ chết. Khương Nham mắng, thiên ngoại yêu vật nếu là chiếm cứ thánh thụ, người ta đều là tránh không được vừa chết. Khương Ô lắc đầu nói, người có chí riêng, như địch nhân thực lực quá mạnh dẫn đến chúng ta thất bại nói không chính xác người ta còn phải cảm kích hôm nay lựa chọn. Bày trận đi, vô luận kết quả như thế nào, đều là mệnh. Đông đảo tiên tiên bận đột, nhân số miễn cưỡng tiến tới 10 vị, trong đó có mấy vị vốn là thọ nguyên không nhiều, nghĩ đến dùng cái này cho bọn hậu bối dành chút thánh địa phúc báo. Khương Ô lòng bàn chân dâng lên một đạo thánh quang, hình thành 10 đạo vòng sáng vừa lúc phụ lên thân thể của mọi người. Nơi xa hoàng kim cổ thụ cành lá toát ra một vòng sáng chói màu hoàng kim, lưu quang thuận bầu trời rủ xuống bọc lại vương đô, nồng đậm sinh mệnh khí tức làm cho di bình phồn hoa đô thị một lần nữa mọc ra mầm xanh, cây khô lại lần nữa gặp xuân. Diệp Tô thầm nói, chủ của ta thần tích, quả thực không tầm thường Diệp Tô tiên sinh. Giang Lưu Ly ngồi xếp bằng đến trên đất cát, nói khẽ, xin ngài giúp ta hộ pháp. Ân. Diệp Tô lấy lại tinh thần khó hiểu nói, Giang cô nương đây là mớn. Gương vỡ. Gương vỡ. Diệp Tô sững sờ, vội vàng hỏi, ngươi cũng muốn nhập tiên thiên? Ân, Lâm Xuyên mệt mỏi quá, ta muốn giúp đỡ. Hắn có thể vào tiên thiên là bởi vì uống rất nhiều thánh thủy, ngươi không có mạnh như vậy thiên tài địa bảo. Giang Lưu Ly đánh gây hắn, có. Viên Tiêu Kiếm Nương Phục Minh đan dược hiệu vẫn tại trong cơ thể nàng không bị hấp thu sạch sẽ, càng là tu hành càng cảm thấy viên đan dược kia cường đại, nó cung cấp lực lượng tựa như sâu không thấy đáy bùng dương, mỗi khi nàng cảm thấy dược hiệu nhanh thời điểm hao hết, tiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu tuân ra lực lượng mới. Cái này khiến nàng tại mức năng lượng bên trên đi so Lâm Xuyên càng nhanh, dù cho không cần linh dược, nàng mức năng lượng cũng tới đến LV79 đỉnh phong, khoảng cách cao giai chỉ kém một tầng giấy rắn cửa sổ mỏng manh. Diệp Tô khỏe miệng giật một cái. 2000 năm sau quái thai nhiều như vậy sao? Nói toạc cảnh liền phá cảnh. Tựa hồ đang trong mắt bọn họ nhập tiên tiên cùng uống nước một dạng đơn giản. Hắn lắc đầu, đưa tay ở giữa một màn ánh sáng rơi xuống, ngăn trở thiếu nữ thân hình. Vương đô chiến trường, huyết nục chi tiên quật đại địa, trên không trung hình thành từng đạo tàn ảnh, tiếng xé gió như sóng biển một đạo tiếp một đạo. Sinh dục vương tọa hai cái miệng phát ra khinh thường tiếng cười, đủ có thể chịu, như là chó nhà có tang giống như chạy trốn lâu như vậy, chính là không chịu vén lá bài tới kia. Không quan hệ, ta có bó lớn thời gian chờ ngươi, nhìn ngươi chết trước hay là trước bại lộ thủ đoạn sau cùng. Lâm Xuyên bình bộ đặc không, nghiêng người né tránh một đạo huyết tiên, lại lần nữa nên đón máu liêm đao chính diện chẳng kích, thân thể của hắn lập tức hư hóa tránh thoát một kích này. Nhưng mà đây cũng không phải là kế lâu dài, sinh dục vương tọa đã nhanh thích ứng công kích của hắn tiết tấu, hư hóa sớm muộn có không có tác dụng thời điểm. Phải dùng giang già già cho bà kiếm sao? Lâm Xuyên nhớ lại tại trong cảm giác không ngừng nhảy vào sinh dục vương tọa, chỉ từ phương diện tốc độ tới nói nó trị số so với chính mình cao hơn nhiều, nếu không có giám thiên nhãn biết trước hắn chỉ sợ sớm đã bị thua. Kiếm thánh một kiếm có lẽ có thể thương tổn được hắn, chưa hẳn có thể một kiếm mất mạng. Một khi kiến thức đến chiêu này, có lẽ đối phương sẽ lựa chọn đào tẩu, chờ đợi bầu trời cao mặt khác hư không sinh vật viện trợ, dù sao hắn không có lý do gì mạo hiểm như vậy. Lúc này, Vương Đô đột nhiên bị một nguồn lực lượng bao khỏa, Lâm Xuyên ngạc nhiên quan sát dưới thân. Chỉ gặp đại tế ti miệng phun máu tươi, hô, Lâm Xuyên tiểu hữu, ta đến giúp ngươi. 10 vị tiên thiên dáng chống đỡ lấy tại Tây Lâu cảnh nội dâng lên một đạo kinh thế đại trận. Cố này đến từ thánh thụ lực lượng trong nháy mắt kinh động đến thiên ngoại mà đến sinh dục vương tọa, hắn hãi nhiên túi đầu trong độc nhãn tràn ngập phẫn nộ. Đê tiện thổ dân, ta đối với các ngươi có chút quá nhân từ, đến mức các ngươi dám can đảm lặp đi lặp lại nhiều lần mà mạo phạm cô. Xúc tu cùng liêm đao hướng một đoàn người bổ tới, lại bị một đạo nhìn không thấy vách tường ngăn trở. Cùng lúc đó bầu trời hạ xuống sáng chói hoàng kim mưa sa băng, mưa rơi nhân gian như thần kiếm đâm vào đại địa. Sinh dục vương tọa kinh hãi, bận rộn lo lắng làm xúc tu khép lại bao trùm tự thân. Liệu tinh truy lạc, đem mặt đất huyết đục chi hoa xuyên qua cái thông thấu, từng cái xâm nhiên trong huyết động mở ra lại khép lại, bài lớn huyết dịch thẩm thấu tiến vào dưới mặt đất mềm mại bùn đất. Trận pháp này tiêu hao tất nhiên không thấp, bằng không bọn hắn đã sớm lấy ra đối phó cô. Không nóng nảy, ta đợi thêm đợi một lát, nhất định có thể chém giết bọn hắn. Vâng. Chân trời truyền đến một trận pháo vang, mấy trăm phát vô thiên cái địa đạn pháo bị đầu đi ra, bay thẳng Vương Đô mà đi. Nhất tuyến thiên hẻm núi. Cầm kính viễn vọng chân đạp bên vách núi, Lý Khê quay đầu hô, đừng nghỉ ngơi. Tiếp tục giả bộ đạn. Tống Phong Khổ không thể tả nói ngươi ngược lại là xuống tới hỗ trợ a. Cái này cùng Hôi đại tử hối đoái chuyên môn khắc chế gây giống chi hoa đạn pháo nhiều lắm, ta một người trang không đến. Sách, vô dụng ngọn núi con, ta cần ngươi làm gì? Ta không giúp đỡ chẳng lẽ là vì lười biếng sao? Còn không phải ngươi cái này tứ chi phát triển đại tinh tinh sẽ không điều chuẩn vị trí. Đừng bướng bỉnh, tranh thủ thời gian trang. Ngươi nói cái gì? Không có không có, ta cái này trang. Đạn pháo khi tiến vào hoàng kim mưa sao băng phạm chủ bên trong đột nhiên nổ tung, từ đó giấy lên vô số ưu lục sắc quỷ hỏa. Cơ Trọng Vân hoảng sợ nói, sâu thẳm quỷ hỏa. Diêu Văn Quân nói, mà lại tất cả đều là cao giai. Những vật này chỉ là luyện chế chính là giá trên trời, chớ nói chi là có nhiều như vậy, thật làm không rõ ràng bọn hắn là từ đâu mà lấy được. Hỏa diễm rơi xuống đất, đem Vương Tọa huyết nhục thân thể coi như nhiên liệu, giấy lên hừng hực liệt hỏa, nhiệt độ cao khiến cho không gian đều phát sinh bặm mẻo, Vương Đô mặt đất nhiệt độ đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi, phàm nhân dám can đảm bước vào một bước đều sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi. A! Sinh dục Vương Tọa gào thét vang vọng đất trời, bao trùm hắn xúc tu hòa tan, lộ ra một tấm dữ tợn đáng sợ mặt, nửa người bị u lục sắc hỏa diễm thiêu đốt lấy, ánh mắt một mảnh huyết hồng, hiển nhiên địa ngục các quỷ bỏ lên đi ra. Thương Âu cảm nhận được áp lực, quắc, cho ta chấn. Hai tay kết ấn, trong chốc lát bầu trời phảng phất rơi xuống một trường, đem sinh dục Vương Tọa hung hăng đập vào khắp mặt đất. Hắn ý đồ đứng dậy, sau lưng dùng cả mình đánh tới, phá không người chi nhận thuận lợi chém đứt hắn dị dạng hai chân, ngay sau đó lại đem vết mâu đâm xuyên. Sinh dục Vương Tọa đánh mất năng lực hành động, phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, rất nhanh hắn phát hiện Lâm Xuyên cũng không lại đối với hắn phát động tiến công, phẫn nộ lập tức chuyển hóa làm khẩn trương. Tốt như vậy cơ hội không thừa thắng xông lên. Không tốt. Hắn đi bản thể bên kia. Sinh dục Vương Tọa muốn kích phát tự lành lại dài ra hai cái chân, có thể sâu thẳm quỷ hỏa cùng phá không người chi nhận đều là nhằm vào 003 vũ khí, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tự lành tại lúc này đã mất đi tác dụng. Lại có một thanh bạch ngọc trường kiếm xuất hiện tại sau lưng. Bốn phía thiêu đốt lên quỷ hỏa, vừa vặn sau lại lạnh như băng. Thân như hàn xương giang lưu ly nhẹ nhàng búng ra thân kiếm, nói lần này, xin ngươi cần phải đừng lại đi lên. Cự hình huyết nục chi hoa bị cánh hoa bọc thành con động, tăng thêm tầng ngoài cùng quỷ hỏa thiêu đốt, hiển nhiên như cái màu xanh lá quả dừa. Lâm Xuyên đem phá không người chi nhận giơ lên cao cao, phía trên bao khỏa lên một tầng chính mình khí. Theo một đao vung ra, một đạo vạch phá không gian vết rách xuất hiện, huyết nục chi hoa cánh hoa bị một phân thành hai. Hắn bước ra một bước đã tới trong nhụy hoa. Hôi thối nhào tới trước mặt, dịch nhợn nhỏ xuống làm cho người buồn nôn. Trong nhụy hoa vị trí sinh ra một đạo yếu ớt màu xanh lá quan mang, mười phần yếu ớt, nếu không có giám thiên nhãn Lâm Xuyên cũng rất khó phát hiện nó, càng đừng đề cập phát giác được hoa này tất cả năng lượng đều do điểm này quang mang cung cấp. Đột nhiên trong nhụy hoa hồng trung rung động, Lâm Xuyên, ngươi không biết tốt xấu. Dù là có thể trở lại tương lai lại có thể thế nào? Tộc ta có là biện pháp đem chọn đầu dòng thời gian hủy đi. Ngươi bây giờ sở tác bất quá là đem nhân loại văn minh tuổi thọ kéo dài một đoạn thời gian thôi. Như cũng chạy không khỏi bị hủy diệt vận mệnh. Thẳng đến đối phương thả ra ngoan thoại, Lâm Xuyên mới hoàn toàn xác định, tiểu tử này xác thực không có chiêu. Túi chữ vật rơi xuống một thanh tiểu xảo kiếm gỗ, tại hắn xuất hiện một khắc này, huyết nục chi hoa mỗi một cái tế bào đều tràn ngập lên sợ hãi. Vương Đô bị quỷ hỏa tẩy lễ, lại bị thánh thụ đại trận áp chế, tự thân bị phá không người chi nhận liền đối Lâm Xuyên dốc sức một kích trọng thương, đối mặt với siêu việt thời đại một kiếm hắn hoàn toàn không có sức chống cự. Đối với Vương Tọa uy hiếp, Lâm Xuyên giả bộ như không nghe thấy, phối hợp bổ xuống. Lâm Xuyên, kiếm mang màu trắng xuyên thủng hết thảy trước mắt, đại trận tùy theo vỡ tan, bay thẳng thiên ngoại thiên. Cái này kinh thế hãi tục một kiếm để đông đảo kiếm khách xấu hổ cúi đầu. Ở bên ngoài quan thai tới chậm đủ tức há to mồm, ném xuống trường kiếm trong tay. Ta đây còn luyện cái rắm. Cùng lúc đó Giang Lưu Ly cũng bung ra chính mình mạnh nhất một kiếm, ánh trăng 11 thức tịch. Đánh mất bản thể cung ứng năng lượng sinh dục Vương Tọa thể nội sinh mệnh lực phi tốc trôi qua, bên ngoài thân huyết sắc rút đi huyết nhục trở nên cứng ngắc, màu xám bao trùm bên ngoài thân, một giây sau hóa thành nước đặc khí tức hoàn toàn không có. Phù phù. Đại tế ti quỷ gối Vương Đô trước, hô hấp yếu ớt, khóe miệng mang theo một vòng ý cười bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Còn lại 9 vị tiên tiên trạng thái tốt nhất cũng đều thô thở phì phò mệt mỏi nằm xuống, có mấy vị tuổi thọ không nhiều trực tiếp tại chỗ đi về coi tiền. Phương xa thánh địa, vô tướng đi ra bày ra dụng cụ thí nghiệm sân động, nhìn ra xa bị một kiếm kia chém ra tầng mây, yên lặng gật đầu. Siêu việt thời đại lực lượng, chắc không được ngươi có nắm chắc. Bất quá, nếu các ngươi thời đại chỉ có loại trình độ này, sợ là không cách nào bảo toàn tự thân. Chương 467, Hoàng Kim Vương hướng biến pháp, sơ đại võ đế chương 467, Hoàng Kim Vương hướng biến pháp, sơ đại võ đế Vương Đô chiến trường, màn đêm rơi xuống. Các tướng sĩ dọn dẹp chiến trường, sau một lúc lâu mới phát hiện không có gì tốt thu thập, hết thảy đều cắt bụi trở về với cát bụi. Lâm Xuyên nâng lên một kiện bình chứa pha lê, Giang Lưu Ly bọn người đi tới tò mò đánh giá đến đồ vật bên trong. Đó là một khối biết di động khối thịt, cùng trái tim một dạng giật giật, chỉ là nhìn dị thường suy yếu. Đây là hắn từ chết đi sinh dục Vương Tọa trong di hải tìm tới, theo vô tướng nói tới thuộc về năng lượng của nó hay tâm, nếu là bồi dưỡng tốt còn có thể để hắn sống lại. Không thể không nói sinh dục Vương Tọa là thật như giết, các loại sát chiêu đều đã vận dụng, vẫn có một hơi vẫn còn tồn tại. Giang Lưu Ly nói có vật này, ta liền có thể trở về sao? Lâm Xuyên thu vào, vô tướng là nói như vậy, cụ thể còn phải nhìn hắn thành quả nghiên cứu. Trung quanh tất cả đều là chết lặng phàm nhân, bọn hắn ngây ngốc nhìn xem trống rỗng thành thị, ý đồ từ đó tìm tới thân nhân vết tích, nghiêm trọng trực tiếp huyễn tưởng bọn hắn không chết mà là kịp thời trốn ra thành, trong tương lai một ngày lại lần nữa trùng phùng hí kịch. Nhưng mà đây là không thể nào, những người này hoặc là đã sớm chết, hoặc là bị vương tọa thôn phệ, đã không về được. Cơ Trọng Vân bình phục tâm tình đi tới, nói ra, Lâm Minh, ta nói đến đây, hắn muốn nói lại thôi. Lâm Xuyên nhíu mày lại, hoài nghi mình không cẩn thận cho hắn cha cũng làm chết. Hỏi ra lời sau Cơ Trọng Vân lại cười xấu hổ cười, khoát tay nói, phụ vương ta còn sống, nói đến còn phải nhờ có yêu vận, vì giam giữ hắn cố ý lựa chọn vương thất dưới đáy chỗ sâu ngục giam, nơi đó từng dùng để giam giữ tiên tiên cường giả, cho nên dù là mặt đất xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn tại nghiêm tướng quân hiệp trợ bên dưới lưu lại một hơi. Cái kia Cơ Minh thế nhưng là có lời khó nói gì. Cơ Trọng Vân hít sâu một hơi, nói đến cơ nhân sống sót đối với hắn nói lời. Ngay tại vừa mới, hai cha con này tới một lần hiểu rõ tâm sự, đối phương đem những này nằm vì cái gì một mực bất quá nhiều chú ý hắn lý do nói một lần. Lúc trước đời trước vương vị chi tranh, cơ nhân bản chạm tại nơi hẻo lánh cùng vương phi trải qua không có tranh chấp thời gian, là Vân gia đem hắn cưỡng ép nâng đỡ đi lên, đằng sau càng là vì cam đoan đời tiếp theo vương vị có nhà bọn hắn huyết mạch, âm thầm giết chết Cơ Trọng Vân mẹ đẻ. Phụ vương nói, mặc dù hắn không có chứng cứ, nhưng năm đó ta mẫu hậu chết xác thực quá kỳ quặc, chân tướng đoán chừng cũng là 89/10. Cơ Trọng Vân cười khổ nói, kỳ thật từ đầu đến cuối phụ vương liền không có muốn làm cái này Tây Lâu vương, nếu không phải vì ta hắn sớm cùng Vân gia trở mặt. Cơ nhân nói bây giờ Vân gia đã diệt, Cơ Hằng đã chết, ủng hộ hắn Khương gia cứu giá có công, chém giết thiên ngoại yêu vật người lại là hắn vị đại vương tử này bằng hữu, đủ loại công tích chung vào một chỗ đủ để cho hắn không hề nghi ngờ leo lên Tây Lâu chi vương vị trí. Ta cấp dưới có rất nhiều chết trong trận chiến này, cũng có một bộ phận sống sót, bọn hắn cần ta, Tây Lâu cần ta, ta không thể đi. Cơ Trọng Vân gạt ra một vòng dáng tươi cười, dù cho lại hâm mộ các ngươi thời đại kia, ta cũng không thể đi, ta phải ở lại chỗ này. Một bên Diêu Văn Quân nâng lên cánh tay của hắn, trong mắt đau nhức và phần. Nàng biết mình trượng phu suy nghĩ nhiều đi cái kia thời đại, cũng biết ở thời đại này gặp phải như thế nào khó khăn. Dựa theo chính mình người xuyên việt bằng hữu thuyết pháp, một đợt này yêu thú chỉ là cái mở đầu, không bao lâu liền sẽ nên đón càng nhiều chiến tranh. Nhưng hắn không thể đi, hắn là Tây Lâu vương. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu an ủi, không quan hệ, kỳ thật tương lai chưa chắc tốt bao nhiêu, chúng ta lúc rời đi bọn này yêu vật đột phá phong ấn đi tới thế giới hiện thực, đoán chừng hiện tại bên kia đã loạn thành một bầy. Giang Lưu Ly duyệt lại nói đúng vậy a, các ngươi nơi này cũng rất tuyệt, người tu hành tuổi thọ đều rất dài, đột phá tiên thiên độ khó cũng không phải đặc biệt lớn. Chính là đồ ăn khó ăn một chút. Nghe cái này tham ăn nữ hải tại như thế chính thức trường hợp bên trong vẫn không quên nâng lên ăn, đám người nhao nhao cười ha hả, khiến cho lông trắng kiếm nương có chút xuống đài không được. Lâm Xuyên khoát tay nói, tốt tốt, khiến cho nghiêm túc như vậy, vô tướng đều không nhất định lúc nào nghiên cứu ra để cho chúng ta ngủ say dự tề, tương lai nói không chính xác chúng ta đến tại cái này nghỉ ngơi mấy năm. Cũng là đối với. Cơ Trọng Vân đi theo nhẹ gật đầu. Sau khi chiến đấu, mọi người buông lòng xuống, không có rượu ngon cùng món ngon, cứ như vậy ngồi ở trên đất bằng dâng lên đống lửa. Cho tới đã khuya, nội dung từ riêng phần mình hồi nhỏ chuyện lý thú đến thời đại khác nhau tập tục so sánh, cái gì cần có đều có. Nhưng phàm là từ trên phi thuyền người còn sống sót tất cả đều tham dự đi vào, bao quát kiếm tâm sụp đổ tế tước, đại đạo đạo trích, cùng không có cấm quân có thể thống lĩnh nghiêm liệt, cùng Tây Lâu vương cơ nhân. Cho chuyện vui vẻ, Cơ Trọng Vân lời thề son sắt mà bảo chứng nhất định phải cho Lâm Xuyên mấy người phong vương bài tướng, vĩnh truyền hậu thế. Ta quyết định. Cơ Trọng Vân một thanh ôm trầm Diêu Văn Quân vòng eo, khiến cho thiếu nữ giọng dịu dàng hô một tiếng, trách cứ đứng lên. Ngươi làm gì? Thật nhiều người nhìn xem đâu Diêu Văn Quân sắc mặt nhấc lên một vòng đỏ. Cơ Trọng Vân lúng túng gãi gãi cái hốc, nhưng ngôn ngữ vẫn như cũ rõ ràng, "Văn Quân, ta phải đổi pháp." Lần này đề nghị ngay cả cơ nhân cũng nhịn không được ghé mắt nhìn qua, muốn nhìn một cái nhi tử muốn cho hắn cả hoa hoặc gì. Nguyên bản ngáp đạo trích bỗng nhiên tinh thần, "Hiếm lạ a, muốn làm sao cả? Phàm ta Tây Lâu còn dần, không phân quý tiện, người người đều có thể tập võ, vương thượng phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, người tu hành giết người cũng đương tử hình. Nếu ta không đi được 2000 năm sau, vậy liền đem thời đại này chế tạo thành ngàn năm sau dáng vẻ." Một phen luôn luận xuống tới mọi người tại đây không khỏi sợ hãi than. Đây nào chỉ là phải đổi pháp, đây là muốn biến thiên a. Cao quý người tu hành lão gia chỗ nào chịu được cái này? A, tính ta một người. Đạo Trích cười lớn một tiếng. Đạo Trích huynh đệ cũng có hứng thú. Ngươi cho rằng ta vì sao trộm cắp quyền quý, đem tiền tài tán ở phố xá? Tốt, có cùng chung chí hướng người, Cơ Trọng Vân lộ ra càng phấn khởi, vậy ta ngươi hai người liền ngày sau đồng hành. Hai người nói chuyện thật vui, lại không trông thấy Lâm Xuyên, Tống Phong cùng Lý Khê mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Rượu đến đi. Thương Nham dẫn theo hai thùng rượu mà đến, đều là hắn dùng thần thông chạy đến thánh địa chuyển tới, nói là tiệc ăn mừng không thể không có rượu. Đạo Trích trêu ghẹo nói hắn ném đi 30 năm tuổi thọ còn như thế dày vò, vị lao tướng quân này đáp lại nói lao tử tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thiếu 2 năm tính không được cái gì. Cơ Trọng Vân giơ chén rượu lên, hô lớn nói, "Chư vị, kính tương lai." "Kính tương lai!" đám người hô to. Lúc này bầu trời dần dần trắng, đêm tối có ánh sáng. Lâm Xuyên tâm từ đầu đến cuối không có yên tĩnh. Tống Phong ngữ khí sốt ruột, thấp giọng nói, "Xuyên mà, không thích hợp, không thích hợp a. Ngươi nghe được đi." Tiểu tử này phải đổi pháp. Giang Lưu Ly miệng nhỏ thử nghiệm rượu, khó hiểu nói, vậy thì thế nào? Cũng không phải chuyện gì xấu. Không giống với Lưu Ly, chúng ta bây giờ ở vào đã từng xảy ra trong lịch sử. Lý Khê thở dài nói, ta nhớ ra rồi, ngươi thật giống như không có học qua lịch sử. Nhớ mang máng đó là cấp 2 tiết lịch sử bên trên. Sắp về hưu lịch sử lão sư tại trên bảng đen viết xuống vài cái chữ to. Đây là trọng điểm về sau các ngươi muốn kiểm tra. Hoàng Kim Vương hướng vong tại biến pháp. Nếu như lịch sử không cách nào cải biến, cái kia phát động biến pháp Cơ Trọng Vân rất có thể chính là Tây Lâu cuối cùng một đời quân chủ, cũng chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh. Lâm Xuyên nhìn chằm chằm vị kia quen biết mấy tháng ngay tại uống từng ngụm lớn rượu huynh đệ, Sơ Đại Võ Đế. Chương 468, Hư Không Văn Minh Lịch Sử. Chương 468, Hư Không Văn Minh Lịch Sử. Vạn Quốc Lai Triều Tây Lâu từ trước đến nay không thiếu triều thánh giả, trời vừa sáng lại có tín đồ đến đây triều thánh, song khi bọn hắn nhìn thấy trước mặt Trần Sa lúc, nhiều lần cho là đi nhầm địa phương. Vương đô triệt để không có, ở thời đại này ngay cả một cục gạch đều không có lưu lại, người còn sống sót thậm chí không đến nhân khẩu 1/10, toàn bộ Tây Lâu lung lay sắp đổ, nếu không phải thánh địa còn tại Sung Lam quốc gia này chủ tâm cốt, sợ là sớm đã vùi sâu vào bụi bặm lịch sử. Những người may mắn còn sống sót đi đến thánh thụ dưới chân, cơ nhân trong đêm từ địa phương tuyển bạt lên mấy cái chiến tích không sai quan viên duy trì trật tự, tham dự thai sau chữa trị làm việc. Cơ Trọng Vân làm tương lai Tây Lâu vương, hắn những ngày này một mực đợi tại phụ vương bên người học tập quản lý quốc gia phương pháp, hai cha con ngược lại là đền bù lên 20 năm qua trống không. Đạo Trích, Tề Tước ngoại hạng người đến có lưu tại Tây Lâu hỗ trợ, có trở về quê quán, Lam Tinh Phảng phất lại lần nữa về tới hư không sinh vật chưa giáng lâm an bình thời gian. Thánh địa nhà gỗ nhỏ dựng đơn giản, dù là bị 003 phá hủy, cũng không bao lâu liền có thể phục hồi như cũ, đơn giản là thân cây cắm trên mặt đất, rơm rạ đắp lên nóc nhà. Lâm Xuyên ngồi xếp bằng tại đơn sơ trên giường nhỏ, trên đùi nằm sấp một cái chú mèo ham ăn nằm ngáy o o vô tướng cho khoa học kỹ thuật trong ổ USB tri thức tại trong đầu hắn chiếu phim, thứ này rất thuận tiện dùng sức siết trong tay liền sẽ tự động phát ra nội dung. Thừa dịp vô tướng sinh dục vương tọa không chọn vẹn đủ thể, hắn muốn nhìn cái này hư không văn minh đến cùng là cái thứ gì, tương lai đợi đến đối phó bọn chúng thời điểm cũng tốt có cái chuẩn bị. Đại não ý thức dần dần trầm luân, đi tới một mảnh đen nghịt thế giới. Lúc mở mắt ra, Lâm Xuyên phát hiện bốn phía tất cả đều là đá vụn, giống như Tây Lâu sa mạc, chỉ bất quá nơi này càng tăng áp lực hơn nữa, ngẩng đầu nhìn lại hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề mây đen không cách nào tan đi. Trong đầu của hắn truyền lại đến một thì nói rõ, nơi đây chính là chúng ta hành tinh mẹ. Hư không sinh vật hành tinh mẹ. Nơi này cho hắn ấn tượng đầu tiên chỉ có rách nát cùng thê lương, hoàn toàn mất đi trên phi thuyền khoa học kỹ thuật cảm giác. Chúng ta văn minh đã từng. Phi thường huy hoàng hư vô mở mịt thanh âm quanh quẩn bên tai bờ, một giây sau thế giới phát sinh biến hóa, một khoa học kỹ thuật cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao thiên một mảnh xanh hẳm. Từng chiếc so làm tinh rơi xuống phi thuyền càng lớn quái vật khổng lồ treo ở thiên ngoại mơ hồ có thể thấy được. Bọn hắn văn minh so 2000 năm sau Lam Tinh còn hùng vĩ hơn mấy lần. Khi đó chúng ta đã tiến vào thời đại vũ trụ, du lịch trong vũ trụ bất kỳ một cái nào gia đình đều có thể làm đến, tuổi thọ của chúng ta tăng lên gấp 3 có thừa, có càng nhiều học giả và người tu hành, chúng ta không có vì vậy cảm thấy thỏa mãn, chúng ta đối với vũ trụ điểm cuối cùng truy cầu chưa bao giờ ngừng. Rốt cục, có một ngày, một vị đại tu hành giả lĩnh hội đến hành tinh mẹ trung cực bí mật. Lâm Xuyên mở mịt đi tại trên đường cái, nhưng không có nhìn thấy một cái người đi đường. Tựa như một cái không có sinh cơ thành không. Nếu linh hội đến trung cực bí mật, không nên phồn vinh xuống dưới sao? Tất cả mọi người sôi trào, vị người tu hành kia đạt được đủ để sửa chữa dòng thời gian lực lượng, bên hai thanh âm dần dần trở nên hưng phấn gấp rút. Hắn có thể thông qua điều động phần lực lượng này, tiêu trừ chính mình không muốn dòng thời gian, thì như hắn không hy vọng ngày mai trời mưa, liền có thể đem ngày mai trời mưa dòng thời gian tất cả đều xóa bỏ, từ đó để ngày mai chắc chắn ánh nắng cao chiếu. Tóm lại, hắn từ chúng ta trên hành tinh mẹ thu hoạch được đến có thể cắt giảm chính mình không hy vọng nhìn thấy tương lai năng lực. Cái này cũng mang ý nghĩa tương lai lịch sử phát triển nhất định thuận theo tâm ý. Lâm Xuyên nghe được nội tâm này rất là rung động, có thể khống chế lực lượng thời gian, trước đó vô tướng liền đề cập qua cải biến lịch sử là khó khăn dường nào, sửa đổi dòng thời gian hàm kim lượng không cần nhiều lời. Lại về sau, chúng ta văn minh cao tầng tìm được hắn, một trận kế hoạch điên cuồng như vậy sinh ra, chúng ta mở ra một đạo thông hướng tận thế cửa lớn. Bên hai thanh âm thở thật dài, chuyển hướng liền ở chỗ. Nơi xa một tiếng vang thật lớn, một đầu bóng đen làm vỡ nát cao ốc xông thẳng lên trời. Lâm Xuyên nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều tràn ngập cảnh giác. Đến không hết trùng chân leo lên tại cao ốc bên trên, một cái con giết hình dạng quái vật đáp xuống vây quanh cả tòa thành thị, chính là 001 nuốt lúc chi trùng. Nhưng cái này một cái nuốt lúc chi trùng so với hắn thấy qua tất cả côn trùng đều lớn. Mặc dù biết đây là hư giả chiếu ảnh, Lâm Xuyên vẫn là cảm nhận được lớn lao cảm giác áp bách. Hắn có thể xác định, cái này một cái hư không sinh vật, là hắn bình sinh thấy mạnh nhất một cái, bao quát vương tọa. Cái kia nuốt lúc chi trùng xông vào thiên ngoại, mở ra miệng rộng bắt đầu nhấm nuốt, giống như đang ăn thứ gì, lại hình như cái gì cũng không ăn được. Hắn ăn hết dòng thời gian. Hắn ăn hết tất cả khả năng để lịch sử biến thành tất nhiên. Kể từ đó, chúng ta tiến hóa phương hướng bị triệt để phá hỏng, chỉ có thể dựa theo văn minh cao tầng ý nghĩ tiến hóa, bởi vì mặt khác tiến hóa khả năng đều bị hắn ăn. Lâm Xuyên ngắm nhìn bầu trời đạo thân ảnh kia, thần sắc càng ngưng trọng. Bình thường nuốt lúc chi trùng chỉ là ăn hết một người thời gian đem người đưa đến đi qua, mà cái này một cái lại không giống với, hắn ăn dòng thời gian. Ngay sau đó hư không văn minh dựa theo tiến hóa xuất hiện chi nhánh dựa theo thời gian trình tự chia làm 001, 002, 003 ba loại. Nuốt lúc chi trùng đúng là bọn họ văn minh xuất hiện nhóm đầu tiên chuyển hóa hư không sinh vật. Bọn hắn xóa đi tất cả tình cảm, tất cả khả năng, bọn hắn văn minh lịch sử xuất hiện sơ cứng, nhưng cùng lúc bởi vì ăn hết tất cả không cần thiết dòng thời gian, bọn hắn một chút xíu đường quanh co cũng không đi, ngắn ngủi 10 năm đi đến văn minh khác trên 100 năm lịch trình. Lại đằng sau, bọn hắn mất đi tình cảm liền mở ra giữa các hành tinh xâm lược, đây là cái thứ nhất nuốt lúc chi trùng quan sát xong tất cả thời gian tuyến tìm tới nhanh nhất tiến hóa phương thức. Đến tận đây, hư không văn minh trở thành một cái chỉ vì tiến hóa văn minh máy móc, bọn hắn ý đồ nuốt mất toàn bộ vũ trụ, đem tất cả văn minh dung hợp lại cùng nhau. Lâm Xuyên lục lọi cái cằm, suy tư lên một vấn đề. Cái này ba loại hư không sinh vật cùng 2000 năm sau hư không sinh vật không đắc bên cạnh à, bọn hắn rõ ràng nhìn càng thêm có đầu óc, chẳng lẽ đây chính là vô tướng nói tới tính hạn chế. Quan sát xong tất cả tin tức, Lâm Xuyên kết thúc trong ổ USB đường đi, nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi ngủ Giang Lưu Ly, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi vào vô tướng nghiên cứu sân động, mấy tên người vô diện hướng hắn điểm nhẹ cái cằm, cũng không ngăn cản. Vô tướng ngay tại hướng chứa sinh dục vương tọa trong bình đổ thứ gì, thì thầm trong miệng hy vọng gì lần này nhiều phun ra chút bảo tử loại hình lời nói. Thằng đến Lâm Xuyên đến gần hắn mới phản ứng được. "A, Lâm Xuyên, ngươi đã đến." Vô tướng nhún vai nói, "Muốn nhìn ta có phải hay không tại phục sinh sinh dục vương tọa sao?" Mặc dù hắn trợ giúp Lam Tinh người, có thể hiển nhiên bọn hắn không dễ dàng như vậy tin tưởng mình kẻ ngoại lai này, dù sao người ta vương đô chính là như thế không có, cho nên khi lấy được sinh dục vương tọa huyết đục sau, Tây Lâu đối với hắn giám sát một ngày đều không có dừng lại qua. Người với người tín nhiệm chính là yếu đối như thế. Lâm Xuyên giả ý nói thật có lỗi, ta đối với chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình. Lừa gạt ngươi, chính là ta để Cơ Trọng Vân nhìn xem ngươi. Vô tướng cười cười, lý giải, đổi ta cũng sẽ không tín nhiệm một cái kẻ ngoại lai. Hắn hiển nhiên không tin đối phương nói lời. Như vậy, ngươi hôm nay tới là vì cái gì? Nếu là vì ngủ đông bảo tử sự tình còn xin về đi, trong thời gian ngắn ta không có cách nào lấy ra. Lâm Xuyên nói ta xem ngươi cho ta đồ vật. A, có gì cảm tưởng? Có mấy cái địa phương không phải rất rõ ràng. Vô tướng thu thập, đưa ra một cái bàn, làm cho đối phương tới ngồi một chút. Chương 469, lấy dòng thời gian làm thức ăn vương tọa chương 469, lấy dòng thời gian làm thức ăn vương tọa vô tướng nói ngươi bây giờ hẳn phải biết, tộc ta lai lịch đi. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Phía trên nói, một vị đại tu hành giả tìm hiểu hành tinh mẹ huyền bí, đạt được cái kia có thể đủ cải biến dòng thời gian lực lượng, chỗ này vị lực lượng ta tại 2000 năm sau nhìn thấy qua tương tự, có phải hay không? Vô tướng quả quyết gật đầu, không sai, kia cái gọi là lực lượng chính là một viên tinh cầu quyền hạn. Cái kia vị thứ nhất đại tu hành giả chính là ta tộc sơ đại quan thủ, hắn lấy thân mình làm quân, sáng tạo ra có một chút thời gian quyền hạn 001 bộ tộc. Khi Lâm Xuyên nghe nói đối phương từ hành tinh mẹ bên trong thu hoạch được lực lượng đương thời ý thức liền cùng quán thủ quyền hạn liên hệ ở cùng nhau, hiện tại xem ra quả là thế, giữa vũ trụ không chỉ làm tinh người có thể tu hành, hư không văn minh ban sơ cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm đi là tu hành nhà khoa học kỹ thuật tiến hóa con đường. Vô tướng biến hóa thành một kẻ nhân loại, tiện tay rót chén trà. Đây là hắn cướp đoạt đi một cái sắp chết người bình thường thân phận, ngày bình thường dùng để thể nghiệm làm tinh sinh hoạt dùng. Dựa theo các ngươi tương lai xưng hô, ngươi phải gọi hắn nuốt lúc vương tọa. Lâm Xuyên nói đem quyền hạn phân cho đồng tộc, đây là làm sao làm? Chúng ta hậu thế nhất trí cho rằng quyền hạn trực thuộc ở mạnh nhất cá thể đơn vị. Vô tướng nhỏ nhấp một ngụm, nói điều chỉnh dòng thời gian. Nói đúng ra là lấy cùng cử pháp phương thức tiến hành điều chỉnh, lý thuyết xác suất bên trong không tồn tại không, luôn có trên một đầu thời gian tuyến, nghiên cứu của chúng ta sẽ tìm được có thể đem quyền hạn phân cho đồng tộc phương pháp, 002 cùng 003 sáng tạo cũng là như thế tới. Lâm Xuyên dừng một chút, nói cùng cử pháp trong đầu hắn lóe lên một khả năng. Ngươi nói là, gia hỏa này đem tất cả thời gian tuyến đều ăn, chỉ còn lại đối với các ngươi có lợi nhất đầu kia. Đối với, chính là ý tứ như vậy. Vô tướng cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng vì cái gì sinh dục vương tọa phân thân trước khi chết khẳng định như vậy, các ngươi nhất định sẽ thua. Cũng bởi vì bọn hắn nắm trong tay có thể ăn mất dòng thời gian lực lượng, chỉ cần đem không thích dòng thời gian ăn hết, lịch sử kiểu gì cũng sẽ hướng phía chúng ta muốn phương hướng phát triển. Có thể ngươi đã nói, đại giới này rất lớn. Đối với, là rất lớn, cho nên chúng ta bình thường xâm lấn một viên tinh cầu không cần loại phương thức cực đoan này. Vô tướng giải thích nói, chúng ta xâm lấn đại thể chia làm 3 bộ phận, đầu tiên là thăm dò, chúng ta biết dùng 001 năng lực trước thời hạn giải được xâm lấn sau tin tức, để là tương lai càng xa xôi tính toán. Bộ phận thứ hai là đưa lên 003, để bọn hắn ký sinh trên tinh cầu sinh vật, tiến hành sinh vật đại diệt tuyệt. Bộ phận thứ ba là thay thế, chúng ta tại bộ phận thứ nhất ở bên trong lấy được mục tiêu tinh cầu gen, dẫn phát 003 dị biến, để bọn hắn hậu đại tiến hóa ra hình dạng càng thích hợp viên tinh cầu này hoàn cảnh sinh hoạt, tuyệt đại đa số thời điểm loại này thích ứng hoàn cảnh sinh vật phần lớn sẽ có trên viên tinh cầu này một ít giống loài đặc tính. Tin tưởng đến ngươi đây cũng nên đoán được, các ngươi hậu thế hư không sinh vật chính là như thế đản sinh. An anh chim, hút bụi khỉ, tham dục đại xà, các loại nghe nhiều nên thuộc quái vật nguyên lai là như thế tới, chắc không được bảo lưu lại các loại làm tinh sinh vật đặc thù. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, nghĩ thầm đây cũng là phá giải hư không sinh vật bí ẩn chưa có lời đáp. Vô tướng tiếp tục nói, đến lúc này, kỳ thật còn có bước thứ tư, phải chăng chấp hành quyết định bởi tại viên tinh cầu này sinh mệnh lực phải chăng đến có thể xuất hiện quyền hạn trình độ, nếu là có, chúng ta 002 liền sẽ cướp đoạt thân phận của các ngươi trở thành các ngươi tinh cầu một thành viên. Lâm Xuyên đi theo nhấp một hớp nhỏ nước trà, nói ta trước đó nghe USB nói, các ngươi có thể đặt thành để tinh cầu thừa nhận các ngươi thân phận. Đây chính là điểm mấu chốt. Vô tướng nói ra, trên lý luận giảng, một viên tinh cầu quyền hạn chỉ làm cho viên tinh cầu kia sinh trưởng ở địa phương thổ dân, cùng ngoại nhân một chút quan hệ cũng không có, có thể nuốt lúc vương tọa mở ra lối riêng, tìm được một đầu đản sinh ra vị thứ hai vương tọa dòng thời gian, thế là kính tượng vương tọa xuất hiện. Vị này người vô diện chi vương có một loại rất đặc biệt quyền hạn, có thể không nhìn tinh cầu thân phận chứng nhận, để thế giới ý thức đem mình làm người một nhà. Từ chiến đấu trên ý nghĩa tới nói không tính mạnh, nhưng nếu là từ thực tiễn trên ý nghĩa nhìn liền hoàn toàn khác nhau. Ý vị này một vị vương tọa khả năng có nhiều hạng quyền hạn. Như cùng hắn danh tự, ngươi cùng hắn thời điểm chiến đấu tựa như là đối mặt một chiếc gương, hắn thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn phục chế quán thủ quyền hạn cho mình dùng, nếu như bị hắn lấy lam tinh người thân phận tu luyện tới quán thủ cấp độ liền có thể đạt được quyền hạn của các ngươi. Phục chế mà không phải cắt đoạn, điểm này cùng phổ thông người vô diện có chỗ khác nhau, sử dụng đơn giản hơn, chính là quyền hạn thể hiện. Vô tướng thuận tiện giải thích một lần sinh dục vương tọa quyền hạn, làm sơ đại tam vương một trong, hắn có thể chấp trưởng lấy biên tập gen lực lượng, có thể dung nạp các loại gen bù đắp tự thân thiếu hụt. Điểm ấy đồng dạng tại ngàn năm sau hư không sinh vật trên người có chỗ thể hiện, bọn chúng ăn người chính là vì đạt thành tiến hóa mục đích, đây là khắc vào trong lòng gen quyết định. Vô tướng nói quyền hạn là văn minh phát triển tới trình độ nhất định bên trên mới có thể chủ động vật phát hiện, có rất ít văn minh sẽ ở nguyên thị vương triều giai đoạn liền xuống phát cho người tu hành, Lam Tinh là bởi vì nhận lấy ngoại giới uy hiếp, không muốn bị ăn hết chỉ có thể tăng lên chính mình trên tinh cầu lực lượng. Không đợi Lâm Xuyên hỏi ra một vấn đề, đối phương đem hắn nghi hoặc toàn giải đáp một lần. Vật kia là ta đưa cho ngươi, tự nhiên biết sau khi xem sẽ có nghi vấn gì. Vô tướng nói như thế. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, nói ngươi cảm thấy, lấy Lam Tinh giá trị, đáng giá nuốt lúc vương tọa xuất thủ sao? Đáng giá. Vô tướng quả quyết nói các ngươi viên tinh cầu này lực lượng phi thường khổng lồ, từ tương lai mang về ký ức nhìn, Tam Vương tọa thậm chí không tiếc đem xâm lấn nhiều năm như vậy để dành tới sinh mệnh năng lượng dùng cho sáng tạo hoàn toàn mới vương tọa, đủ để chứng minh bọn hắn đối với Lam Tinh coi trọng. Đây cũng là các ngươi cần có nhất cảnh giác địa phương. Dù là sinh dục vương tọa sáng tạo ra cái này đến cái khác hư không trùng tộc, dù là quyền hạn thật bị đoạt đi, những này đều có thể nghĩ biện pháp đền bù, nhưng nếu là dòng thời gian bị ăn sạch, tương đương với vận mệnh bị khóa chết, chỉ có thất bại con đường này có thể đi. Lâm Xuyên nói có thể có bù đắp biện pháp. Lời này của ngươi nói, coi là đi qua bị ăn sạch không có cách nào, tương lai bị ăn sạch liền có thể có biện pháp không? Lâm Xuyên nghe được cái này đã bắt đầu choáng váng. Đám kia người vô diện cùng sinh dục vương tọa tự tin như vậy là đúng, trên lý luận giảng chỉ cần nuốt lúc vương tọa ăn hết rơi tất cả thời gian tuyến chỉ để lại nhân loại thua cái kia mấy đầu, bọn hắn sẽ không còn thời gian xoay sở. Hắn có thể xác định, đạo thần trong tổ địa tuyệt đối giam giữ lấy 001, 002 cùng 003, chính là không biết nguyên nhân gì đột nhiên được thả ra. Cứ thế mà suy ra, sơ đại tam vương tọa có thể hay không cũng sống đến 2000 năm sau. Nếu là dạng này coi như phiền toái, đụng tới có thể quyết định tương lai quyền hạn, vốn là khó mà sửa đổi vận mệnh bị khóa chết, lấy trước mắt lực lượng của nhân loại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Đây là tuần túy cơ chế nghiền ép. Chương 470, thế nào cho người ta lưu ly điều thành dạng này? Chương 470, thế nào cho người ta lưu ly điều thành dạng này? Trở lại nhà gỗ, Lâm Xuyên gọi tới Lý Khê cùng Tống Phong, hai người gần nhất quan hệ không tệ, hắn thậm chí một lần tỉnh cờ thấy được dắt tay hình ảnh, chính là lúc đó sắc mặt của bọn hắn quả thực không dễ nhìn, thẹn thùng cơ hồ khắc ở phía trên. Kỳ quái, quan hệ phát triển đến một bước này ngay cả sẽ còn bởi vì dắt tay đỏ mặt sao? Có lẽ là bọn hắn quá quen thuộc lẫn nhau nguyên nhân, bởi vì nửa đời người hảo huynh đệ đột nhiên biến thành nữ nhân cho nên không thả ra. Thảo, trực tiếp phán ngươi thắng. Tống Phong nhíu môi nói. Lý Khê hỏi, không có cách nào đối phó bọn hắn sao? Chỉ ít trước mắt vô tướng tìm không thấy đối phó nuốt lúc vương tọa biện pháp, ta đánh cắp qua hắn tư duy, bằng vào ta thực lực bây giờ hắn không thể nào tránh thoát ta dò xét. Lâm Xuyên đạo. Trong nhà gỗ bầu không khí trầm thấp, phàm là đánh qua trò chơi đều biết, cơ chế mạnh mới là thật mạnh. Trực tiếp neo định một cái tương lai quyền hạn quá biến thái, nói không chính xác các loại Lam Tinh mặc dù có đủ cường đại lực lượng cũng sẽ bởi vì các loại duyên cớ bại bởi Tam Đại Nguyên Sơ vương tọa, đây cơ hội là vô giải cục diện. Vậy chúng ta trả lại sao? Tống Phong nhìn quanh một vòng hỏi. Nếu là Tam Đại vương tọa sống đến 2000 năm sau, vậy bọn hắn trở về chờ đợi tướng của bọn hắn sẽ là thảm liệt thất bại, thà rằng như vậy không bằng đợi ở thời đại này. Lâm Xuyên ngẩng đầu lên nói, ngươi là muốn ở chỗ này đợi cho chết? Chán. Ta Tống Phong nên tiếp minh đệ hỏi thăm ánh mắt, xấu hổ cúi đầu. Hắn không có gì rộng lớn chí hướng. Bây giờ cùng Lý Khê xác nhận quan hệ, tu vi lại có tiến bộ không ít, có vẻ như đợi ở thời đại này cũng không tệ. Dù sao Lý Khê trên tay có toàn nhân loại văn minh kết tình, đến lúc đó có thể thôi động thời đại này nhanh chóng phát triển. Lý Khê gạt hắn một chút, hung hăng trừng mắt liếc, Tống Phong thấy thế rụt cổ một cái khoát tay nói ta đùa giỡn, các ngươi chớ để ý. Lâm Xuyên thở dài nói, ta không có muốn trách ý của ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chúng ta cuối cùng không thuộc về thời đại này, lại thế nào dung nhập cũng không hòa vào đi, chúng ta đợi tại lịch sử này y nguyên sẽ bị khóa chết, khoa học kỹ thuật không có bất luận cái gì tiến bộ, nói không chừng sẽ còn đưa tới mầm tai họa. Hắn đem vô tướng lý luận nói một lần, khi biết cải biến lịch sử như vậy khó khăn sau, Tống Phong cũng bỏ đi ý niệm này. Nói cho cùng, nếu có thể đến một cái hòa bình tương lai thời đại, ai sẽ nguyện ý lưu tại đây cái phong kiến vương triều? Chơi game qua dễ chịu thời gian không tốt sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thời đại kia là hòa bình, tuyệt đối không nên trở về phát hiện nhân loại chạy tới đường cùng. Bầu không khí nặng nề thời điểm, cửa gỗ lại lần nữa bị gõ vang. Khách tới thăm tiếng thứ nhất đầu tiên là dùng sức một chút, sau đó dừng một chút, chuyển biến làm nhẹ nhàng đánh cánh cửa. Cơ Minh. Lâm Xuyên mở cửa hơi sững sờ, lập tức chuyển biến xưng hô, nguyên lai là Tây Lâu Vương tới. Lâm Minh Cơ trọng vân dở khóc dở cười nói, đừng chế rêu ta, ta gần nhất chính cùng lấy phụ vương học tập trị quốc, khoảng cách ta trở thành Tây Lâu Vương còn có một thời gian. Chuyện sớm hay muộn, sớm đều. Dựa theo lễ pháp tới nói, lúc này trực tiếp xưng hô Tây Lâu Vương có nâng giết chi ý, nhưng là đi, lời này là Lâm Xuyên nói, Tây Lâu cao tầng đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì. Dù sao cái trước có ý kiến gia tộc họ Mây hiện tại đã không có. Ta lần này tới là muốn thông chi ngươi bọn họ. Chính là cái kia cái kia. Chính là cái kia. Cơ Trọng Vân sắc mặt có chút nóng lên, không tự giác sờ lên tóc, tựa hồ rất xấu hổ nói ra miệng, nhưng mà hết lần này tới lần khác lúc này Lâm Xuyên không có hiểu ý hắn đến tột cùng muốn nói gì. A, Giang Lưu Ly kịp phản ứng, nói là ngươi cùng Diêu tỷ tỷ hôn sự đi. Cơ Trọng Vân phảng phất thấy được cứu tinh, hung hăng gật đầu, đúng đúng đúng. Lâm Xuyên cảm thấy không có tí sức lực nào, còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đó. Ta võ đế bệ hạ, ngài cần như thế ngây thơ sao? Đề cập cùng tâm ái nữ tử thành hôn đều được đỏ mặt một mảnh, ta cho là ngươi tinh thần tỏa sáng đâu. Ai, Nói đến, Lưu Ly ngươi là thế nào biết đến? Lâm Xuyên buồn bực, nắm nuốt Bạch Mao kiếm nương một bên quay hàm hỏi. Giang Lưu Ly tay nhỏ loạn đập ý đồ đánh dụng tay của hắn, vừa đánh vừa nói, là Diêu tỷ tỷ nói. Nàng nói Tây Lâu Vương không thể không có vương hậu, mà lại cơ công tử cũng đến nên kết hôn niên kỷ. Còn có, ngươi mau buông ta ra. Không phải vậy ta cắn ngươi. Lâm Xuyên không nghe, tiếp tục nắm nuốt, thẳng đến đem Giang Lưu Ly làm phát bực, miệng vừa hạ xuống. Ai hắc, không có cắn được. Kiếm nương dậm chân, xoay qua thân thể hờn dỗi nói không để ý tới hắn. Lâm Minh cùng Giang cô nương quan hệ thật tốt ta, có thể như thế không đứng đắn chơi bừa. Cơ Trọng Vân một mặt hâm mộ. Nếu là hắn dám chơi như vậy, đại tế ti lại được nói cái gì ngươi là Tây Lâu Vương, không có khả năng lại hồi nháo như vậy, có mất vừa vặn loại hình nói nhảm. Ai, vương cũng không dễ làm a. Lúc nào thành thân, đến lúc đó chúng ta tốt sớm chuẩn bị lễ vật. Đạt được sang năm lúc này, lễ vật lời nói Lâm Minh không cần chuẩn bị quá chân quý đồ vật, tâm ý đến liền có thể. Tương lai Tây Lâu Vương đại hôn, phô trương tự nhiên không kém được, dựa theo lịch đại quy định, chí ít toàn thành chúc mừng mới được, dọc đường chỗ từng nhà đi ra ngoài quỳ lễ chúc phúc, tất cả thế gia đều cần dâng lên một phần hậu lễ, bình thường cần sớm nửa năm chuẩn bị, đơn giản là bây giờ vương đô bị hủy, trùng kiến còn chưa hết thời gian nửa năm. Lâm Xuyên khẽ gật đầu, lại đụng qua đầu tới gần Giang Lưu Ly tóc trắng. Một mùi thơm đánh tới, Giang Lưu Ly cũng cảm giác được tên đáng chết này dựa đi tới, từ một tiếng biểu thị chính mình khí không có tiêu. Lưu Ly, ngươi biết không, Diêu cô nương cùng Cơ Minh muốn thành hôn. Vậy làm sao? Ừ, ta đã sớm biết, biết đến so với các ngươi tất cả mọi người sớm. Có người thành thân liền mang ý nghĩa có mỹ ăn có thể dụng. Lâm Xuyên lời nói từng bước một dẫn dụ lấy vô chi thiếu nữ, mà lại là cả nước nổi danh bếp trưởng làm. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Xuyên hoài nghi mình nhìn lầm, hắn cảm giác Giang Lưu Ly lông trắng đông lúc đích. A, tốt, vậy ta đến lúc đó nhất định đến. Giang Lưu Ly lau nước miếng, đưa lưng về phía hắn nói ra, khiến cho cùng cái cao lạnh kiếm tiên từng cái dạng. Lâm Xuyên lắc đầu nói, Lưu Ly ngươi quá ngây thơ rồi, người ta thành thân ngươi đi ăn cơm là muốn đưa tiền biết không? Có thể ngươi có loại đồ vật kia sao? Ta tại sao không có? Tiền của ta đủ mua cả tòa vương đô. Nhắc nhở một chút, Tây Lâu không nhận thẻ ngân hàng. Giang Lưu Ly rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, giống như là một cái bị lão sư phát hiện không có viết xong làm việc học sinh tiểu học, gấp muốn chết, nàng cũng lý giải Lâm Xuyên tại sao muốn nói với nàng những thứ này. Nói bóng gió là lại không để ý đến hắn liền không mang theo ta đi có đúng không? Thật hèn hạ. Cơ Trọng Vân đứng ở một bên ha ha cười, nghĩ thầm Lâm huynh như thế lừa dối Giang cô nương thật được không? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giang Lưu Ly tức giận nói. Lâm Xuyên ho nhẹ một tiếng, nói không biết Giang cô nương có thể nể mặt, để cho ta vì ngài thanh toán điểm ấy lấy mọn. Ân, tốt a, cố mà làm chuẩn. Giang Lưu Ly chính qua thân thể, tay trắng vẫn ôm trước ngực, có nhiều một bộ tính ngươi thức thời bản công chúa tha thứ ngươi dáng vẻ. Cảm tạ Lưu Ly đại tiểu thư tha thứ. Lâm Xuyên khấu tạ long ân, thuận tiện đem tay cọ sát đến trên mặt. Giang Lưu Ly xuất phát từ thói quen thuận thế cọ sát. Cơ Trọng Vân cùng Tống Phong nhìn gọi thẳng lưu bước. Ca, cái này ta thực sự học một ít. Cái này thế nào giọng? Chương 471, tự sáng tạo chiến kỹ. Chương 471, tự sáng tạo chiến kỹ. Nguyên lai người nhà gái còn đang tức giận đâu, đảo mắt không chỉ có tha thứ ngươi, còn thuận thế khéo léo đem mặt trong tay người cọ sát. Trí đấu trình độ có thể so với Vân gia dùng trí vương đô. Tống Phong đồn nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía Lý Khê, bờ môi mở ra. Lợi tức, ta lăn. Ai, được rồi. Tống Phong như một làn khói chui ra gian phòng, trêu đến Cơ Trọng Vân ha ha cười to. Lý Khê nâng chán một trận đau đầu. Người cái đầu đất, cho là ta cùng người Lưu Ly một dạng tốt lừa dối vẫn cảm thấy chính mình cùng Lâm Xuyên một dạng thông minh. Lâm Minh, thời gian không ngắn, ta đi về trước. Trước khi đi, Cơ Trọng Vân chắp tay cáo biệt, lại cùng Lý Khê hàn huyên trò chuyện có quan hệ phòng ngự biện pháp sự tình. Hắn hy vọng mượn nhờ tương lai lực lượng chống lại hư không sinh vật. Vị kia khách đến từ thiên ngoại nói, bọn hắn chỉ là trinh sát, chân chính chủ lực ngay tại trình chiến thế giới khác, đợi đến thế giới khác luôn hãm, bọn hắn liền sẽ quay đầu đối phó Tây Lâu. Cơ Trọng Vân chân thành nói, ta hy vọng có thể mượn nhờ tương lai lực lượng chống lại bọn hắn, ta có thể thanh toán một bút cũng đủ lớn đại giới. Lý Khê trầm mặc chốc lát nói, ngươi phải biết, lịch sử sẽ tự hành sửa đổi không thuộc về thời đại này đồ vật, trong tương lai chúng ta trên sử sách không có các ngươi Tây Lâu có quan hệ cường đại vũ khí đi chép, ta như nói cho ngươi quá nhiều, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Có lẽ đột nhiên giáng lâm thiên tai, có lẽ là Tây Lâu chính quyền sụp đổ, dù sao lịch sử sẽ không cho phép thời đại này đạt được không thuộc về khoa học kỹ thuật của bọn họ. Một chút tăng lên pháp bảo lực lượng phương pháp cũng không được sao? Còn nữa nói, binh thư trị quốc chi pháp loại hình, chỉ cần có thể đề cao chúng ta ứng đối thiên ngoại yêu vật năng lực đều có thể. Nhìn đối phương cái kia đau khổ ánh mắt cầu khẩn, Lý Khê hơi có chút mềm lòng. Tốt à, ta sẽ sửa sang lại một chút các ngươi có thể biết đồ vật, trước đó nói xong, những kiến thức này chỉ có thể bị cực nhỏ một số người biết, nếu không đến lúc đó dẫn tới lịch sử sửa đổi đừng trách ta. Cơ Trọng Vân hít sâu một hơi, nặng nề nói, Lý cô nương yên tâm, ngươi giao cho ta đồ vật, ta sẽ để cho hắn nát ở ta nơi này một đời, tuyệt sẽ không bị hậu thế sách sử ghi chép. Cáo chi mấy người chính mình muốn thành thân tin tức, lại lấy được người tương lai hiệp trợ, Cơ Trọng Vân không có lập tức trở về đến trụ sở của mình mà là mặt mỉm cười đi tới Diêu Văn Quân chỗ nhà gỗ. Trụ sở của bọn hắn cùng Lâm Xuyên mấy người không còn một hai, đều là một gian nhà gỗ. Nghe xong trượng phu kể ra, Diêu Văn Quân mỉm cười nói, chúc mừng, cứ như vậy, chúng ta Tây Lâu cũng có chống lại những cái kia thiên ngoại yêu vật lực lượng. Đúng vậy a. Cơ Trọng Vân đạo, bất quá như thế vẫn chưa đủ, những vật kia nhiều lắm là có thể đối kháng ngày kia yêu vật, tiên tiên còn có Lâm Xuyên bọn hắn nói tới vương tọa cấp rất khó bị chân chính giết chết. Diêu Văn Quân nắm tay của hắn, an ủi, không quan hệ, nếu nhân tộc tương lai không có bị diệt tuyệt, đó chính là nói rõ đám kia yêu vật cũng không có đạt được. Nói rất đúng. Cơ Trọng Vân trọng trọng gật đầu, chúng ta thời đại này muốn làm, chính là trên trình độ lớn nhất suy yếu lực lượng của bọn chúng, để người hậu thế áp lực điểm nhỏ. Thông qua trong ánh mắt cái bóng, hắn thấy được trước mặt nữ hài đối với mình yêu thương, tình thâm nghĩa nặng, mặt của hắn không ngờ đỏ lên. Ai u? Diêu Văn Quân che miệng trêu ghẹo nói, ta Tây Lâu Vương, ngài sẽ không lại thẹn thùng đi. Ai thẹn thùng? Cơ Trọng Vân giống con bị đâm quấn tới mèo, xù lông nói ta chỉ là nghĩ đến vừa rồi Lâm Hinh Dô dành rằng cô nương sự tình mà thôi. Đề cập đôi này người, ngay cả Diêu Văn Quân cũng không khỏi tò mò, hỏi thăm hai người này một bên tức giận thời điểm, một người khác là như thế nào dỗ dành, còn có thể thế nào? Liên như thế mà ngươi cho ta biểu thị một lần nhìn xem. A, biểu thị một lần thôi, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Cơ Trọng Vân nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện không ai, cắn răng một cái tay phải run rẩy vớt lên cô nương gương mặt. Chạm đến sát na, như sờ xuân thủy, tâm thần có chút không tập trung. Cái này to gan cử động để Diêu Văn Quân đều trong lúc nhất thời mộng. Thời đại này, chưa thành cưới nam nữ có thể làm không được như vậy lỗ mãng sự tình, coi như làm được cũng không nên làm, giống như là không đứng đắn nam nữ tán tỉnh một dạng. Hán nói, không biết cô nương có thể nể mặt. Sau đó còn nói cảm tạ cô nương tha thứ. Rất phổ thông a. Diêu Văn Quân trên mặt nhiễm lên một vòng đường đỏ, khẽ cười nói, Lâm công tử quả thật sẽ đối với Giang cô nương như vậy mạnh lãng. Ngàn năm sau tướng vợ chồng chỗ thật có ý tứ. Còn không phải sao, ngươi không biết, Lâm Xuyên sờ người hoàn mỹ Giang cô nương mặt, Giang cô nương còn cố ý hướng trong lòng bàn tay hắn cọ sát. Cơ Trọng Vân nói thầm hai câu, con mắt thỉnh thoảng hướng ngủ ở mặt của thiếu nữ nhìn lại, đột nhiên có chút hâm mộ. Cái này tự nhiên chạy không khỏi Diêu Văn Quân nhìn rõ, vị này tiếp cận tiên thiên cảnh giới họa sĩ đột nhiên cười nhạo một tiếng, lập tức bắt lại đối phương muốn rút về đi tay. Là thế này phải không? Nữ tử chân mượt gương mặt tuấn tú dán vào lấy tay của nam tử lòng bàn tay, nhẹ nhàng dốc thịt cọ lấy, ấm lên gương mặt sờ tới sờ lui là như vậy mê muội. Cơ Trọng Vân mím chặt môi, tâm hồ đại loạn. Diêu Văn Quân hai mắt cong cong, cười nói, thích không, bệ hạ của ta. Nàng thanh âm như mị như nguyễn, nghe xương cốt người đều sốt giòn. Ưa thích, ta có thể rất ưa thích. Chắc không được nhiều người như vậy ưa thích làm hôn quân đâu. Ai u, tiểu tử này có thể a. Cách đó không xa nhà gỗ, Lâm Xuyên dựa vào cửa sổ gỗ bên cạnh, dùng giám thiên nhãn nhìn xem Cơ Trọng Vân một bộ thỏa thỏa hôn quân bộ dáng, mừng rỡ cười nở hoa. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi thích ăn một bộ này. Chậc chậc, thật nhìn không ra. Giang Lưu Ly bỏ qua đến, ngồi tại trên đùi hắn, nhìn chung quanh. Nhìn cái gì đấy, ta cũng phải nhìn. Không có gì để mắt, mau mau luyện công, thật vất vả đạt được cái thanh tịnh địa phương, đụng tới cái thanh tịnh thời gian. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, đem người một lần nữa đặt lên giường, vừa hung ác sờ soạn một cái đùi. Cuộc sống như vậy cũng không thấy nhiều, trong ấn tượng lần trước qua là ở trên đại học trước đó, hiện tại đại học không có thêm mấy ngày, phiền phức mỗi ngày đều có. Bị chiếm tiện nghi Giang Lưu Ly hồn nhiên không biết, nói chỉ là một tiếng biết liền ngồi xếp bằng xuống tiếp tục minh tưởng củng cố cao dài mức năng lượng. Lâm Xuyên thỏa mãn nhẹ gật đầu, xuất ra hư không văn minh USB, hấp thu bên trong có quan hệ người vô diện tri thức. Hắn trước đây thật lâu liền cân nhắc qua tự sáng tạo chiến kỳ ý nghĩ, một mực không có hành động, một là không có thời gian, hai là không có linh cảm. Mà bây giờ linh cảm tới. Trong đầu nhớ lại lần thứ nhất đạt được đạo thiên tiên tặc thời điểm, hắn bỏ ra một tháng thời gian đem bên trong vận khí mạch lạc cùng kỹ xảo ghi tạc trong lòng. Trong đó thức thứ 10 tên là vạn pháp về ta tên khẩu khí rất lớn, tác dụng cũng đúng là như thế. Một thức này có thể đem người khác chiến kỹ cùng năng lực thời gian ngắn đánh cắp uy về tự thân, đang đối chiến trong quá trình Lâm Xuyên có thể sử dụng đối diện chiêu thức, mà đối phương bởi vì bị trộm đi chiêu thức liền không cách nào lại sử dụng. Đương nhiên, một chiêu này tồn tại nhất định hạn chế, nó không có khả năng vĩnh cửu sử dụng, nhất định phải cách một đoạn thời gian đánh cắp một lần, mà lại không có khả năng duy nhất một lần đánh cắp hai loại trở lên chiến kỹ. Ban đầu hắn cho là một chiêu này thực chiến ý nghĩa không lớn, nhiều lắm là đánh đối thủ cái xuất kỳ bất ý, lần thứ hai người ta nhất định là có phòng bị. Muốn nói hiểu rõ nhất như thế nào phá giải chính mình chiêu thức người, không còn phải là chính mình sao? Phá giải đi cũng sẽ rất nhanh. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Ảnh y mô phỏng nhục thân mạch lạc, ký ức đánh cắp mô phỏng linh hồn cảm thụ, vạn pháp về ta thu hoạch được chiến kỹ, nếu là đưa chúng nó liên hợp cùng một chỗ, không hãy cùng người vô diện bản lĩnh giữ nhà giống nhau sao? Lâm Xuyên lại lần nữa tiến vào USB, điều tra lên có quan hệ người vô diện cướp đoạt người khác thân phận cụ thể trình tự. Hắn có dự cảm, chính mình có thể muốn sáng tạo ra một cái tương đương như bức chiến kỹ. Chương 472, một năm chương 472, một năm tuế nguyệt quang vinh cô, thoáng qua tức thì. Tây Lâu xuân thu luân chuyển xa so với trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét, mùa xuân ban ngày kiêu dương thiêu đốt đại địa, mùa hạ đêm như trời đông giá rét phong tồn vật, thu đông liền cùng một chỗ, khó mà phân biệt. Chỉ có thánh thụ xung quanh, một năm bốn mùa ban ngày ban đêm giống nhau, hoàn cảnh thích hợp, say lòng người tim gan. Thánh địa cửa vào, Lâm Xuyên bốn người nhìn về phương xa, chỗ xa nhất là một tuyến trời hẻm núi là mảnh này đảo viên tự nhiên hàng rào, gần một chút thì là xanh đun tươi tốt xanh biếc, ở giữa thì là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thành trì. Lấy thị lực của bọn họ, đứng tại chỗ cao có thể rõ ràng trông thấy trong thành pha tạp bóng người, tòa này tại vây quét vương tọa bên trong bị triệt để phá hủy cổ thành hao tốn thời gian hơn một năm cuối cùng khôi phục hình thức ban đầu. Gặp qua chư vị công tử, tiểu thư áo trắng tướng sĩ chắp tay cung kính nói. Lâm Xuyên cười nói, Thương tướng quân, nhớ kỹ ngươi ta lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, ngươi có thể suýt chút nữa thì cùng ta độc thủ, hiện tại ngược lại là khách khí để cho ta có chút không thói quen. Thương trưởng không thần sắc lập tức trở nên xấu hổ không gì sánh được, Lâm công tử nói đùa, trước đó đều là tại hạ không hiểu chuyện, còn xin chư vị tha thứ. So với lúc trước, hắn hôm nay trải qua cùng một năm lắng đọng, rõ ràng thành thục không ít, lời nói cử chỉ cùng trên người xâm lược khí tức hình thành phương biên. Lúc trước Khương Trường không tuổi còn rất trẻ, gặp người liền truy, chớ nói chi là về Vương Đô trước đó nhận được qua nội ứng tin tức có người muốn sát điện bên dưới, đụng tới bốn cái kẻ ngoại lai, hay là đến từ một cái chưa nghe nói qua quốc gia, sửng sốt muốn lên đi cùng người ta luyện một chút. Bây giờ bốn người là cứu vớt Vương Đô anh hùng, dựa theo Tây Lâu quy củ, lẽ ra nên phong hầu mới là, Lâm Xuyên càng là có thể được sắc phong dị tính vương công lao, hắn tự nhiên tôn kính có thừa. Còn nữa nói, Vương Đô một trận chiến nếu không phải mấy người hiện thân, Khương gia sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Xuyên lên xe ngựa trước hỏi, Khương Nham Khương Hải hai vị lao tướng quân gần nhất như thế nào? Mọi chuyện đều tốt, mặc dù bọn hắn tiến nhập đại trận trắng vài con tóc, nhưng sau đó đại tế ti niệm tỉnh ta Khương gia công lao, cho hai chén thánh thủy kéo dài tính mạng. Bọn hắn cái tuổi này dù là tiến bộ cũng vào không được bao nhiêu, tiến vào đại trận lại được thánh thủy kéo dài tuổi thọ, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Lại nói thánh địa thánh thủy còn lại bao nhiêu? Lâm Xuyên nghĩ nghĩ, nhớ mang mang chính mình rời đi thánh địa trước đạt được thánh nhân đáp ứng sau cầm đi một chút, lúc đó trên tế đàn thánh thủy liền không nhiều lắm, lần này sợ không phải trực tiếp tới đấy. Tây Lâu xe ngựa quy cách nhất định phải cùng thân phận địa vị sẽ xứng đôi, tới đón xe ngựa của bọn hắn đều là lấy vương tộc chi lễ đến an bài. Trên đường đi thông suốt, rất nhanh đã tới cửa thành. Kéo ra màn xe, Lâm Xuyên đảo qua một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngắn ngủi một năm liền có thể dựng lên một tòa thành, quả thực không tầm thường. Năm ngoái sự tình hắn có thể nhớ rõ, lúc đó trạm kích trực tiếp đem chọn tòa thành thị di bình, ngay cả cục gạch đều không có lưu lại. Cưới ngựa Khương Trường không cười nói, Lâm công tử có chỗ không biết, Vương Đô chính là ta Tây Lâu mà bài, chậm chạp duy trì lấy ban đầu bộ dáng quá không ra gì. Thế là vương thượng hạ lệnh nhất định phải trong một năm một lần nữa lên một tòa thành mới, dù là xin mời người tu hành xuất thủ cũng ở đây không tiếc. Tây Lâu cũng không phải quốc gia khác, Vương Đô không có trước rời đô, bọn hắn lập quốc gốc rễ chính là thánh thụ, bởi vậy Vương Đô nhất định phải tại mảnh thế ngoại đảo nguyên này bên trong, đây là tổ chế. Giang Lưu Ly từ Lâm Xuyên dưới nách gạt ra, tò mò đánh giá trong thành chẳng cảnh. Thành trì đổi mới, người hơi ít một chút, nhưng cũng không tính quá ít, các thương nhân tập hợp một chỗ nói suy nghĩ, bình dân bách tính ngồi tại bậc cửa trước, khi thì chào hỏi khi thì ánh mắt mê ly bi thương chẳng ra. Giang Lưu Ly ngẩng đầu hỏi, người ở đây làm sao còn là nhiều như vậy? Lâm Xuyên túi đầu cùng thiếu nữ đối mặt, dùng cái mũi cọ sát cái mũi của nàng. Đây chính là vạn quốc lai triều Tây Lâu, vương đô của bọn hắn dù là hủy đi, chỉ cần thánh thụ còn tại liền sẽ có người liên tục không ngừng tràn vào, chính sách bày ở cái này đâu. A Giang Lưu Ly cái hiểu cái không gật gật đầu, nháy mắt to tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ. Thanh âm huyên náo tùy theo xuyên qua khu phố đã rơi vào thiếu nữ lỗ tai. Huynh đệ, ta là từ phía nam tới, vương đô này tình huống như thế nào, một năm trước làm sao đột nhiên bị di bình sao? Người có chỗ không biết, lần trước vạn quốc đại hội trong lúc đó, một khối thiên ngoại vẫn thạch đập xuống, vừa lúc chúng mục tiêu nơi đây cư dân không một may mắn còn sống sót à. Lại có việc này. Ta làm sao nghe nói là có quốc gia khác cường giả xâm phạm, làm cho Tây Lâu bất đắc dĩ vận dụng hộ quốc đại trận đâu. Người vậy cũng là lời đồn, ta lúc đó quốc đô bị diệt ngày thứ hai tới, có thể gạt người sao? Nghe nói là bởi vì Tây Lâu vương làm người tàn bạo không tốt, trêu đến tiên nộ, đầu tiên là vương hậu bỏ mình, lại là nhị vương tử chết oan chết uổng, cuối cùng liên đối một thành nhân mạng tang hoàng tuyển. Chậc chậc, cái này Tây Lâu vương thật là đủ thất đức. Một đám người tập hợp một chỗ trò chuyện, đi ngang qua Khương Trường không nhíu mày. Hiện tại lời đồn đều ngoại hạng như vậy sao? Hắn quay đầu ngựa lại, đi lên phía trước nói, mấy người các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Mấy tên nam nhân nhìn thấy thân cưỡi ngựa trắng tướng quân, lập tức dọa đến nói đều nói không lưu loát. Phải biết ở thời đại này, nói lung tung là phải bị chặt đầu. Chúng ta đang nói, Tây Lâu thật phồn hoa, so với chúng ta quê hương mạnh hơn nhiều, ngay từ đầu nói vui vẻ nhất một người lôi kéo bên người bằng hữu cánh tay, ngươi nói đúng không? Đúng. Nhìn mấy người một mặt sợ dạng, Khương Trường không hừ lạnh một tiếng. Lời gì nên nói cái gì nói không nên nói, nghĩ thông suốt. Đúng, một đám người giấu đầu lòi đuôi ngay cả vội vàng gật đầu, thẳng đến một đoàn người xa xa rời đi mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết, đều là ngươi thằng ngu này, kém chút đem chúng ta toàn hại chết. Cái này có thể trách ta sao? Ai biết vị kia ra làm sao lại chú ý tới chúng ta mấy cái này tiểu lâu la. Bình phục tâm tình sau, hắn nhìn xem rời xa xe ngựa, âm thầm dâng lên nghi hoặc. Trên xe là ai, vậy mà có thể làm cho một vị tướng quân dẫn đường, chẳng lẽ vị nào vương gia về vương đô cho đại điện hạ lễ? Hôm nay vương đô rất náo nhiệt, toàn Tây Lâu người đều biết, bọn hắn đại điện hạ muốn kết hôn, cưới tân nương chính là cùng hắn đồng cam cộng khổ một vị phổ thông cô nương. Một vị vương tộc cưới dân gian nữ tử, cái này tự nhiên đưa cho thuyết thư tiên sinh đầy đủ mánh lưới, bởi vậy tin tức này vừa truyền ra, rất nhanh liền tại cả nước phạm vi bên trong lưu truyền rộng rãi, không có gì bất ngờ xảy ra việc này sẽ được lưu truyền hậu thế trở thành một kiện giai thoại. Trong vương cung thái giám, cung nữ công việc lưu đủ lên, bởi vì vương cung vừa dựng lên không lâu, bọn hắn đại bộ phận đều là chiêu mới tới, cho nên quá trình không phải rất quen thuộc, bận bịu bên trong phạm sai lầm, rước lấy tổng quản mắng to. Nghiêm trọng điểm không thể thiếu hai roi quật. Đầu đầy mồ hôi Cơ Trọng Vân nghe nói Lâm Xuyên đợi người tới, để nha hoàn đình chỉ trang điểm, đứng dậy đón lấy. Điện hạ như vậy bận rộn, đón khách loại sự tình này giao cho người khác làm liền tốt. Lâm Xuyên cười cười, nói thế nào ngươi cũng là một nước vương chứ không phải. Cơ Trọng Vân nghĩa chính ngôn từ nói những người khác có thể, nhưng Lâm huynh các ngươi không được, các ngươi là quý khách. Giang Lưu Ly hoàn toàn như trước đây đứng tại Lâm Xuyên sau lưng nô ra một cái đầu, hỏi, hôm nay sẽ có ăn ngon sao? Cơ Trọng Vân cười nói, đương nhiên, văn quân biết rằng cô nương thích ăn. Cố ý từ Tây Lâu các nơi thậm chí phương Đông Trư Quốc tìm tới bếp trưởng vì ngươi làm mỹ thực. Cái này thiếu hơn một năm một bữa cơm rốt cục trả lại. Ai có thể nhớ kỹ lúc trước Diêu Văn Quân là bởi vì một túi khoai tây chiên thiếu, mà bây giờ Giang Lưu Ly đồ ăn vật đã sớm ăn sạch sẽ. Chương 473, Ngũ Đông Dược Tề nghiên cứu thành công. Chương 473, ngủ đông dược tề nghiên cứu thành công vương thất thành thân nghi thức dài đặc biệt, chỉ là người mới cách ăn mặc thời gian liền phải tốn hao 5-6 tiếng, mỗi một chỗ chi tiết đều muốn đúng chỗ, đợi đến chân chính lúc bắt đầu đã là giữa trưa. Phổ Thiên Đồng Khánh, một vị lao thái giám niệm tụng lấy lời chúc mừng, lại là hoàng thiên hậu thổ, lại là thánh thụ con dân, Lâm Xuyên không chút nghe rõ. Cái này vẫn chưa xong, chân chính bái đường là tại đang lúc hoàng hôn, lúc này màn đêm rủ xuống, chân trời còn sót lại một vòng ánh sáng màu trắng lưu lại. Tây lâu Tân Vương cùng Tân Vương sau tại quang huy hóng ánh bên dưới vui kết liền cảnh. Toàn bộ quy trình vừa dài lại tẻ nhạt, có thể nghĩ đến đây là đời này chỉ có cơ hội, chỉ lần này một lần có thể cùng người yêu tại thiên địa cùng vô số người chứng kiến bên dưới kết làm phu thê cơ hội, Cơ Trọng Vân lại không cảm giác có bao nhiêu nhàm chán, ngược lại hy vọng hôm nay qua chậm một chút. Ban đêm Giang Lưu Ly ăn rất vui vẻ, Cơ Trọng Vân rất đủ ý tứ cho nàng đơn mở một bàn, các quốc gia mỹ thực cái gì cần có đều có. Trong lúc đó có người chế giễu nàng tướng ăn quá khó nhìn cùng bên đường tên ăn mày một dạng, cái kia tựa hồ là cái quan lại quyền quý, về sau không bao lâu Lâm Xuyên liền không có nhìn thấy hắn. Bận rộn một ngày, ban đêm trăng sao cùng hiện, đặt ở gạch xanh trên đường nhỏ, đón thoải mái dễ chịu gió đêm, hết thảy đều là như vậy hài lòng. Thiếu nữ tóc trắng vỗ tròn vào bụng, đánh lấy ở một cái, một mặt thỏa mãn. Ven đường gặp gỡ từ trong điện đi ra tiểu thành, nàng kinh ngạc hỏi: "Giang tiểu thư, ngài có thai?" Chán. Giang Lưu Ly sắc mặt đỏ lên, nói: "Không có, không có, liền chỉ là có chút mập mà thôi." A Tiểu Thanh nhìn một chút Lâm Xuyên lại nhìn xem thiếu nữ tóc trắng, khẽ cười một tiếng hướng hai người cáo biệt. "Hai vị nếu là muốn tìm điện hạ lời nói hôm nay sợ rằng không được a." "A? Vì cái gì?" Giang Lưu Ly còn muốn lấy hảo hảo tạ ơn Diêu tỷ tỷ đâu. Tiểu Thanh nghi ngờ nhìn xem nàng. "Vì cái gì?" "Đương nhiên là bởi vì hôm nay thành thần, ban đêm muốn làm xấu hổ sự tình, không dành phản ứng các ngươi." "Đương nhiên, loại lời này nàng sẽ không nói thẳng ra, chỉ nói là điện hạ hôm nay mệt mỏi, mấy ngày nữa còn muốn tiếp nhận vương vị, không có thời gian tiếp đãi quá nhiều khách nhân." Song Phương nghiêng người mà qua. Giang Lưu Ly lại đi ra mười mấy mét, đột nhiên sở lấy bụng hô: "Ta không được, quá tăng." "Lâm Xuyên, Lâm Xuyên, ngươi mau giúp ta trộn một chút đi ra." Lâm Xuyên cười nói: "Bây giờ không phải là ngươi nói béo lên thời điểm, để cho ngươi ăn ít một chút sớm làm gì đi. Ta chẳng qua là cảm thấy ăn quá ngon, tham ăn một chút mà thôi, liền một chút xíu. Là của ta bụng bất tranh khí, không để cho ta ăn nhiều." Giang Lưu Ly quật cường nói, ý đồ đem hết thể trách nhiệm trốn tránh cho bất tranh khí bụng. Lâm Xuyên cười nói liên tục, vươn tay ra giúp thiếu nữ vuốt vuốt tròn vào bụng, bị đồ ăn tràn ngập như cái bóng ra một dạng xúc cảm cực dai. "Lần sau chú ý, không cần duy nhất một lần ăn nhiều như vậy, bể bụng không ai có thể quản ngươi." "A, biết." Mặc dù không có trực tiếp trộm ra, nhưng trải qua Lâm Xuyên thủ pháp vận doanh, bụng có thể tính đi xuống một đâu đâu, Giang Lưu Ly sắc mặt cũng khá rất nhiều. Đã lớn như vậy, nàng lần thứ nhất biết, nguyên lai ăn nhiều cơm cũng sẽ phát sinh không tốt sự tình. Cũng không tiếp tục ăn hơn. Điểm này nhất định phải ghi tạc trên laptop. Trên đường trở về, bọn hắn nhiều lần bị người cho rằng là ngay tại thai nghén tân sinh mệnh vợ chồng, còn có cung nữ hâm mộ vị này tóc trắng tiểu thư tìm tốt vị hôn phu, thời gian mang thai đều sẽ tự mình ngâm bụng. Không biết các nàng nếu là biết được chân tướng sẽ là cái biểu tình gì. Đối với cao giai thâu đạo giả mà nói, thánh địa cùng vương đô khoảng cách chớp mắt là tới, căn bản không cần xe ngựa, nếu không phải là Giang Lưu Ly muốn nhìn một chút phong cảnh dọc đường, bọn hắn cũng sẽ không ngồi xe ngựa tiến đến. Các loại tiêu xong ăn, hắn mang theo thiếu nữ bước ra một bước, trong nháy mắt về tới ở lại nhà gỗ nhỏ. Lúc này ngoài phòng lại ngoài ý liệu đất nhiều ra hai cỗ khí tức, là vô tướng cùng Diệp Tô. Thời gian này đến đây, chẳng lẽ là hư không sinh vật đánh tới? Vô tướng biết được đối phương nghi vấn, lắc đầu nói, suy nghĩ nhiều, bọn chúng ngay tại xâm lấn văn minh khác. Không nói trước có thể hay không đưa ra tay, coi như thành công đến các ngươi chỗ tinh hệ cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Cho nên ngươi tới đây là nghiên cứu thành công. Lâm vào ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Lâm Xuyên sắc lập ngựa ngồi dậy tấm. Thành công. Đối với. Vô tướng chân thành nói, tại rút ra ngủ đông bảo tử thất bại 37 lần về sau, ta mời Diệp Tô tiên sinh hỗ trợ, cuối cùng tại hắn cái kia khống chế sinh mệnh hoạt tính dị năng bên dưới, có thể để các ngươi ngủ một giấc về 2000 năm sau dược tề bị nghiên cứu đi ra. Hít thật dài một hơi, bình phục cảm xúc. Lâm Xuyên cuống họng giật giật, hướng Diệp Tô sau khi nói cảm ơn hỏi, lúc nào có thể đưa chúng ta trở về? Cái này quyết định bởi cho các ngươi, chính như các ngươi trước đó cân nhắc, ngủ 2000 năm không là vấn đề là như thế nào để cho các ngươi bình ổn đến tương lai, trong lúc đó không bị bên ngoài quấy nhiễu. Nhất định phải tìm kiếm một cái đầy đủ địa phương an toàn, đồng thời nơi đó có thể lên ngàn năm không phát sinh biến hóa, cũng sẽ không bị người tìm tới. Suy tư một hồi, Lâm Xuyên duy nhất nghĩ tới phương pháp chính là trực tiếp cho bọn hắn toàn chôn trong đất, qua cái ngàn năm lại móc ra. Lâm Xuyên trầm mặc một hồi, nói ta lại suy nghĩ một chút. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên. Vô tướng đạo, kính tượng chi vương đã tại điều tra vị trí của ta, phòng ngừa bị hắn từ tinh thần trên mạng tìm tới ta. Qua một đoạn thời gian nữa ta cũng muốn tiến vào ngủ say đình chỉ hết thảy suy nghĩ. Đến lúc đó các ngươi có cái gì chỗ nào không hiểu ta liền không thể ra sức. Ngươi dự định ở đâu ngủ say? Ha ha, cái này cũng không thể nói cho ngươi, trừ phi ngươi tương lai có thể giết chết hắn. Lâm Xuyên có chút hoài nghi, nếu là kính tượng chi vương một mực không chết, chẳng phải là hắn muốn một mực ngủ say? Ngày kế tiếp sáng sớm, xuyên qua tổ bốn người, Diệp Tô cùng vừa qua khỏi xong đêm tân hôn Cơ Trọng Vân vợ chồng tề tụ một đường thương nghị chuyện quan trọng. Vô tướng không đến, mấy người chung quy không tin được hắn người ngoài này. Cơ Trọng Vân cao mày nói, kỳ quái như thế yêu cầu ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, ngươi để cho ta trước ngẫm lại. Lý Khê đề nghị, thực sự không bước đi Nam Cực, nơi đó quanh năm băng phòng, 2000 năm sau đi người đều không nhiều, hoặc là ném vào biển sâu cũng được. Tống Phong khỏe miệng giật một cái, ngươi có phải hay không đối với người một nhà quá độc ác chút vậy ngươi nói. Lý Khê khiêu khích nói, ta đùng. Cơ Trọng Vân vỗ tay một cái, ngẩng đầu lên nói, có. Đám người đồng loạt nhìn sang. Thánh địa tế đàn. Diêu Văn Quân miệng nhỏ khẽ nhếch, nở rộ thánh thủy tế đàn. Vương Hậu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên đêm qua trải qua một đêm thoải mái. Cơ Trọng Vân nhẹ gật đầu, ta Tây Lâu tiên tổ dựng tế đàn thời điểm, đào một cái rất sâu hố, phía dưới tất cả đều là hoàng kim, cổ thụ cảnh lá đan chen khó gỡ dễ cây, sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào. Nhược Lâm Minh ngươi bọn họ ở nơi đó ngủ say tất nhiên có thể an toàn thức tỉnh, ngay cả chết giả khả năng cũng bị mất. Trước đó mấy người sợ sệt ngủ đông sau tuổi thọ không đủ đến tương lai, hiện tại liền không có cái kia nỗi lo về sau. Tại rễ cây chỗ sâu ngủ đông, hoàng kim cổ thụ sinh mệnh lực lại không ngừng tư dưỡng bọn hắn, nói không chính xác ngàn năm sau tỉnh lại có thể trực tiếp lại lên một tầng nữa. Diệp Tô cười nói, đích thật là nơi đến tốt đẹp, gần nhất ta cũng nghiên cứu một loại mới thần thuật sử dụng phương thức, có thể mức độ lớn nhất giảm bớt tuổi thọ sói mòn, cũng cam đoan các ngươi trong lúc đó sẽ không thức tỉnh. Lâm Xuyên trầm tư nói, nơi đó cũng không phải không ai đi thôi. Chỉ ít các thánh nhân hàng năm luôn có như vậy một hai ngày tiến về. Lâm Vinh có chỗ không biết, đại tế ti gần nhất vừa muốn hạ lệnh phong tồn tế đàn đây là vì gì? Thánh thủy uống không có, bên trong không có gì vật có giá trị, căn cứ thánh thủy tích lũy tốc độ, lần sau tràn đầy phải đợi ngàn năm sau trận chiến kia là thật móc giống Tây Lâu nội tình. Cơ Trọng Vân nhìn Lâm Xuyên ánh mắt rất cổ quái, Lâm Xuyên bản nhân cũng ý thức được, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng làm dịu xấu hổ. Tốt, liền thánh địa tế đàn dưới mặt đất, quyết định như vậy đi. Cuối cùng mấy người gõ truy hòa âm, tuyển định nơi ngủ say. Chương 474, nơi ngủ say chương 474, nơi ngủ say Tây Lâu Vương đều bên ngoài, một chỗ bên dòng suối nhỏ. Đạo Trích ngáp bắt chéo hai chân, ngồi chung một chỗ bị thái dương phơi nhiệt độ vừa vặn trên tảng đá, hô hấp lấy tràn ngập thiên địa nguyên khí không khí, trong khe nước tề tức cầm kiếm mà đứng lặng lặng chờ đợi cái nào đó thời cơ. Đột nhiên, Lâm Xuyên thân ảnh xuất hiện ở tảng đá bên cạnh, cười nói, thời gian qua rất hài lòng. Đạo Trích dọa đến tỉnh táo lại, vỗ ngực một cái nói là ngươi à, ta coi là lại là cái gì vật ly kỳ cổ quái đi ra. Hắn chỉ tự nhiên là hư không sinh vật. Nói đến ngươi bây giờ tu vi thật sự là càng ngày càng cao, sợ là ngay cả đại trưởng lão tại thế cũng không thắng được ngươi đi. Làm sao, muốn cùng ta luyện một chút? Không không không. Đạo Trích liền vội vàng khoát tay nói, ta liền tùy tiện cảm khái một chút, ngươi người này chân ái tích cực. Lâm Xuyên nhìn lên trời bên cạnh cổ thụ che trời, nói ra, ta phải đi. Đi chỗ nào? Về nhà. A, nhà ngươi không phải tại Đạo Trích vốn muốn nói tiểu tử ngươi không phải người tương lai sao? Nói được nửa câu đống nhiên dừng lại. Thật muốn trở về. Ân. Tốt a. Đạo Trích thầm nói, trở về là đúng, ngươi vốn là không thuộc về thời đại này. Ai, rõ ràng nhận biết không đến 2 năm, lời nói này đi ra làm sao cảm giác trong lòng vắng vẻ. Thời đại này thâu đạo giả từ đầu đến cuối bị người xem thường, cho rằng là hạ cửu lưu chiêu số, không coi là gì, mà Lâm Xuyên xuất hiện phá vỡ cái này một cố chấp thuyết pháp. Hắn còn muốn lấy tìm thêm cơ hội cùng đối phương luận bàn một chút, lãnh giáo một chút trộm người tư tưởng cùng không gian biện pháp, chỉ chớp mắt người ta muốn đi, phản phất trước đó Vương Đô một trận chiến sau khi kết thúc uống rượu ban đêm còn tại vài ngày trước một dạng. Cái này cho ngươi. Lâm Xuyên đưa qua một quyển sách, phía trên viết có bị phiên dịch ra tới Tây Lâu văn tự. Cái gì nha cái này? Ta một chút cảm ngộ. Đạo Trích vội vàng đứng lên, nắm thật chặt cái này không đáng chú ý sách nhỏ. Ngươi nói là, đây là ngươi làm đạo tập một phần cảm ngộ. Lâm Xuyên gật đầu. Liền, cứ như vậy cho ta. Đạo Trích cảm giác thế giới này trở nên phi thường không chân thực. Lâm Xuyên khẽ cười nói, giữ đi, về sau sẽ không lại gặp, lưu cho ngươi bao nhiêu là cái tưởng niệm. Đạo Trích tính cách để hắn nhớ tới cái nào đó quỷ cầu gia nhập đạo thần nhất mạch bung đốc, cũng không biết giá hỏa này hiện tại thế nào. Đạo Trích nhìn chăm chú quyển sách này, thật lâu không nói. Lúc trước hắn đến Vương Đô bản thân là vì tìm kiếm đột tiên thiên thời cơ, lại không muốn duy nhất một lần kéo ra nhiều chuyện như vậy đến. Đến cuối cùng, thời cơ đích thật là bị hắn đạt được, có thể luôn cảm giác dù sao cũng hơi, cũng không thấy nữa. Lâm Xuyên hô to một câu, các loại Đạo Trích nhìn qua lúc chỉ còn một cái bóng lưng. Dưới cây, Bạch Mao kiếm nương nghiêng đầu dựa vào, nhìn xem Tề Tức luyện kiếm một lúc lâu, cuối cùng ngáp một cái. Trình độ bình thường, rất nhàm chán. Lâm Xuyên giữ chặt tay của nàng, cười nói, đi thôi. Cái kia buồng địch kiếm giang lưu ly chỉ trong khe nước nam nhân nói, gọi là Tề Tức đi. Ân, cái tên này ta nghe qua. Lâm Xuyên dừng bước, kinh dị nói, ngươi nghe qua, ở đâu? Tề Tước từ khi một năm trước được chứng kiến kiếm thánh một kiếm sau kiếm tâm sụp đổ đại khái một canh giờ, tùy theo chuyển hóa mà đến là cường đại dục vọng thắng bại, hắn thể sớm muộn có một ngày cũng sẽ đến cấp bậc kia. Thiếu nữ nói ra một bản chiến kỹ danh sừng, thông thấu kiếm tâm. Trong nháy mắt Lâm Xuyên ý thức trở lại thiếu nữ vừa tới quán cà phê tháng kia, hắn vì để cho hành động của đối phương càng nhanh gọn một chút từ hôi đại tử bên trong hối đoái ra một bản bí tịch, danh tự liền gọi thông thấu kiếm tâm mà nó người sáng tạo gọi là Tề Tước. Quay đầu nhìn lại bịt mắt mù kiếm khách, Lâm Xuyên không khỏi cảm khái. Thế gian vận mệnh thật sự là kỳ diệu. Hắn thế mà gặp được quyển bí tịch kia người sáng tạo, cũng khó trách đối phương rõ ràng nhìn không thấy lại cùng người bình thường không khác. Có thể cảm khái thì cảm khái, đi vẫn là phải đi. Hai người một đường không nói chuyện, đi tới tế đàn chỗ trong sân động. Đại tế ti đứng ở nơi đó chờ đợi đã lâu, cũng đã biết được thân phận của bọn hắn. Tế đàn bên cạnh còn có Cơ Trọng Vân cùng Diêu Văn Quân, hai người trong mắt lóe ra không bỏ. Lý Khê cùng Tống Phong đứng bình tĩnh lấy, nghe nói hôm qua tại Vương Đô hảo hảo đi dạo một vòng, xem như bọn hắn trận đầu hẹn hò. Diệp Tu cầm trong tay 4 quản chứa đựng chất lỏng vật chứa, nói ra, vô tướng để cho các ngươi một người một ống. Uống xong sau ta sẽ để cho tính mạng của các ngươi biểu hiện thân thể tiến vào hóa đá trạng thái này bên dưới, các ngươi không có ý thức, sinh mệnh hoạt tính sẽ đến một cái ngay cả tiên tiên đều khó mà phát giác trình độ, cho dù có người tiến vào nơi đây cũng sẽ cho là các ngươi chỉ là bốn tòa tượng đá. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, đối với phương pháp này ngược lại là không có ý kiến gì, vô tướng đã sớm đã nói với hắn. Hắn chú ý địa phương tại một cái góc độ khác. Ngươi muốn đem chúng ta biến thành tượng đá? Ân. Diệp Tô gật đầu nói, vô tướng đối ta thần thuật nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, phát hiện sinh mệnh khống chế một loại khác sử dụng phương thức, ta có thể cải biến hình thái sinh mệnh ngăn cản nó sói mòn. Dưới trạng thái này nhân loại sẽ tiến vào một loại trạng thái ngủ đông, sinh mệnh sói mòn tốc độ trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng cùng lúc lục thể sẽ xuất hiện trình độ nhất định hóa đá, như phối hợp vô tướng dược thể, các ngươi xác suất lớn sẽ thật biến thành tượng đá. Bốn người trong nháy mắt nghĩ đến tại đạo thần tổ địa dưới mặt đất hư không sinh vật tượng đá. Hẳn là những cái kia đều là người này kết tác. Xem ra mấy chục năm sau hoặc là trên trăm năm sau hư không sinh vật xâm lấn chiến dịch, cuối cùng là lấy siêu năng giả quán thủ phong ấn tất cả hư không sinh vật làm tây lâu lịch sử chương cuối. Bốn người tiếp nhận dược tề xem đi xem lại, Diêu Văn Quân tiến lên một bước từ nơi này thời đại trong túi càn khôn xuất ra mấy món lễ vật. Cho Lâm Xuyên chính là một viên dạ minh châu, Giang Lưu Ly nhận được là một bàn tay lớn nhỏ gốm sứ bé con, Lý Khê là một kiện tốt nhất thiên ngoại huyền thiết, Tống Phong thì là một thiên cơ trọng vân tự sáng tạo công pháp. Cơ trọng vân nói, Lâm Minh, trước đó vạn quốc đại hội thời điểm ta liền phát hiện ngươi lao thích nhìn châu đáo loại hình đồ vật, cho nên ta cố ý từ hôm nay năm cống phẩm bên trong chọn lựa một kiện tốt nhất cho ngươi. Diêu Văn Quân nói khẽ, Lưu Ly, sau khi trở về nếu như ưa thích vẽ tranh liền nhiều vẽ, không phải vậy sẽ xảy ra sơ, cái này bút bê ngươi ta một người một cái, là chúng ta gặp nhau qua chứng minh, cũng không nên làm mất rồi. Giang Lưu Ly khẽ cắn môi dùng sức nhẹ gật đầu, ôm chặt lấy cái kia bút bê. Nàng sẽ không quên cái này đoạt nàng đồ ăn vặt, cho nàng cơm ăn dậy nàng hội họa đại tỷ tỷ, cả một đời cũng sẽ không. Diêu Văn Quân quay đầu nhìn về phía Tống Phong, cười nói, Tống công tử, trong tay ngươi cầm thế nhưng là phu quân ta suốt đời tâm huyết, còn xin riêng năng luyện tập. Cái này còn cần ngươi nói sao? Đây chính là sơ đại võ đế tự sáng tạo thần kỹ. Tống Phong đội vàng cảm ơn. Còn có Lý Khê, ngươi kỳ thật có thể hơi đối với Tống công tử ôn nhu một chút, người khác rất tốt, cũng đáng được ngươi ôn nhu đối đãi. Tây Lâu Vương hậu thanh âm như nước mùa xuân giống như ôn nhu làm dịu ruộng đồng. Lý Khê gương mặt xinh đẹp ửng đỏ không tốt lắm ý tứ gãi gãi cái óc, nói câu ta cũng không có thường xuyên khi dễ hắn. Ngắn ngủi cáo biệt lâm vào trầm mặc. Lâm Xuyên nghiêng đầu hỏi thăm như đến 2000 năm sau, bọn hắn nên như thế nào thức tỉnh. Chương 475, núi cao đường xa, Nguyễn Quân mạnh khỏe. Chương 475, núi cao đường xa, Nguyễn Quân mạnh khỏe. Diệp Tô trả lời nói dược hiệu tiếp tục thời gian chỉ có 2000 năm, thời gian vừa đến tự sẽ giải trừ, có lẽ sẽ có chỗ sai lầm nhưng tổng thể mà nói sẽ không vượt qua 50 năm, các ngươi đều hấp thu thánh thủy, đồng thời ở chỗ này tu dưỡng ngàn năm, tuổi thọ sớm đã viễn siêu cùng cấp bậc người tu hành, 50 năm hẳn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cảm tạ hư không sinh vật, bởi vì bọn chúng tồn tại, nhân loại đối bọn chúng khi nào giáng lâm thời gian có một cái minh xác suy đoán. Cái này để bọn hắn có thể đại thể thôi diễn ra khoảng cách Lâm Xuyên mấy người chỗ điểm thời gian khoảng cách. Cuối cùng lại nhìn lẫn nhau một chút, Lâm Xuyên nặng nề nói, "Chư vị, đường đạo." Vị này một đời mới Tây Lâu Vương, đồng thời cũng là mạt đại quân vương cơ trọng vân chắp tay đưa tiễn. Núi cao đường xa, Nguyễn Quân mạnh khỏe. Bốn người uống một hơi cạn sạch, thể nội tế bào hoạt tính chợt hạ xuống, ý thức chuyển đến trận trận mơ hồ. Diệp Tô trong tay phóng thích thánh quang, tùy theo bọn hắn cảm giác thân thể dần dần trở nên cứng ngắc. Giang Lưu Ly tại ngực vẽ lên cái thập tự giá, nói tạ ơn ngài, Diệp Tô tiên sinh. Diệp Tô hàm tiếu gật đầu, chỉ là cái này Giang cô nương trước người khoa tay hai lần là có ý gì? Lâm Xuyên khỏe miệng giật một cái, cảm giác mình đang nghe một cái địa ngục trò cười. Bây giờ Thiên Đường Sơn chưa thành hình, tự nhiên cũng sẽ không có hắn thụ hình kinh lịch, lại càng không có tín đồ đem thập tự giá xem như che chở thủ thế. Lâm Minh, bảo trọng. Cơ trọng vân bỗng nhiên hô, Lâm Xuyên về lấy mỉm cười. Diêu Văn Quân tiến lên nửa bước, nói Lưu Ly, về sau cũng đừng ăn nhiều như vậy. Giang Lưu Ly chu mỏ nói, biết, ta sẽ ăn ít. Vương Hậu khẽ cười một tiếng, vẫy vẫy tay, nước mắt không tự giác chảy xuống. Thánh địa bên ngoài, đạo trích cùng tề tức sánh vai, đi tới Lâm Xuyên ở trong nhà gỗ, nhưng mà bên trong sớm đã người đi nhà trống. Khương Nham lão gia tử còn tại lẩm bẩm lúc nào có thể gặp lại mấy cái kia kỳ quái long hạ người, Khương Trường không lại nói bệ hạ nói bọn hắn trở về nước, nơi đó rất xa có thể sẽ không trở về. Vương Đô Nhai thị bên trên, ngụy trang thành nhân loại vô tướng cùng hắn người vô diện bằng hữu nhàn nhã đi dạo đường phố. Lịch sử vẫn còn tiếp tục, sẽ không vì bất luận kẻ nào ngừng. Ngàn năm đường đi bắt đầu tại cùng vương tử, vương phi gặp nhau. Nó kết thúc rốt cục cùng Tây Lâu Vương, Vương hậu cáo biệt. Nhiều đời thủy triều đập xuống đến, cái này đến cái khác vương triều chính quyền thay đổi bất hủ, tại thời đại trong triều tịch, có người lên lên xuống xuống, có dòng người đầu ngắm cảnh, nhưng mà đây hết thảy đều sẽ được nghiền nát tại bánh xe lịch sử bên dưới, cho dù là thiên địa đồng thọ thánh thủ cũng có khô héo một ngày. Thẳng đến sẽ có một ngày, phủ bụi nhiều năm trong chỗ trống bỗng nhiên rơi xuống một khối đá vụn, đỉnh đầu vách đá lộ ra một cái lỗ thủng, một cái đầu người mò xuống xem xét hai mắt, sau đó hắn hưng phấn không thôi hô to lấy: "Mau tới đây nhìn, tìm được." Dưới mặt đất trong cổ mộ, các nhà sử học cuối cùng phá giải ngôi đại mộ này tất cả bí mật. Tiếc nối là, bên trong cũng không có giới chủ đồ vật muốn. Tại sao có thể như vậy? Ngắt nhìn xem ngay tại tu bổ bích họa rơi vào trầm mặc. Mộ thất chủ nhân hoàn toàn chính xác lưu lại cái này ba loại hư không sinh vật tin tức, thế nhưng là có quan hệ phương diện này bích họa đều bị trộm mộ phá hủy. Không sai, cái chỗ chết tiệt này thế mà trước kia có người đi vào. Mà lại bất thiên bất ỷ phá hủy mấu chốt nhất bộ phận kia. Đây hết thảy đều quá mức trùng hợp, phản phất có người cố ý hành động, chính là không muốn để cho người đời sau đạt được quá nhiều có quan hệ mấu chốt tin tức. Bạc tiên sinh, hạ biết cẩn thận từng ly từng tí đi đến vị này quán thủ trước mặt. Bạc nhìn nàng một cái, doa đến vị này nữ sinh viên rụt cổ một cái. nói đi, chuyện gì? Chủ mộ thất mở ra, An lão sư nói đã có thể xác định ngôi mộ này chủ nhân là ai. Bình thường đến giảng chủ mộ thất vật bồi táng là chân quý nhất, trước đó bị người phong ấn, bây giờ mở ra bạc bao nhiêu ôm vẻ mong đợi, vỗ một cái hạ biết bà bay, lập tức hai người thuấn gian chuyển tống đến trong mộ thất. Đến nơi đây, Bạc bình tĩnh ánh mắt hiện lên một tia minh ngộ. Lại là nơi này gian này lớn vô cùng mộ thất, to đến giống một tòa quảng trường, bốn phía bị từng cây phong cách cổ xưa cột đá chống đỡ lấy, quan tài đặt ở vị trí trung tâm. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm là nơi này cùng tại hư không phát hiện cái kia nửa cô ưu ảnh chi chủ thi thể chỗ ở giống nhau như lúc. Ưu ảnh chi chủ cổ mộ là nơi đây chiếu ảnh. An Chí Học trên sự kích động đến nắm chặt bàn tay. Bạc tiên sinh, ngài nhất định không tưởng tượng nổi chính mình phát hiện cái gì. Lão thiên gia à, lão sư ta nghe nói nơi này không phải từ trong mộ leo ra không thể. Cái này mộ chủ nhân chính là Lam Tinh trong lịch sử hết sức quan trọng tồn tại, Hoàng Kim Vương hướng mặt đại quân vương. Nơi này chính là sơ đại võ đế của mộ. Bạc hứng thú, nếu là tham dự qua bàn sơ cùng hư không sinh vật chiến tranh nhân vật lịch sử, có lẽ hắn trong cổ mộ còn có tin tức của bọn nó. Trong cổ mộ trưng bày hai cái quan tài, đối ứng chính là trong hư không ú ảnh chi chủ nửa bộ thi thể vị trí. Bạc hỏi, tại sao là hai bộ quan tài? Ngài có chỗ không biết, tại Long Hạ cổ đại, nhất là đế vương gia, vợ chồng hợp táng là tình huống bình thường, cái này lớn một chút quan tài hẳn là võ đế, nhỏ thì là hắn vương hậu. An Chí Học giải thích một phen sau, hạ lệnh mở quán. Hai bộ quan tài bị rất dễ dàng khiêu động. Coi chừng. An Chí Học nhắc nhở, trước đó lúc tiến vào đều nguy cơ trùng trùng, mở quan tài thuận lợi như vậy không chừng là quan tài chủ nhân bày lại một đạo bảo hiểm. Tất cả mọi người bao quát giới chủ đều là nghĩ như vậy, có thể hết lần này tới lần khác đến chân chính mở ra thời điểm, cái gì cũng không có phát sinh. Không có thế nhân cái gọi là chân quý tài bảo, cũng không có bọn hắn muốn tìm chân quý tư liệu lịch sử, thậm chí không có thi thể lưu lại, trong quan tài chỉ có một ít phổ thông vật, cùng một nhóm túi tại đáy quan tài chữ nhỏ. Trải qua những ngày này tôi luyện, các học giả phiên dịch trình độ vững bước đề cao, rất nhanh giải mã nội dung. An Chí Học thì thầm, vật này tặng cho ngàn năm sau, vật này tặng cho quả nhân suốt đời hảo hữu. Lâm Xuyên. Lâm Xuyên là ai? Trên sử sách không có hắn. A Bạc đứng tại chỗ, con người bỗng nhiên co bảo, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Ta đang suy nghĩ gì, đây chính là 2000 năm trước nhân vật, làm sao lại cùng vị kia Giang gia cô gia là một người? Nhưng nếu không phải, cái này võ đế lại vì cớ gì ý tăng thêm một câu ngàn năm sau? Trừ phi hắn biết ngàn năm sau sẽ có một cái gọi Lâm Xuyên người. Cùng lúc đó vương hậu quan tài cũng bị cải mở. Cùng võ đế quan tài một dạng không có vật gì, dưới mặt đất đồng dạng là một hàng chữ nhỏ. Phiên dịch tới nội dung kém chút để đông đảo nhà khảo cổ học bọn họ tại chỗ tắt thở, bản cung thụ tiên nhân chỉ điểm, biết được ngàn năm sau trộm mộ hung hăng ngang ngược, cho nên cùng vương thượng sau khi chết đốt thi không xuống mộ. Hiện trường một trận bị khóc sói gào, bọn hắn còn muốn lấy nhìn xem cổ nhân gân mạch cùng tu hành phương thức có phải hay không cùng bây giờ một dạng đâu, kết quả người ta chính mình đem thi thể đốt đi. Hạ biết mới vào một chuyến này không cảm thấy đem người móc ra là đa lễ mạo sự tình, cho nên không có cảm thấy rất đáng tiếc. Ngược lại là vị vương hậu này nương nương trong quan tài vật bồi táng, thật đáng yêu nha. Đó là một kiện tóc bạc búp bê, có một đôi hai mắt thật to, dí dỏm đáng yêu, nghĩ đến người chế tạo bỏ công sức ra khá nhiều ở phía trên. Chương 476, trở về tương lai. Chương 476, trở về tương lai. Hắc ám trên không thêm ra một đạo ánh dạng đông, Lâm Xuyên hai mắt chậm rãi mở ra, mở mịt nhìn một phía. Phong cách cổ xưa vách tường khắc lấy cổ đại vương triều hoa văn đã xuất hiện vết rách, dưới thân là tạm nhạc căn cứ phủ kín chống rông dưới đáy, đỉnh đầu một vệ sáng chiếu rọi rơi xuống nhân gian, bằng tính lực của hắn có thể nghe được mấy đạo thanh âm ngay tại phía trên nói chuyện với nhau. Trong ấn tượng 10 giây trước hắn còn tại trên tế đàn cùng Cơ Trọng Vân bọn người cáo biệt, bọn hắn lúc đó đã uống vào ngủ đông dược thể, thân thể cũng bắt đầu hóa đá. Như vậy hiện tại là tình huống như thế nào? Suy nghĩ thời khắc, cái mông dưới đáy có đồ vật gì giật giật, ngay sau đó một đạo không vui giọng nữ truyền đến. "Ngươi, ngươi ép đến ta." Lâm Xuyên mau dậy, đem Giang Lưu Ly từ phía dưới kéo lên. Người vừa đứng lên, Lý Khê theo sát phía sau chui ra, cuối cùng là Tống Phong. Nguyên lai bốn người là lấy xếp chồng người hình thức cắm ở mấy cây tráng kiện rễ cây giữa. Tống Phong buồn bực nói, "Không phải, vì cái gì luôn ta tại phía dưới cùng nhất? Giống như vừa tới Tây lâu nào sẽ cũng là như thế tư thế, thụ thương mãi mãi cũng là hắn." Giang Lưu Ly nhìn xem phía trên qua mang, nghi ngờ nói, "Chúng ta đây là trở về hay là ngủ đông thất bại?" Lý Khê quan sát một lần hoàn cảnh xung quanh, nói hẳn là ở sát thực đi qua rất nhiều năm, các ngươi nhìn cái kia cầu gãy, giống hay không thánh địa sau khi xuống tới thông hướng tế đàn đầu kia. Nàng chỉ chỗ cao một chỗ đứt gãy cầu đối. Lâm Xuyên thân ảnh biến mất trong nháy mắt đi tới trên cầu, nhìn thấy quen thuộc tràng cảnh lập tức xác định vị trí của bọn hắn cũng không cải biến, nơi này vẫn là tế đàn. Nghiêng người nhìn lại, mấy người ngay tại đàm luận cái gì? Đây là địa phương nào? Đan Nhất Minh đứng tại trên bậc thang hướng một bên phương tây nam nhân hỏi. Từ bên trên quan sát, toàn cảnh là một tòa tàn phá gãy mất một nửa cao kiểu, cuối cùng là một cái đại cao. Hoàng Kim Vương hướng thánh địa tế đàn, các ngươi có phúc phận, trước kia nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể tới. Thần tử đứng tại đài cao cười nói, bàn tay của hắn cao cao nâng quá đỉnh đầu, hào quang chính là từ nó đầu ngón tay phát ra. Bậc thang từng bước kéo lên, vương kiến đám người đi tới đỉnh tế đàn. Nhưng vào lúc này thần tử ánh mắt bị ba người sau lưng hấp dẫn, ném đi qua sau trong ánh mắt có vẻ như cảm khái rất nhiều. Hắn khẽ cười nói, thật có lỗi, tới hơi trễ. Hắn một tiếng lời nói để còn lại ba người ngừng chân, phản ứng nửa ngày mới phát hiện đối phương không phải đang cùng bọn hắn nói chuyện. Ba người thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, kinh ngạc phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc y mắng xuất hiện tại sau lưng. Thân tử, hoặc là nói Diệp Tô Thâm hít một hơi, mỉm cười nói, đạo trích quá sẽ ân dấu, ta tìm thật lâu mới tìm được nơi này. Lâm Xuyên cúi đầu nhìn một chút hai tay, hồi ức một lần trước đây không lâu vừa chuyện phát sinh. Không, đã không phải là trước đây không lâu. Bọn hắn đã cách xa nhau 2000 năm. Nhưng mà ngủ say lâu như vậy thân thể vẫn như cũ cảm giác không có bất kỳ cái gì dị dạng, phản phất là chân chính thời không xuyên qua bình thường. Đối mặt vị này tại thi đấu vòng tròn trên có qua gặp mặt một lần thần tử, Lâm Xuyên đồng dạng thần sắc có chút phức tạp, lúc trước hắn không rõ ràng đối phương vì sao nhượng bộ, cũng không hiểu vạn quốc đại hội gặp nhau lúc vì cái gì luôn cảm thấy vị kia phương Tây khách nhân có chút quen mắt. Bây giờ đây hết thể giải quyết dễ dàng. Tại ba người trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Xuyên khẽ cười nói, 2000 năm thời gian, sống thế nào tới? Diệp Tô lắc đầu, nói rất dài dòng, từ từ trò chuyện đi, các ngươi ngủ say đằng sau phát sinh rất nhiều chuyện. Tại hai người hồi lâu thời điểm, phía dưới lại bò lên ba cái người quen, bọn hắn mặc không thuộc về thời đại này trang phục, nhìn đã rất lâu rồi. Ba cái con người sống sờ sờ từ trước tới giờ không thấy mặt trời dưới mặt đất leo ra, khiến cho Vương Kiến ba người đầu góc ông tác hưởng. Các ngươi tử hư không sau khi ra ngoài liền trốn ở chỗ này? Vương Kiến kinh ngạc hỏi. Rất lúng túng là không ai trả lời hắn. Lâm Xuyên tại cùng thần tử trò chuyện chút hư đầu tám nao đồ vật, trò chuyện một chút hai người lông mày liền nhăn lại tới. Tống Phong cùng Lý Khê hai người thì tại liếc mắt đưa tình, tình thâm nghĩa nặng muốn động thủ, Lý Khê đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân nói lời. Tính toán, hôm nay không đánh ngươi. Tạ chủ Long Ân. Một cái duy nhất nhìn dễ nói chuyện, đang nhìn không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào trong tay nàng bút bê nhìn, đó là cái tiểu nữ hài tóc đen, cùng cái kia ngàn năm trước Tây Lâu Vương hậu giống nhau đến mấy phần. Diệp Tô nói, kết quả hay là quá trình? Trước tiên nói kết quả, nhắc lại quá trình. Lâm Xuyên không thích mực chít chít, mang theo đáp án lắng nghe quá trình tốt hơn lý giải. Chúng ta thất bại, Tam Đại Vương tọa sống đến thời đại này. Lời nói bình thản từ vị này ngàn năm trước cổ nhân trong miệng nói ra. Cái này Lâm Xuyên không kỳ quái, bọn hắn nếu là thành công, Tây Lâu cũng sẽ bất diệt vong, càng sẽ không đem hư không sinh vật họa lớn này lưu đến hậu thế. Diệp Tô nói, các ngươi ngủ say về sau cũng không lâu lắm, Lam Tinh nên đón một lần thời đại vàng son, hư không sinh vật nguy cơ để Lam Tinh ý chí như bị điên sản xuất hàng loạt cường đại chức nghiệp giả, ngắn ngủi 10 năm, cao giai số lượng tăng lên gấp đôi. Đó là chân chính trên ý nghĩa thịnh thế, không chỉ có bách tính giàu có, quân vương nhân nước, cao giai chức nghiệp giả số lượng nhiều lần đạt tới Lam Tinh trong lịch sử đỉnh phong. Chỉ là Tây Lâu Vương thất nắm giữ cao giai cường giả liền vượt qua 40 vị, tăng thêm Vương Đông Trư quốc đã phá trăm, phải biết bây giờ Long Hạ bây giờ cao giai cũng chưa tới 50 vị. Nhưng mà chính là thịnh thế như vậy, vẫn chưa ngăn cản hư không sinh vật xâm lấn. 20 năm sau, tu hành đến một con đường đỉnh điểm chức nghiệp giả cảm nhận được một cô không hiểu thấu triệu hoán, bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được siêu việt tiên tiên phía trên cấp độ. Những người khác không rõ ràng, Diệp Tô cùng Cơ Trọng Vân thế nhưng là từ Lâm Xuyên trong miệng biết được loại tình huống này chân tướng, Lam Tinh muốn dựng dục ra quán thủ. Nó rất rõ ràng nếu là lại không mở ra quyền hạn, nhà mình chức nghiệp giả căn bản đánh không thắng những cái này thiên ngoại yêu vật. Lại qua đại khái 10 năm, ta cùng Cơ Trọng Vân đột phá tiên tiên phía trên trở thành sơ đại quán thủ, không bao lâu, bọn chúng tới. Ngày đó, hư không sinh vật giống như dày đặc ma ma ong vàng từ trên trời giáng xuống. Đại địa trong nháy mắt hóa thành luyện ngục. Trận chiến kia không giống hậu thế trong ghi chép như vậy sơ lược, nó kéo dài đến vài chục năm. Thịnh thế bị đánh băng, tiên tiên cường giả liên tiếp vẫn lạc, đến nay Diệp Tô còn nhớ rõ những năm kia Tây Lâu bầu trời từ đầu đến cuối sương mù mông lung. Lâm Xuyên hỏi, sau đó thì sao? Sơ đại tam tộc là thế nào bị phong ấn? Là ta làm, đánh tới cuối cùng thật sự là không có biện pháp, ngay cả thánh thụ đều muốn bị bọn chúng nuốt lấy. Diệp Tô đạo, ta không thể làm gì khác hơn là lợi dụng để cho các ngươi ngủ say nguyên lý khống chế trong cơ thể của bọn nó sinh mệnh hoạt tính, cưỡng ép để bọn chúng hóa thành tượng đá. Dưới đất ngủ say ngàn năm, dùng cái này kéo dài trận chiến tranh này. Cái này cũng không dễ dàng, trong lúc đó chỉ cần một chút động tĩnh liền có khả năng đánh vỡ tính mạng của bọn nó ngưng kết cân bằng tỉnh lại bầy quái vật này. Đại thể quá trình cùng Lâm Xuyên suy đoán không lệch mấy. Hắn hấp thu tin tức, nội tâm dâng lên một cô khác cảm xúc. Rõ ràng tại trong ý thức của mình, một giây trước bọn hắn còn tại cáo biệt, quay đầu nhìn lại thời đại kia đã cách xa nhau ngàn năm. Trọng Vân cùng Diêu Cô nương đâu? Chí ít tại đại chiến qua đi bọn hắn còn sống. Có ý tứ gì? Lâm Xuyên dị thường không hiểu, chẳng lẽ nói sau khi chiến đấu xảy ra ngoài ý muốn? Hoặc là nói sau khi chiến đấu các ngươi không có gặp lại qua. Chương 477, Lâm Xuyên, bọn hắn đều phải chết. Chương 477, Lâm Xuyên, bọn hắn đều phải chết. Diệp Tô nói, ta tại trong trận chiến tranh kia bị tín đồ của ta đâm lưng. Chuyện này ngươi hẳn phải biết, việc này dẫn đến ta sinh mệnh lực rơi xuống đáy cốc, chỉ có thể dựa vào tự thân dị năng kéo dài tính mạng. Đại chiến qua đi không lâu tính mạng của ta liền đi tới cuối cùng, là dựa vào lấy tín đồ tích lũy ngàn năm tín ngưỡng lực ở thời đại này ngắn ngủi phục sinh. Lâm Xuyên nghe vậy cũng là khỏe miệng giật một cái. Cuối cùng vẫn là bị phản bội sao? Đã cách nhiều năm, Diệp Tô rốt cục biết được Giang Lưu Ly trước người vẽ chữ thập đỡ tư thế là có ý gì. Vậy hắn mẹ là hắn bị người đính tại trên thập tự giá. Nếu không phải hắn lưu lại một tay, tại sơn động sống lại, trận chiến cuối cùng hắn thậm chí không kịp tham gia. Lâm Xuyên gạt ra một vòng dáng tươi cười, cũng tốt, người đi vào thời đại này, theo một ý nghĩa nào đó cũng giúp Trọng Vân thực hiện tâm nguyện. Nói, Diệp Tô nâng chán nói đừng nói nữa, hắn cùng đạo trích muốn học tập các ngươi thời đại này chế độ, đặt thành người người bình đẳng thế giới, lại phát hiện độ khó lớn đến cùng kiếp. Tầng dưới chót xác thực năng hàng, nhưng sinh hoạt qua hay là rối tinh rối mù, nếu không phải những năm kia nhận làm tinh ý chí che chở mỗi năm mưa thuận gió hòa, chỉ sợ căn bản chống đỡ không đến hư không sinh vật đến. Về sau hắn sau khi tỉnh dậy mới biết được, nguyên lai có cái gọi lịch sử tính hạn chế đồ vật, thời đại không theo trên căn phát triển chế độ vĩnh viễn không thể cải biến. Lâm Xuyên nghe vậy cũng là thở dài một hơi, kết quả đã được quyết định từ lâu, Cơ Trọng Vân đương nhiên sẽ không thành công. Ta tới này cái thời đại đáp án kỳ thật cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Đối mặt Lâm Xuyên không hiểu, Diệp Tô mỉm cười nói, ta nghe vô tướng nói, các ngươi nơi này không có siêu năng giả quán thủ cho nên ta tới. Hai người lâm vào trầm mặc. Ngươi bây giờ cấp độ gì? Cao giai phía dưới, nhưng nếu là ta muốn, có thể tùy thời trở về quán thủ vị trí. Sau đó thì sao? Diệp Tô thản nhiên nói, sau đó chính là thật vẫn lạc, từ đây biến mất trong lịch sử. Trên mặt của hắn nhìn không ra mảy may sự sợ hãi đối với tử vong, chỉ có hoàn thành lịch sử sứ mệnh kiên quyết. Đây là hắn đi vào thời đại này duy nhất mục đích, tham dự trận này kết thúc hư không sinh vật 2000 năm xâm lấn đại chiến. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, chưa nói thêm gì nữa. Diệp Tô nói, cùng đối quá khứ thương cảm, không nếu muốn nghĩ các ngươi nên như thế nào chiến thắng cái này ngàn năm trước cũng không đánh bại địch nhân, từ khi những tên kia từ đạo thần tổ địa sau khi ra ngoài, toàn thế giới đều lộn xộn. Lâm Xuyên ngẩng đầu, lúc này mới nhớ tới chính sự. Hiện tại là thời gian nào, khoảng cách sơ đại tam tộc hiện thế qua bao lâu? Nửa tháng trước vừa qua khỏi Long Hạ năm mới, khoảng cách các ngươi xuyên qua đại khái khoảng 3 tháng. Diệp Tô đem 3 tháng qua phát sinh hết thảy ngắn gọn nói một lần. Đạo thần tổ địa xảy ra chuyện đêm đó, võ đế đến chiến trường, nơi đó phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian, sau khi chiến đấu một vị vương tỏa khí tức hoàn toàn không có, hai vị khác trọng thương biến mất không còn tăm hơi. Căn cứ hắn suy đoán, chết mất cái kia rất có thể là sinh dục vương tọa, bởi vì cho đến trước mắt nhân loại còn có thể lấy số lượng áp chế hư không sinh vật, cũng đủ để nói rõ vị này vương tọa trạng thái đã kỳ kém không gì sánh được, không phải vậy bằng quyền hạn của nó trong nháy mắt liền có thể sáng tạo ra vô số hư không sinh vật phản công. Cao giai hư không sinh vật chiếm cứ rất nhiều chiến lược yếu địa, trên danh nghĩa cùng nhân loại đàm phán bảo trì hòa bình, thực tế là đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi vương tọa bọn họ khôi phục lại. Lâm Xuyên nói chính phủ các nước cứ như vậy chờ lấy. Vậy thì có biện pháp gì? Diệp Tô lắc đầu nói, các quốc gia cao tầng đều hy vọng việc này hòa bình giải quyết, dù gì cũng có thể dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật cùng quán thủ bọn họ cùng hư không sinh vật đàm phán, còn có một bộ phận dứt khoát muốn gia nhập hư không sinh vật trận doanh, dùng cái này đổi lấy đã được lợi ích, tỉ như phủ tang bên kia, nghe nói đã biến thành thôn trí vương tọa sân thí nghiệm. Lâm Xuyên trong ánh mắt lộ ra một cỗ xâm nhiên sát ý, những người này có một cái tính một cái, đều đáng chết. Từ khi mình bị A một đưa đến hư không, bị chín đại vương tọa vây quét, kể từ lúc đó, hắn cùng hư không sinh vật liền triệt để kết không phá nổi bế tắc. Cả đám đều như thế yêu thích hòa bình đúng không? Tốt, ác nhân này ta tới làm. Hư không sinh vật nên giết, đầu nhập vào nhân loại của bọn họ cũng nên giết. Trận chiến tranh này chỉ có hai loại kết cục, hoặc là hư không sinh vật thành công triệt để giết sạch nhân loại, hoặc là nhân loại giết hết hư không sinh vật. Mang ta đi gần nhất cao giai hư không sinh vật nơi đóng quân, trước từ nơi đó bắt đầu, lại đến phủ tang, đưa chúng nó đuổi tận giết tuyệt. Phi tuyết trên ngọn núi lớn, một đạo tiểu xảo thân ảnh thuận lõm đi xuống nghiêng vách đá trượt xuống, một đầu nhét vào trong đống tuyết. Không bao lâu một viên cái đầu nhỏ chui ra, trên mặt nàng đỏ bừng, quần áo đơn bạc có chút vết thương, nhưng dù vậy nàng cũng không có bông ra trong tay thật vất vả mới hái xuống thảo dược. Trên lưng thuốc giỏ, tiểu nữ hài nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bước chân về tới Nguyệt Đàm thôn. Cửa ra vào ánh mắt đờ đẫn nam nhân thấy được nàng trở về, bu dại nói niếp niếp. Trời lạnh, đừng đi loạn. Tiểu nữ hài vung lấy hai cây bím tóc sừng dê, nói ba ta không có đi loạn, ta muốn đi cho Trung thúc thúc hái thuốc đi. Cho, đây là chị cảm mạo dùng, ba ngươi nếu là không dễ chịu nhớ kỹ tranh thủ thời gian uống thuốc, ta đi trước tìm Trung thúc thúc. Niếp niếp đem thuốc trong giỏ một loại phổ biến thảo dược giao cho phụ thân, lập tức dậm trên tuyết xốp tiến vào thôn. Trước kia Nguyệt Đàm thôn bị người xấu lửa, trong hồ căn bản không có hồ thần, có chỉ là một cái gọi căn cứ thí nghiệm địa phương. Về sau thật nhiều lợi hại thúc thúc gã di các ca ca tỷ tỷ đến thôn, bọn hắn giết chết tà thần tín đồ, giải phóng toàn bộ thôn, để bọn hắn gặp được rất nhiều bên ngoài chơi vui chuyện mới mẹ vật. Mặc dù các thúc thúc rất tốt, nhưng Niếp Niếp thường xuyên sẽ nghĩ lên cái kia cứu được hắn thật nhiều lần đại ca ca, còn có cái kia tóc bạc tỷ tỷ xinh đẹp, cũng không biết bọn hắn ra sao, mỗi lần vấn Trung thúc thúc kiểu gì cũng sẽ bị mơ hồ dẫn đi. Trung thúc thúc, ta tới. Niếp Niếp xông vào ban đầu nhà trưởng thôn bên trong, thôn trưởng đã bị người chạy tới thúc thúc đánh chết, hiện tại nơi này là bọn hắn nơi nghỉ ngơi. Trung tu viện thu hồi địa đồ, ra hiệu một bên phó quan lui xuống trước đi, lập tức biểu lộ nghiêm túc nói, Niếp Niếp nói cho ngươi rất nhiều lần, không cần ra bên ngoài chạy, bên ngoài bây giờ hư không sinh vật nhiều lắm, gặp nguy hiểm. Niếp Niếp chân tay luôn cùng nói ta đi gần nhất trên ngọn núi kia, cho thúc thúc hái cái này. Một đóa màu trắng tuyết liên bị nàng một đôi tay nhỏ kéo lên. Tuyết liên, phó quan kinh ngạc nói, Nguyệt Đàm thôn phụ cận còn có loại linh dược này. Niếp Niếp gật đầu nói, có, chính là cao điểm, ở sau núi giữa khe hở, rất khó bị phát hiện, ta cũng là trước kia ngẫu nhiên rơi vào phát hiện. Phó quan nghe nàng lời nói dọa gần chết. Ngoan ngoãn, đứa nhỏ này có thể mọc lớn như vậy thật không dễ dàng, đổi thành người khác sớm nên ngã chết. Trung tu viên kéo qua tiểu nữ hài tay nhỏ bé lạnh như băng, ngự trọng tâm trường nói, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng về sau không có khả năng lại đi ra mạo hiểm, biết không? Ân. Niếp Niếp khéo léo nhẹ gật đầu, lại hỏi, thúc thúc thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Trung tu viên vừa định ho khan hai tiếng, nhìn thấy tiểu nữ hài vẻ mặt lo lắng quả thực là cho nghẹn trở về. Tốt hơn nhiều, các loại ăn ngươi tuyết liên nhất định có thể khôi phục lại. Sắc mặt của hắn hơi trắng, bờ môi mất đi huyết sắc, thỉnh thoảng nuốt ven ngực, hiển nhiên trước đây không lâu bị trọng thương qua. Hung thủ là một đầu thâm tàng tại Nguyệt Quang Hồ bên trong giết khổng lồ, nó tại 3 tháng trước từ một tòa tượng đá hóa thành một cái hư không sinh vật, thực lực cường hãn, hắn bắt nhiều lần không có kết quả, tại 3 ngày trước bị nó đánh lén trọng thương. Chương 478, ngàn năm sau, quỷ hỏa vẫn như cũ quyền uy. Chương 478, ngàn năm sau, quỷ hỏa vẫn như cũ quyền uy. Từ đó về sau, đầu kia đánh lén hắn hư không sinh vật liền biến mất biệt tích. Trung tu viện biết con xuất sinh kia nhất định không đi xa, nó ngay tại nơi nào đó đợi, chuẩn bị xuất kỳ bất ý cho hắn một kích chí mạng. Phó quan từng đề nghị để hắn thối lui đến hậu phương lớn chữa thương, nhưng mà bây giờ chiến cuộc khẩn trương, cao giai vô cùng chân quý, nếu là hắn lui rất khó lại điều một vị cao giai tới trấn thủ Tây Bắc, cái này nhấc lên án tại chỗ bị phủ quyết. Trung Tu Viễn nhìn trước mắt tiểu nữ hải, đưa tay dùng khí sinh ra ba động vì đó phát nhiệt sưởi ấm. Lúc trước Lâm Xuyên đem người giao cho hắn đằng sau, niếp niếp một mực nhu thuận hiểu chuyện, vì bọn họ công phá ánh trăng hồ cung cấp không ít manh mối. Nếu không phải hắn thụ thương nghiêm trọng, nàng cũng sẽ không mạo hiểm ra ngoài thu thập thảo dược. Nhưng vô luận như thế nào, tiểu cô nương này không có khả năng lưu tại đây. Lao Trương, người giúp ta một việc. Phó quan nghiêm nghiêm túc nói, xin mời ngài nói. Đem tiểu nữ hài này đưa gần nhất huyện thành viện một thôi, ta có dự cảm, con xuất sinh kia sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát động lần sau tiến công. Là. Trung Tu Viện thần sắc trở nên ôn nhu, ngươi đi viện mổ côi sinh hoạt, đến lúc đó ta sẽ xin mời thầy thuốc giỏi nhất chữa cho tốt ba của ngươi, rõ chưa? Nghiếp nghiếp cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói đến phụ thân nàng cũng là người cơ khổ, công phá bái linh hội trụ sở dưới đất sau, bọn hắn phát hiện tiểu nữ hài này mẫu thân cùng gia gia đều bị thôn trưởng lấy hiến tế danh nghĩa ném vào trong hồ, cuối cùng bị tươi sống giàn vặt đến chết. Cái kia được xưng là đồ đần dương nam nhân có vẻ như thấy được một ít trận tướng, quả thực là bị ép điên. Phó quan nắm tiểu nữ hài tay đi ra nhà gỗ. Hôm nay vừa lúc có vận chuyển vật liệu đội xe trở về, để bọn hắn đưa đoạn đường. Ầm ầm. Bước ra cửa lớn một khắc này, Nguyệt Đàm thôn đại điệu đông nhiên một trận run rẩy. Ngay tại nghỉ ngơi quân nhân bá một tiếng đứng dậy chạy ra. Chỉ gặp nơi xa trong hồ bong bóng trào lên, quay một tiếng lao ra một đạo bóng ma màu đen. Đó là một đầu có lân phiến màu tím đen, trên lân phiến còn có bộ phận tinh không điểm sáng quái vật khổng lồ, ngoại hình bên trên nó thiên hướng về con rết, đầu sinh trưởng gai nhọn, hé miệng bên trong là dày đặc ma giang khôn. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, nước hồ phun tung tóe mà ra, mất cả tháng đầm thôn phảng phất lâm vào một trận trong mưa to. Trung Tu Viễn sát ý trùng tiền, hô, lão trường, mang nghiếp nghiếp đi. Lập tức, phó quan đem gấp giọng nói, ngài làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao? Trung Tu Viễn nhìn xem sông ra mặt hồ sau hướng hắn đánh tới quái vật, khoe miệng hiện hiện một vòng tự dễ ước. Xem ra người ta căn bản là không có nghĩ đến buông tha ta, chỉ có thể liều mạng. Phó quan thu thở, cắn chặt hàm răng, đem nghiếp nghiếp đặt ở xe hàng chỗ ngồi kế bên tài xế. Ngồi xong, đặt cần ga một cái, xe hàng xô ra tị thế nhiều năm tiểu sân thôn, hướng phía huyện thành phương hướng mà đi. Tại phía sau bọn họ còn có mặt khác xe cộ chạy trốn. Phó quan nhìn thấy nhiều người như vậy đi ra, tranh thủ thời gian quay cửa xe xuống, hô, các ngươi làm sao đều đi ra? Phía sau xe hàng đáp lại nói, trung trưởng quan nói địch nhân lựa chọn tại ban ngày tiến công nhất định có chỗ chuẩn bị, nơi đây trận doanh sợ là giữ không được, để cho chúng ta đi trước, hắn cùng căn cứ bên kia thương lượng liên hợp đạn đạo đối kháng con xúc sinh kia. Thảo, như vậy sao được? Con xúc sinh kia xương vỏ ngoài ngay cả trung trưởng quan chiến đao đều nhìn không thấu, vũ khí nóng hạng nặng dùng qua đều không có cái gì dùng, muốn giết chết nó trừ phi vận dụng cường đại hơn binh khí, nhưng khoảng cách này trưởng quan bản thân chắc chắn sẽ bị liên lụy, tử vong phong hiểm cực cao. Không được, ta phải trở về. Hắn vừa định để những binh lính khác tiếp nhận nhiệm vụ của mình, chính mình độc thân trở về, lại không muốn phía trước đột nhiên dâng lên sương lớn. Xe chuyển vận cái mông đột nhiên bị sau lưng đồng bạn va vào một phát, nghiếp nghiếp thân thể quá nhỏ suýt nữa tránh thoát dây an toàn bay ra ngoài. Phó quan giận dữ, hắn nghĩ mãi mà không rõ ngày bình thường đem bộ đội xe khi xe điện đụng chơi các tiểu tử làm sao lại phát sinh cấp thấp như vậy sai lầm, đang nghĩ ngợi hỏi thăm nguyên do, nghe phía sau chuyển đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. A, lớp trưởng, cứu ta. Ló đầu ra ngoài lướt qua, phó quan sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn biến dạng. Sương lớn tràn ngập bên trong vô số điểm sáng màu xanh lục hiện hiện, mấy tên binh sĩ trên thân mọc ra từng cái làm cho người sợ hãi nhọn, bọn hắn hành động trở nên cứng ngắc, khuôn mặt càng bặm mẻo. Chuyện gì xảy ra? Phó quan đấy lòng dâng lên một cỗ ác hàn, một cỗ dự cảm bất tường hiện hiện. Đúng lúc gặp lúc này, trong sương lớn chuyển đến một trận vui cười âm thanh, một đạo còng xuống hư thối thân ảnh đi ra. Các binh sĩ đối với hắn không có gì ấn tượng, nhưng tại trong thôn chờ đợi lâu như vậy nghiếp nghiếp lại nhận được người này. Thôn trưởng. Nghe được thiếu nữ giới thiệu, phó quan sững sờ. Hắn không phải đã chết rồi sao? Bọn hắn vào thôn sau lão già này vì biểu hiện ra đối với hồ thần tôn kính, trước tiên hiệu triệu mọi người võ lực phản kháng, kết quả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, dựa theo thôn tập tục đem người phong quang đại táng. Hôm nay làm sao lại gặp lại người chết này? Thôn trưởng hư thối khuôn mặt phát ra tiếng cười chói tai, bộ thân thể này thật buồn nôn, mặt đều mục nát, còn tốt nửa đường gặp được các ngươi. Tới tới tới, an tâm đi chết, ta sẽ thiện đãi thân thể của các ngươi. Phó quan hừ lạnh nói, giả thần giả quỷ. Người chủ nghĩa duy vật từ trước tới giờ không tin những ngày hư, là một tên LV70 cơ giới sư. Trên tay của hắn vũ khí nóng chính thích hợp đối phó dạng này yêu vật. Trong túi chữ vật móc ra một thanh hạng nặng súng phóng tên lửa, bóp cò, tựa như lưu tinh vết cắt giống như đường đạn lướt qua. Ngay sau đó vang một tiếng nổ tung, nồng vụ tán đi một chút, hư thối nhục thân trong nháy mắt bị đại hỏa bao phủ. Mượn cơ hội này, phó quan một cước chân ga vào tới. Bánh xe như qua giảm tốc độ mang giống như vượt trên thi thể hư thối, lại bỗng nhiên đã chuyển trong mắt động cơ tắt lửa. Bén nhạy thính giác bắt được huyết đục sinh trưởng thanh âm, cùng sang tiết lộ thanh âm. Phó quan không nói hai lời lập tức cởi dây nịt an toàn ra mang theo tiểu nữ hải, phá tan cửa xe nhảy xuống. Tiếng nổ mạnh vỡ vụn đội xe cửa sổ xe, phó quan quần áo bị thiêu đốt hầu như không còn, dựa vào LV70 nhục thân hắn cũng không có thụ bao nhiêu tổn thương. Quay đầu nhìn lại, thần sắc hãi nhiên. Thôn trưởng hư thối thân thể đẩy ngã xe chuyển bật bò lên, một đóa so nhục thân lớn gấp 3 huyết nhục chi hoa từ sau lưng cổ sống chỗ nở rộ. Hư không sinh vật. Phó quan sắc mặt trầm thấp. Trong ấn tượng loại này tựa như đóa hoa hư không sinh vật tại 3 tháng trước từng xuất hiện, về sau chẳng biết tại sao rơi vào trạng thái ngủ say rất ít hoạt động, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy. Thôn trưởng khàn giọng tiếng nói vang vọng toàn trường, đó là tới từ địa ngục chế giới. 2000 năm đi qua, nhân loại các ngươi vẫn là không có học ngoan. Cứu non liền nên ngoan ngoãn chờ đợi bị chém giết vận mệnh, đào vòng, phản kháng là buồn cười biết bao hành vi. Ha ha. Nụ cười của hắn quanh quẩn tại mỗi một vị binh sĩ trong hai, như là chất xúc tác thúc dục thể nội nhọn biến lớn bành trướng. Niếp niếp rủi mắt, U Mê nhìn qua đóa kia huyết đục chi hoa sau lưng biển lửa. Làm sao cảm giác? Nhan sắc thay đổi. Một giây sau, nguyên bản chập trần màu da cam liệt diễm hỏa diễm lắc mình biến hóa, hóa thành lũ lục sắc đại dương mênh ngông. Thôn trưởng dáng tươi cười cũng vào lúc này im bặt mà dừng, trên mặt phó quan hoảng sợ chuyển rời đến trên người hắn. Ngọn lửa này tại sao lại xuất hiện ở 2000 năm sau thế giới? Chương 479, gặp lại Trung Tu Viễn. Chương 479, gặp lại Trung Tu Viễn. U lục sắc chập chờn trong biển lửa đi ra bốn bóng người. Lâm Xuyên đứng núi chịu sào, đạp lửa mà đến, mỉm cười nói, xem ra vận khí ta không tệ, vừa về đến liền đụng phải một cái tiếp cận cao dài gây giống chi hoa. Thôn trưởng nhìn chăm chú bốn người thân ảnh, xác định chưa thấy qua đối phương. Các ngươi là ai? Làm sao lại sử dụng ngọn lửa này? Hắn gào thét trong thanh âm tràn ngập đối với sâu thẳm quỷ hỏa sợ hãi, cái này khiến Lâm Xuyên không khỏi tò mò. Ngươi gặp qua thứ này? Vừa nói xong, Lâm Xuyên liền vô đầu một cái phản ứng lại. Ai nha, nhìn ta đầu óc này, Trọng Vân ngàn năm trước liền biết thứ này đối với các ngươi hữu dụng, khẳng định sẽ làm cho người đại lượng sinh sản, ngươi chưa thấy qua mới có vấn đề. Thôn trưởng con ngươi run rẩy kịch liệt lấy, ý thức trong thoáng chốc về tới 2000 năm trước. Đầy trời đại hỏa thiêu đốt và bật, các tộc nhân bị cái này u lục sắc hỏa diễm nuốt hết đốt thành cho bụi, trên bầu trời một đạo uy vũ thân ảnh đứng sừng sững lấy, cùng bọn hắn vương cách không giằng co. Có thể rõ ràng, không không một vương không phải đã đem tất cả đối với tộc ta bất lợi dòng thời gian ăn hết sao? Vì sao còn sẽ có người nắm giữ loại này đối với 003 tính sát thương cực lớn hỏa diễm? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không rõ ràng vì sao đối phương khẩu khí sẽ đối với chủng tộc của mình hiểu rõ như vậy, thậm chí biết bọn hắn tên khoa học kêu cái gì. Niếp niếp ô, các ca ca tỷ tỷ coi chừng. Đại gia hỏa này rất lợi hại. Vốn là nội tâm đội vàng sao động 003 nghe vậy càng tức giận hơn, nghĩ thầm trước tiên đem người ăn hết lại đối phó mấy cái này khách không mời mà đến. Quay đầu đang chuẩn bị xuất thủ, nguyên bản cùng Lâm Xuyên đứng chung một chỗ thiếu nữ tóc trắng lại xuất hiện ở tiểu nữ hài trước người, ngồi xổm người xuống vuốt ve đầu của nàng. Giang Lưu Ly khốn hoặc nói, "Niếp niếp, ngươi có phải hay không cao lớn?" "Có sao?" "Có, ngươi nguyên lai chỉ có cao như vậy đi, nhưng bây giờ có cái này à cao." Giang Lưu Ly khoa tay một cái đại thể độ cao. 003 hành động bị đánh gãy, nếu không phải thôn trưởng thi thể hư thối nghiêm trọng tuyến mồ hôi đã triệt để hư hao, hắn bây giờ tất nhiên sẽ chạy xuống mồ hôi lạnh. "Người này lai lịch gì? Trước đó tại ta trước người, đảo mắt liền lướt qua ta đến tên nhân loại kia tiểu hài nhi bên người, ta lại không chút nào phát giác được hành động của đối phương." "Hô!" Đại hỏa phun tung tóe, chớp mắt nuốt sống thân thể của hắn. 003 kịch liệt dây rủa lấy thể nội tế bào tái sinh sụp đổ sau lại sinh, tiếp tục không ngừng, trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng đang nhanh chóng trôi qua, hoàn toàn lưu không được dù là một tia. Lâm Xuyên thảnh thơi từ nó bên người đi qua, đi tới phó quan trước người, hỏi: "Các ngươi cái này quan chỉ huy tối cao hay là trung tu biết sao?" Phó quan nuốt ngụm nước miếng, trong lúc nhất thời không có chậm tới, hướng Lâm Xuyên sau lưng nhìn lại. Phụ thân thôn trưởng 003 gào thét gầm thét, thân thể đã nhanh hòa tan thành huyết thủy, nhưng mà trước mắt kẻ đầu têu vẫn giống người không việc gì một dạng hỏi đến. Có vẻ như trong mắt hắn sự nguy hiểm này chút đoàn diệt bọn hắn toàn đội ra hỏa không đáng giá nhắc tới. Là Trung trưởng quan, ngài là? Ta là Lâm Xuyên, ngươi khả năng nghe nói qua ta. Đạo thần Lâm Xuyên, phó quan giật nảy mình, nhìn kỹ một chút, giống như thật sự là cái kia tại thi đấu vòng tròn bên trên chân áp toàn thế giới thiên tiêu tuổi trẻ trước nghiệp giả. Rất lâu không nghe thấy có người gọi như vậy hắn, Lâm Xuyên dù sao cũng hơi không thích ứng. Ta nổi danh như vậy sao? Đó là dĩ nhiên, ngài tại Long Hạ xú danh. Mỹ danh truyền xa, thiên hạ người nào không biết quân. Ngươi mới vừa rồi là muốn nói nổi tiếng xấu đi. Nhất định là. Lâm Xuyên nhìn chằm chằm phó quan ánh mắt phiêu hốt không dám đi đối mặt. Một lát sau, đạo thần lòng từ bi tha thứ hắn. Gặp Lâm Xuyên muốn đi, phó quan vội vàng giữ lại. Ngài muốn đi đâu mà? Đi giúp ngươi trưởng quan, làm thịt con xúc sinh kia. Trước khi đến hắn liền phát giác được cái kia hai câu ngay tại kịch đấu khí tức. Phó quan muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ, hay là dò hỏi, ngài có biện pháp mau cứu chiến hữu của ta sao? Bọn hắn đã không sao. A. Phó quan chất phát quay đầu nhìn lại, nguyên bản mọc ra béo thịt binh sĩ chính mơ mơ màng màng từ dưới đất bò dậy, thịt trên người liều đã biến mất. Hắn lúc nào cứu bọn hắn? Không cần cứu viện, từ vừa mới bắt đầu Lâm Xuyên liền nhìn ra kẻ đầu têu chính là đầu kia ký sinh thôn trưởng thi thể gây giống chi hoa, đem nó giết chết sau nó dòng dõi tự nhiên sẽ tàn lụi. Hỏng. Phó quan vỗ đầu một cái. Ta sao có thể để hắn thật đi trợ giúp trung trưởng con đâu? Trong ấn tượng Lâm Xuyên nhiều nhất sẽ không vượt qua LV80, dù là hơn mấy tháng không thấy, cũng không có khả năng có trọng đại đột phá, thực lực như vậy đối phó vừa rồi cái kia hư không sinh vật có lẽ có thể, đối mặt một cái cọ trọng thương trung tu viễn quái vật, tất nhiên không cách nào nhúng tay. Hắn đem việc này cáo chi còn lại ba người, ý đồ để bọn hắn liên hệ với rời khỏi Lâm Xuyên, lại không muốn Giang Lưu Ly bọn người căn bản không có để ở trong lòng. Thiếu nữ tóc trắng an ủi, không quan hệ à, hiện tại Lâm Xuyên có thể mạnh, chỉ cần không phải vương tọa, đều không làm gì được hắn. Phó quan cứ thế tại nguyên chỗ, không bao lâu, phương xa kịch chiến khí tức khủng bố đột nhiên biến mất một đạo, cả đường gây giống chi hoa cũng bị đốt thành cặn bã. Phanh! Nuốt lúc chi thân trùng thân thể quét ngang, chớp mắt liền đem Trung Tu Viễn nện vào một ngọn núi nhỏ bên trong, đá vụn lăn xuống tươi sống đem người mai một. Không bao lâu chiến đao vỡ vụn nham thạch, Trung Tu Viễn từ đó bỏ lên đi ra. Nhân loại, thật chật vật a. Nuốt lúc chi trùng miệng nói tiếng người, nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương tràn ngập lửa nóng. Nếu không phải đáp ứng bị tia gây giống chi hoa, đem đối phương thi thể giao cho nó xử trí, chính mình thật muốn một ngụm nuốt mất ra hỏa này, dù sao một vị cao giai thời gian đối với 001 mà nói là không gì sánh được ngon miệng đồ ăn. Trung tu viện phun ra một ngụm máu, cười lạnh nói, sẽ chỉ đánh lén xúc vật, ngược lại là đáng thương lên ta tới. Mặc dù vẫn như cũ mạnh miệng, nhưng trước mắt cái này hư không sinh vật tuyệt đối là hắn từ nhỏ đến nay tiếp xúc qua khó dây dưa nhất đối thủ, không chỉ có sẽ sử dụng lưu kế, còn có không tầm thường kỹ xảo chiến đấu, cùng hắn đối chiến không kém gì cùng một tên cùng mình thân sức chiến đấu tương tự nhân loại chức nghiệp giả từ đấu. Nuốt lúc chi trùng chiếm cứ một ngọn núi, quan sát phía dưới nhỏ bé sinh vật, nói đáng thương thổ dân, người vĩnh viễn sẽ không hiểu, văn minh kéo dài cũng phải chăng tuân theo các ngươi những cái kia buồn cười quy phạm đạo đức không có chút quan hệ nào. Giống các ngươi dạng này ngây thơ văn minh, tộc ta tiêu diệt đến cũng hết, đã sớm chán nghe rồi kẻ thất bại buồn cười lấy cớ. Trung tu viễn một bên nghe lời nói của đối phương, một bên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ở nơi đó một cỗ sát ý đánh tới. Đó là từ căn cứ phát xạ đạn đạo, một phát xuống dưới có thể đem toàn bộ tiểu sơn thôn di mình. Ân. Nuốt lúc chi trùng ngẩng đầu, nhìn chăm chú một lúc sau mở miệng nói, thổ dân, ngươi muốn dùng vũ khí nóng giết chết bản tọa, cân nhắc qua nhục thân của mình phải trang chịu nổi sao? Nó rất vững tin, nếu như vật kia có thể giết chết chính mình tất nhiên có thể giết chết Trung tu viễn, nhưng mà người này như cũng một bộ không thèm để ý dáng vẻ, để hắn hoài nghi đối phương có cái gì bỏ chạy chuẩn bị ở sau. Trung tu viễn cười nói, yên tâm, ta sẽ không chạy, thứ này đối phó đê trung giai hư không sinh vật có tốt, đối phó ngươi cấp bậc này, rất dễ dàng bị sớm cảm giác được uy hiếp chạy mất. Nói như vậy, ngươi là muốn ở chỗ này cùng ta đổi bệnh. Không sai. Trung tu viện thản nhiên nói, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, đã tiếp cận chuẩn vương cấp đường, nếu để cho ngươi chạy mất, không biết muốn chết bao nhiêu người. Thật quá ngu xuẩn. Nuốt lúc chi trùng cười lạnh nói, một đám đê tiện sâu kiến há có thể so ra mà vượt ngươi ta cường giả loại này tính mệnh, mạnh được yếu thua vốn là vũ trụ pháp tắc, ngươi hôm nay cứu được bọn hắn, ngày sau bọn hắn cũng sẽ bị ta tộc nhân khác ăn hết, kết cục không có biến hóa. Có, ta chết đi sẽ có càng cường đại hơn chức nghiệp giả trưởng thành, làm sao biết không có kế tiếp Trung tu viện xuất hiện. Trung tu viện như vậy tin chắc, chính như hắn tại thi đấu vòng tròn bên trên cứu cái kia tuổi trẻ thâu đạo giả, hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày người này sẽ trưởng thành đến siêu việt hắn trình độ. Chương 480, tương lai tới có chút nhanh. Chương 480, tương lai tới có chút nhanh. Nuốt lúc chi trùng nhìn thấy đối phương một mặt vui mừng bộ dáng, khó chịu cảm giác tùy theo mà đến. Chính là loại vẻ mặt này, giống như chính mình hy sinh có thể đổi lấy cái gì khó lường đồ vật một dạng, nhân loại dạng này không hiểu tự tin quả thực làm hắn chán ghét. Bất quá hôm nay ngươi sợ là không cách nào đạt được ước muốn. Nuốt lúc chi trùng lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi không có phát hiện sao? Trung quanh sưng lên. Trung tu viện nhăn đầu lông mày, trong lòng nhiều một tia dự cảm bất tường, xương lớn này tới hoàn toàn chính xác không hiểu thấu, trước đó đều không có phát giác được. Nuốt lúc chi trùng cười nói, vẫn chưa rõ sao. Lần này vì đối phó các ngươi cũng không chỉ tới ta một cái, còn có một vị tiếp cận cao giai 003 cũng tới, nó xương lớn có thể nhiễu loạn không gian, các ngươi vũ khí nóng sau khi hạ xuống nhất định sẽ tồn tại sai lầm. Đối phương tiếng cười làm cho Trung tu viễn trong lòng phun lên một hơi, nắm đấm đập vào một bên trên tảng đá. Hỗn đản, không có phần thắng chút nào có thể nói, địch nhân trí tuệ cùng cẩn thận trình độ viễn siêu trước đó thấy hư không sinh vật, cùng nhân loại so sánh đều không thua bao nhiêu. Nếu là không gian bị nhiễu loạn chẳng phải là nói mình hy sinh uổng phí. Đúng đúng đúng. Chính là cái biểu tình này. Nuốt lúc chi trùng say mê, nó chính là thích xem đến nhân loại biểu lộ tuyệt vọng, tại lực lượng của mình trước mặt sinh không nổi sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Rượu, thật là khéo. Nó tiếp tục pháo ngữ liên tiếp nói, biết đồng bạn của ta ngăn ở địa phương nào sao? Là ngươi đảo tàu chiến hữu trên con đường phải đi qua. Ngươi cho rằng chính mình có thể cứu được bọn hắn? Bọn hắn nói không chính xác so người chết đều sớm. Ha ha. Chói hai chế rêu quanh quẩn, Trung tu viễn túi đầu không nói, cắn chặt răng run rẩy không chỉ. Từ từ, hắn từ dưới đất đứng lên, trong tay chiến đao nhắm ngay trước mặt xuất sinh. A, chẳng những không đầu hàng, còn muốn đối với ta khởi xướng tiến công sao? Có chút ý tứ. Nuốt lúc chi trùng xoay quanh tại trên ngọn núi lớn thân thể di chuyển, lập tức tựa như một tòa cao tốc chạy đoàn tàu đống nhiên đánh tới. Một kích cuối cùng, ta muốn nghiền nát xương cốt của ngươi, để cho ngươi triệt để không cách nào hành động. Mang ngươi hy vọng đi chết đi. Trung tu viện ý thức mơ hồ, cắn chốt lưỡi, chân đạp đại địa, hướng phía trước huy động chiến đao. Ông. Hai cố khí tức đụng vào nhau, toàn bộ Nguyệt Đàm thôn trong khoảnh khắc bị cái này sức mạnh như bẻ cánh khô hủy diệt, phòng ốc vỡ nát, hồ nước phun ra thấm nhuận đại địa. Phải chết sao? Trung tu viện tại nội tâm đặt câu hỏi. Hắn không cam tâm, hắn muốn tái chiến, có thể hai chân giống như rốt chỉ, không cách nào lại nâng lên nửa bước. Thì phải làm thế nào đây đâu? Hết thể đều kết thúc. Không được, ta phải đem con mắt mở ra, nhưng mà, đầu óc của hắn không ngừng truyền lại tỉnh lại tín hiệu, nếu thật chết đi dễ dàng như vậy, chính mình Tây Bắc một nhóm liền thật cái gì cũng không làm đến, thôn dân không có cứu, Lâm Xuyên không có bảo vệ tốt, hư không sinh vật không có diệt sát, chuyện cho tới bây giờ liền chiến bạn đều muốn đi theo hắn cùng chết đi. Hắn quyết không thể ngã xuống. Ta nếu lại chiến. Trong ngay mắt, Trung tu viện chiến ý giật giảo. Hai mắt màu đỏ tươi liếc nhìn toàn trường, bàn tay sắp cùng chiến đao trôi đao dính chung một chỗ. Ánh mắt của hắn hung ác tìm kiếm lấy quái vật khổng lồ kia thân ảnh, thẳng đến tại cách đó không xa một tòa đổ sụp bên trong ngọn núi nhỏ thấy được đối phương bị đặt ở dưới tảng đá lớn thân hình khổng lồ. Nguyên bản chính mình như thế nào đều không chiến thắng được nuốt lúc chi trùng, lúc này từ giữa đó bộ phận chém ngang lưng, cứng rắn không gì sánh được xương vỏ ngoài nát một chỗ, đầu lưu lại một đạo màu tím sẫm vết máu, diện mục dữ tợn chết không nhắm mắt. Chết, chết. Trung tu viện mê mang mà nhìn xem chết đi nuốt lúc chi trùng, lại nhìn một chút trong tay của mình chiến đao. Một cái ý niệm trong đầu hiện hiện, Chẳng lẽ nói là ta sắp chết thời khắc, hồi tưởng lại cùng bằng hữu giằng buộc, trong nháy mắt phá cảnh, bạo phát ra không thuộc về cấp độ này lực lượng. Nhất định là. Không phải vậy mạnh mẽ như vậy hư không sinh vật là thế nào bị đánh bại. Nghĩ không ra khốn tại cảnh giới này nhiều năm, cuối cùng tại hôm nay cố gắng tiến lên một bước. Trung tu viện tâm tình thư sướng, khoe miệng xuất hiện một vòng tự hào mỉm cười. Trung trưởng quan, ngươi cười cái gì đâu? Một đạo đột một nghi vấn âm thanh đánh gây hắn, Trung tu viện lập tức cảnh giác lên, quay đầu nhìn sang. Lâm Xuyên khốn hoặc nói, khá hơn chút nào không? Ta trộn một chút không không một sinh mệnh lực cho ngươi, ngươi bây giờ không choáng đầu đi. Lâm Xuyên. Trung tu viện nháy mắt, hoài nghi mình bị người đánh ra đèn kéo quân. Ngươi tại sao phải tại cái này? Hắn không phải trốn qua cửu vương tọa vây quét sau, một mực đợi tại giang ra sao? Cứu ngươi a, không phải vậy ngươi cho rằng con xuất sinh này là thế nào chết? Lâm Xuyên nghĩ đến trở lại huyện thành, cao thấp đến cho trung trưởng quan treo cái thần kinh khoa, có thể tuyệt đối đừng người sống xuống, đầu óc xảy ra vấn đề. Chờ chút. Trung tu viễn đầu óc có chút ngộng. Ý của ngươi là ngươi xuất thủ cứu ta? Nếu không muốn như nào? Trung tu viễn vừa định nói ngươi một cái cao giai đều không phải là chức nghiệp giả có thể nào cứu ta, lời đến khỏe miệng sửng sốt bị hắn nuốt xuống. Hai mắt kinh dị nhìn chằm chằm người tuổi trẻ trước mắt, Lâm Xuyên khí tức bị hắn cố ý kích phát ra tới, Trung tu viễn phát giác được đó chính là cao giai cấp độ lực lượng. Ngươi đột phá cao giai, may mắn mà thôi, may mắn. Lâm Xuyên vui cười một tiếng. Dù là chính mình còn sống, Trung tu viễn đều không có giống bây giờ khiếp sợ như vậy. Cao giai, đây chính là cao giai a. Được vinh dự chức nghiệp giả trừ quán thủ bên ngoài khó khăn nhất vượt qua hồng cầu, cần tự thân cảm giác thiên địa chi lực, triệt để từ trong ra ngoài cải thiện tự thân, độ khó to lớn nhiều lần trở thành chức nghiệp giả to lớn đường danh giới. Hơn 9 thành chức nghiệp giả đều sẽ bị kẹt tại LV79 cấp độ này, cả một đời đều không thể tinh tiến nửa phần. Lâm Xuyên đâu? Ta nhớ được ngươi thật giống như mấy tháng trước vừa mới sinh viên năm nhất thân phận tham gia xong thế giới thi đấu vòng tròn, cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu. Trung tu viễn hoài nghi mình ngay tại một bộ phim bên trong, Lâm Xuyên chính là trong truyền thuyết nhân vật chính, mỗi tiếng nói cử động phù hợp thiên đạo, người ta liều sống liều chết phá cảnh trong mắt hắn liền như là uống nước giống như đơn giản. Nói đến, chính mình lúc trước bước vào cao giai là tại. Ai? Không đề cập tới cũng được. Cho nên nói, con xuất sinh kia không phải ta sau khi đột phá giết. Suy nghĩ cái gì đâu lão trung. Lâm Xuyên chỉ nuốt lúc chi trùng thi thể một đạo trước không đáng chú ý chạm kích vết tích. Chỗ ấy, nhìn thấy không? Vết thương kia mới là ngươi lưu. Cái này không xấu hổ sao? Trung tu viễn lập tức xấu hổ vô cùng, nhớ mang máng mấy tháng trước chính mình còn như là thiên thần hạ phàm cứu Lâm Xuyên, bây giờ thời đại biến thiên, công thủ giao thế. Vấn đề là ngươi thời đại này trở nên cũng có chút quá nhanh đi. Trước đó ta còn đang suy nghĩ tương lai Lâm Xuyên nhất định sẽ siêu việt ta, nhưng ta cũng không có suy nghĩ tương lai này tới nhanh như vậy à. Tùy tiện cho trước đó đem ta đánh gần chết hư không sinh vật một cước đạp chết. Không biết vị này cảm thấy nắm hắn 10 phần chắc chín lao thiết trước khi chết là cái gì cảm thụ. Trung tu viễn toa hạ, yếu ớt nói, thôi. Trước đó ngươi tại hư không liên chiến vương tọa võ đế ta đã cảm thấy ngươi có bí mật, lúc này đột phá cao giai tối thiểu so lúc đó so sánh lại càng dễ tiếp nhận. Cái này ngược lại là, lúc trước Lâm Xuyên sát vương tọa chiến võ đế thời điểm nhưng so sánh hiện tại náo nhiệt nhiều. Làm phiền ngươi đi cứu ta chiến hữu, bọn hắn hẳn là bị mảnh mê vụ này chủ nhân trận. A, ngươi nói ra hỏa kia a. Lâm Xuyên nhún vai nói, tới thời điểm để cho ta thuận tay giết. Ngươi không thấy cái này xương mù đều tán không sai biệt lắm sao? Thuận tay. Giết. Trung tu viễn đảo qua ngay tại tán loạn đồng mụ, sau một lúc lâu dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Phùng gia Long Hạ người cao nhất đánh giá. Ngư bức. Chương 481, hiện trường phát sóng trực tiếp, Phùng gia tới cửa đòi người chương 481, hiện trường phát sóng trực tiếp, Phùng gia tới cửa đòi người rời đi Nguyệt Đàm thôn trên đường nhỏ ngồi đầy nghỉ ngơi công nhân, bọn hắn lấy bước bé cổ, bị 003 ký sinh cảm giác như cũ vùng đi không được. Trung trưởng quan trở về. Lúc này có người hô một tiếng, mọi người cùng soát nhìn đi qua, chỉ gặp tại tên kia cứu tuổi trẻ của bọn họ người nâng đỡ, Trung tu viện an toàn trở về. Cùng lúc đó, xa xa Nguyệt Đàm thôn bị đạn đạo một kích tất trúng, nhấc lên một trận cổ xa. Niếp Niếp chạy tới ôm lấy Trung Thúc Thúc đùi, lại níu lại Lâm Xuyên góc áo, hỏi thăm phải chăng thụ thương. Trung tu viễn túi người xuống, cười nói, yên tâm đi, tiểu gia hỏa, nhà ngươi vị ca ca này hiện tại so với ta mạnh hơn nhiều, bây giờ thế giới này người bình thường thật đúng là không đả thương được hắn. Mặc dù nhìn thấy song phương quá trình chiến đấu, nhưng có thể cơ hồ trong nháy mắt giết chết một vị tiếp cận chuẩn vương hư không sinh vật, Lâm Xuyên thực lực có thể thấy được lổn đốn, dù là chính mình thời kỳ đỉnh phong chỉ sợ tại trong tay đối phương cũng đi không được mấy hiệp. Trung tu viễn đề cập mấy người sau khi đi Niếp Niếp rất nhớ bọn hắn. Cơ hồ mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ hỏi các ngươi lúc nào trở về. Niếp Niếp nhón chân lên, chân thành nói, ca ca, ta hiện tại là thầy thuốc, về sau ngươi có không thoải mái địa phương có thể tới tìm ta, ta nhất định có thể đem các ngươi chữa cho tốt. Nhìn thấy tiểu nữ hài bộ dáng khả ái, Lâm Xuyên nhịn không được méo méo nàng mập mũm mĩm khuôn mặt nhỏ. Ngươi cái tiểu ai nhi còn hiểu thuốc. Trung tu viễn vì đó làm chứng nói ngươi chớ coi thường tiểu gia hỏa này, Niếp Niếp thiên phú là trải qua quân y nhận chứng, nàng đối với các loại linh dược đều 10 phần mẫn cảm, tốc độ học tập cũng rất nhanh, đợi một thời gian nói không chính xác lại là một cái ý địa tiên. Lâm Xuyên có chút giật mình, hiển nhiên không ngờ tới chính mình vậy mà tùy tiện kiếm về một cái ý lý tiên bại hoại, phải biết toàn Long Hạ cũng chỉ có Giang Tố Tuệ một người dám có được danh hiệu này. Đó là chân chính sắp chết thịt người bạch cốt y bên trong thần tiên, bao nhiêu người xếp hàng đều không gặp được một mặt. Trung tu viện nói ra, kỳ thật, ta vốn là nghĩ đến để nàng đi viện mồ côi, lại thông qua cố gắng của mình thi vào đại học y khoa tới, hiện tại các ngươi đã tới, cá nhân ta cho rằng nàng có thể đi cái nơi tốt hơn. Ngươi nói là Lâm Xuyên một chút nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Cho đến ngày nay, Giang Tố Tuệ đã là phụ nữ trung niên bộ dáng, mặc dù vẫn như cũ phong vận vẫn còn, nhưng luôn có một ngày nàng cũng sẽ mất đi, đến lúc đó đáng thương cái kia một thân thông thiên ý thuật không người kế thừa, há không đáng tiếc. Ta phải hỏi trước một chút Giang tỷ tỷ ý tứ. Cái này hiển nhiên, Trung Tu Viễn có chút buồn bực. Tỷ tỷ, ta nhớ được Y Di Tiên số tuổi so ta đều hơn năm, ngươi gọi hắn tỷ tỷ thích hợp sao? Trải qua một phen chỉnh đốn, chú đóng ở Nguyệt Đàm thôn binh sĩ rút lui, mang theo lưu lại thôn dân rời đi tòa này vây lại bọn hắn trên trăm năm núi lớn, hướng phía huyện thành xuất phát. Diệp Tô nói hắn có chuyện muốn làm, tạm thời cùng mấy người phân biệt, để mấy người trước tiên có thể đem xâm lấn hư không sinh vật xử lý, chờ hắn tin tức làm tiếp thảo phạt vương tọa dự định. Cùng thời đại này tách rời hơn một năm Lâm Xuyên, mượn điểm ấy nhàn rỗi dùng quân đội liên lạc thiết bị kết nối lại chính mình đám người quen. Mới đầu hắn còn muốn mượn cái sạc tin dùng di động tới, kết quả đồ chơi kia đã là chống sát vụn. Dù sao người sinh vật hoạt tính có thể đông kết, điện thoại các loại máy móc tạo vật không thể được, trải qua 2000 năm ăn mòn, những đồ chơi này đều đã triệt để báo hỏng, cũng không biết 2000 năm trước điện thoại có tính không đồ cổ. Đến căn cứ quân sự, tắm nước nóng, đổi một thân phù hợp thời đại này quần áo, hết thảy về tới nguyên điểm, phản phất trận kia ngàn năm đường đi bất quá là một giấc mộng. Có thể chỉ có Lâm Xuyên biết, trận kia hủy diệt Tây Lâu đại tai nạn là chân thật trong lịch sử diễn ra, nếu như bọn hắn không làm chút gì, Lam Tinh sẽ cùng ngàn năm trước một cái đãi ngộ. Thế nào? Cái cuối cùng tắm rửa xong, Lâm Xuyên mặc một thân áo choàng tắm gặm quả táo hỏi. Lý Khê co lại tóc, trên hai đầu gối nằm tung phong, nói lao đầu tử cùng người nước ngoài kia không có chuyện. Nàng nói tự nhiên là cùng bọn hắn cùng nhau tại tổ địa ở lại qua Tào Thanh Sơn cùng Kha Áo. Hai người kia về phòng Diệp thị, nói là thuận tiện cho chúng ta quán cà phê sửa sang một lần. Lâm Xuyên liếc nhìn giam ở Tống Phong trên mặt màn hình laptop, đồ vật là cùng Trung Tu biết mượn. Lợi tức, tại 200 tuổi ngây thơ lão hắn mà, còn sống không hổ là đem bọn hắn nuôi lớn lao giả, nít đêm này nhìn xem đúng là mẹ nó rất có cảm giác. Sự thật chứng minh người quen biết ở giữa giao lưu thật không cần thiết đánh quá nhiều chữ, hiểu người của ngươi chỉ cần một cái dấu chấm câu liền biết ngươi muốn hỏi điều gì. Lý Khê biết lão đầu này không có chuyện sao đổi cái giới diện tán gẫu, trong nháy mắt nhíu mày. Giang gia xảy ra chuyện. Lâm Xuyên lại gần, Giang Lưu Ly buông xuống ăn một mặt hỏa long quả chạy tới, Tống Phong muốn động lại bị Lý Khê đè xuống. Giới diện tán gẫu bên trên biểu hiện ra một cái mang theo manh đắt đắt biểu lộ đáng yêu đầu củ cải giống, ID rất non, gọi 17 tuổi y đi tiên tuệ tuệ. Làm tuệ. Giang Lưu Ly nháy mắt nói ra. Lâm Xuyên kinh ngạc nói, ngươi nhận thức chữ? Xem nhẹ ta đi, ta thế nhưng là tại Tây Lâu học được một năm chữ Hán, cho nên mới có thể tại nhìn thấy ảnh chân dung trước tiên nhận ra. Cái này cùng chữ có liên hệ gì sao? Ngươi cái này rõ ràng chính là dựa vào ảnh chân dung nhận ra. Ta nói sao, ta cái này làm lão sư cũng không biết người tiếng Hán lúc nào tốt như vậy. Lý Khê đưa nàng cùng Giang Tố Tuệ nói chuyện phiếm ghi chép bày ở mấy người trước mặt, đây là nàng lúc trước đi hư không cứu người thời điểm cùng đối phương thêm hảo hữu. 17 tuổi y thì tiên tuệ tuệ, các ngươi ở bên ngoài tuyệt đối đừng trở về lợi tức, phát sinh cái gì? 17 tuổi y thì tiên tuệ tuệ, Phùng gia âm thầm liên hợp mấy cái thế gia cùng hư không sinh vật hợp tác, bọn hắn gần nhất tấp nập tới cửa yêu cầu chúng ta Giang gia đem Lâm Xuyên giao ra, nói là hắn tại hư không sát hại rất nhiều Phùng gia tộc nhân. Lâm Xuyên lông mày nhíu lại. Ú a Phùng gia, liên hợp hư không sinh vật tới cửa tìm nhà nhạc phụ đòi người. Các ngươi xem như bờ UFF trong đầy. Một lát sau, 17 tuổi Y Lý Tiên Tuệ Tuệ hướng ngài phát khởi video trò chuyện cơ lực đồng ý, trong tấm hình xuất hiện Giang gia đón khách đại sảnh. Trong tấm hình, màn ảnh là ở bên vị trên ghế ngồi, chính hướng về phía chủ vị Giang Lăng cùng Giang Quan Hải. So với mấy tháng trước, hai người này không có gì rõ ràng biến hóa, muốn nói có cũng là trong ánh mắt lộ ra một vòng sát ý tại đối diện bọn họ, một tên bắt chéo hai chân nam nhân trên mặt vui vẻ hỏi cái gì. Hiện trường phát sóng trực tiếp. Lý Khê nhẹ gật đầu, hẳn là, nàng đem lời ông đóng, đánh chữ nói giờ này khắc này nhạc phụ ngươi đang cùng Phùng gia tân khách nói chuyện với nhau. Mịp rồ phồn tắt đi, ống nghe còn mở, trong tấm hình thanh âm toàn bộ lạc tiến vào mấy người trong lỗ tai. Cái kia đến từ Phùng gia khách không mời mà đến Lâm Xuyên nhận ra. Chính là lúc trước đưa cho hắn hạ lễ Phùng Văn, rời đi thời điểm hắn còn bị kiếm thánh thét ra lệnh cút về, hiện tại ngược lại là thần khí đi lên. Phùng Văn tiểu nhấp một miệng nước trà, thản nhiên tự đắc nói, Giang gia chủ, suy tính như thế nào, đừng để ta đợi lâu, ta đợi chút nữa phải trở về cùng nhà ta chủ phục mệnh đâu. Giang Lăng thản nhiên nói, ta nói rất nhiều lần, sớm tại mấy tháng trước Lâm Xuyên cùng Lưu Ly liền bị đạo thần tiền bối mang đi, các ngươi nếu là muốn tìm người, có thể đi tìm đạo thần muốn. Giang gia chủ, ngươi đang dùng đạo thần ép chúng ta sao?